Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 368 tới chương 396. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay khi gã sài lang nhân đã quyết định bỏ chạy, khí tức xung quanh lại chấn động dữ dội hơn. Cơ thể nó hơi gồng lên, mơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt va chạm không ngừng vang lên. Khi khí thế tăng lên đến đỉnh điểm, một luồng nhiệt nóng rực ập đến, mang theo sức mạnh kinh hoàng đâm thẳng vào người nó. Xoẹt. Dưới đòn tấn công này, sài lang nhân không thể nào phòng ngự. Một vệt đỏ xuất hiện trên lưng, máu nóng tuôn ra như một cục máu thê mỹ. Đồng tử sài lang nhân co rút lại, trong đáy mắt hiện lên nỗi sợ hãi không thể che giấu. Cơ thể nó rung lên, ngã chúi về phía trước. Hai mắt sài lang nhân đỏ ngầu, không biết là vì sợ hãi hay vì khát vọng sống. Dưới cú va chạm dữ dội của Trần Phong, nó gầm lên một tiếng rồi đột nhiên tiếp tục lao về phía trước, chỉ có điều, từ hai chân đã chuyển thành bốn chi. Phản ứng thần kinh của cấp hoàng kim đã cứu nó vào lúc này. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, nó cảm thấy mỗi bước di chuyển đều cần dùng sức mạnh khổng lồ, dù với thể chất hiện tại của nó cũng thấy vất vả. Hơn nữa, cơ thể như muốn vỡ ra khi di chuyển, mọi thứ xung quanh như ngưng động, khiến hành động của nó cũng chậm lại trong chớp mắt. Sài lang nhân thở hổn hển, khí tức dần ổn định. Vừa rồi, nó thừa nhận mình đã quá căng thẳng, nên mới có màn thể hiện vụng về đó. Nhưng bây giờ, sau khi đã ổn định lại, nó lùi sang một bên, cố gắng giải quyết mối nguy trước mắt. Chạy. Đó là suy nghĩ duy nhất còn lại của sài lang nhân lúc này. Nhưng Trần Phong đã quyết tâm giết chết nó, dùng máu thịt của nó làm vật tế, triệu hồi thú triệu hồi mới. Hắn khom lưng, chạy hai bước rồi nhảy vọt 2 mét, tốc độ nhanh nhẹn, bám sát phía sau sài lang nhân. Nhìn tình hình này có thể thấy, tốc độ và sức mạnh của cả hai đều đã bùng nổ đến tiềm năng mạnh nhất vào lúc này. Hiện giờ, sài lang nhân trước mặt Trần Phong, chẳng khác nào một con chó nhà có tang, mặc cho Trần Phong đùa bỡn. Đặc tính sinh lý của sài lang nhân khá đặc biệt. Sở hữu huyết mạch của loài sói, khi di chuyển bằng bốn chi, tốc độ của nó còn có thể bùng nổ kinh người hơn. Bây giờ, sài lang nhân cũng đã bước vào giai đoạn cuồng bạo, nó ép cạn toàn bộ chức năng cơ thể, dùng hết sức mạnh để giải phóng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Nó bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy, chạy càng xa càng tốt. Nhưng Trần Phong đã bước vào cấp hoàng kim, thân thể ác ma đã đại thành, đôi cánh ác ma sau lưng không còn là vật trang trí, mà là một sự hỗ trợ mạnh mẽ như đôi cánh rồng. Bám sát không rời. Lưỡi kiếm rực lửa tuy không đủ dài, nhưng hắn còn có thể biến sức mạnh thành một cây roi dài. Cây roi từ từ hình thành trên tay còn lại của hắn, sau đó, như đang đối xử với một nô lệ, hắn vung cao rồi quất mạnh vào người sài lang nhân. Huyết tương đỏ sậm bắn lên người Trần Phong, đây là máu tươi của một cường giả cấp hoàng kim, một ít máu thậm chí còn vô tình văng lên khóe miệng Trần Phong. Nếu là người thường, khi bị dính thứ huyết tương đỏ tươi này, sắc mặt sẽ lập tức trở nên khó coi, dù sao trong máu của sài lang nhân cũng có mùi tanh nồng. Nhưng khi những giọt máu này văng lên mặt Trần Phong, đối với hắn, chúng lại như một loại rượu ngon, hắn bất giác đưa lưỡi ra liếm nhẹ. Vị chát chát, không tanh như mùi của nó, ngậm trong miệng lại có một mùi thơm thoang thoảng. Huyết thống ác ma. Mặc dù Trần Phong vẫn giữ được ý chí của mình, nhưng ít nhiều cũng bị dòng máu cấm kỵ này ảnh hưởng. Trần Phong bắt đầu sôi sục. Khi ngày càng nhiều máu tươi bị Trần Phong nuốt vào miệng, ngọn lửa trên người hắn lập tức trở nên dữ dội hơn. Dòng máu tươi này mang theo khí tức nóng rực, sau khi thắp lên ngọn lửa trên người hắn, còn hóa thành từng tia sức mạnh rót vào cơ thể hắn. Một sự cuồng nhiệt không thể kìm nén. Trong nháy mắt, ngọn lửa trên người Trần Phong bùng lên gấp đôi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quất cây roi lửa, tức thì tạo ra một vết thương mới trên người sài lang nhân, càng nhiều máu tươi bắn lên người hắn. Đây là một con sài lang nhân cấp hoàng kim. Là một sinh vật đã đạt đến cấp bậc này, cơ thể nó đã có sự thay đổi, có thể nói, mỗi giọt huyết tương đều có thể sánh với mật ong chúa đậm đặc nhất. Máu tươi của nó giống như một loại thuốc bổ, đối với Trần Phong, có một sức hấp dẫn khó tả. Trần Phong là ác ma. Hắn đã từ bỏ thân xác con người, hoàn toàn đầu quân cho vực sâu. Đối với hắn, không có gì quan trọng hơn sức mạnh. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên. Cơ thể Trần Phong đột nhiên bùng nổ một luồng xung kích lửa. Sau đó toàn bộ cơ thể phát ra tiếng nổ lách tách, hình thể của hắn lại lớn thêm một bước, cao thêm 10 cm. Hắn đã nuốt chửng máu của sài lang nhân, làn da ác ma đỏ sậm như đã hòa vào sức mạnh của nó. Hình xăm ác ma quỷ dị lóe lên ánh lửa đỏ yêu ma, cơ thể Trần Phong dần có những thay đổi. Cặp sừng ác ma trên trán hắn khẽ cong lên. Ngoài ra, cặp răng nanh ở phía sau miệng hắn đột nhiên mọc dài ra, từng chút một, giống như sài lang nhân lúc trước, chỉ trong vài giây, răng nanh đã xuyên qua khoang miệng, dừng lại ở bên môi. Hống. Một tiếng gầm rú đột nhiên vang vọng khắp chiến trường. Dưới tiếng xương cốt lách tách, bóng người Trần Phong như được châm lửa bùng nổ, phạm vi bao trùm của ngọn lửa trên cơ thể hắn lập tức mở rộng hơn gấp đôi. Trước đó, cả hai vẫn còn trong trạng thái rượt đuổi, nhưng lúc này, Sài Lang Nhân đã hoàn toàn bị bao bọc trong ngọn lửa. Bộ lông của nó bắt đầu cháy, tầm mắt cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Lúc này, dù nó có chạy trốn thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự bao phủ của Trần Phong. Nỗi kinh hoàng bao trùm lên sinh vật đáng sợ này. Lúc này, Sài Lang Nhân cảm thấy như có xăng tưới lên người, sóng nhiệt tức thì bùng lên, thậm chí cả thanh quản cũng bị phá hủy. Lớp da trên cơ thể bắt đầu nổi lên từng mảng phồng rộp, cảnh tượng này khiến cả những chiến binh bên cạnh cũng không biết phải làm sao. Còn Trần Phong lại là một dáng vẻ khác. Rất tốt. Đúng vậy, hắn bây giờ cảm thấy rất tốt. Trần Phong vung cánh bay lượn giữa không trung, đôi cánh ác ma khổng lồ khẽ vỗ. Hắn đã nuốt chửng máu của Sài Lang Nhân, thu được một số gen của nó, đồng thời đã cải tạo thành công một số bộ phận trên cơ thể. Ác ma vốn là một thực thể phức tạp. Trong quá trình trưởng thành, từ một con nhuyễn trùng yếu ớt, chúng dựa vào việc nuốt chửng đồng loại và kẻ thù để từ từ có được cơ hội tiến hóa. Liệt ma, khiếp ma, xà ma, thậm chí cả cuồng bạo ma và mị ma. Ác ma có nhiều hình thái tiến hóa khác nhau, điều này liên quan mật thiết đến bộ gen phức tạp của chúng. Và bây giờ, sau khi biến thành ác ma, Trần Phong đã nhận ra tất cả những điều này. Thay đổi gen. Mặc dù chỉ là những thay đổi rất nhỏ, nhưng nó giống như việc điêu khắc một khối thạch cao, thông qua việc đánh bóng lâu dài, để biến tác phẩm của mình thành một báu vật hiếm có. Điều này cần một quá trình. Nhưng đến khi tác phẩm hoàn thành, nó sẽ hoàn hảo đến 10 phân vẹn 10, không có một chút thiếu sót nào. Thân thể ác ma. Đây chỉ là một tác phẩm nghệ thuật cấp thấp. Mưu đồ của Trần Phong chính là dùng hết sức mạnh của mình để biến cơ thể này thành một tác phẩm nghệ thuật khiến hắn hài lòng. Ngọn lửa đáng sợ như vậy, cùng với khí tức ác ma cao cấp này. Khí thế của Trần Phong đã làm kinh hãi tất cả sinh vật trên chiến trường, bất kể là những con người đang tham chiến, hay những con giả thú đã nhận được lệnh rút lui, bây giờ đều tập trung toàn bộ ánh mắt vào hắn. Nó rốt cuộc là cái gì quái vật sao? Thấy cảnh này, Chu Hành Vĩ, người vốn đang vui mừng vì có viện quân, giờ lại mang một vẻ mặt không biết phải làm sao. Hắn có chút không chắc chắn. Đối phương có phải là người không? Trần Phong không có tâm trí để ý đến suy nghĩ của người khác, lúc này, hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc tàn sát. Hắn đã chán chơi rồi. Toàn thân Sài Lang Nhân đã bị bỏng 70%, nó không dừng lại mà tiếp tục chạy tán loạn về phía xa, bởi vì tất cả những điều này đã khiến đầu óc nó tê liệt. Sài Lang Nhân không dừng lại, vẫn điên cuồng lao về phía trước. Cơ thể cao lớn của nó lắc lư dữ dội như một chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, nó vừa lắc đầu vẫy đuôi, vừa rống lên đến cực hạn để giải tỏa nỗi đau. Một gợn sóng năng lượng quỷ dị lan tỏa, Trần Phong ngửa mặt lên trời gầm dài, hắn nhìn chằm chằm gã Sài Lang Nhân, rồi đột nhiên vỗ đôi cánh ác ma lao xuống từ không trung, xoay lưỡi kiếm rực lửa chém thẳng vào cổ nó. Xoẹt. Một tiếng giòn tan vang lên. Cả Sài Lang Nhân tiếp tục lao về phía trước hơn 10 mét nữa, mới cuối cùng dừng lại, ngã gục trong vũng máu. Thân thể nó ở đằng xa. Còn cái đầu đã nằm lại dưới chân Trần Phong. Một đòn chí mạng. Đầu của gã Sài Lang Nhân đã hoàn toàn bị xé toạc. Do chênh lệch về tốc độ, nó không thể nào né được nhát đao nhanh của Trần Phong. Trong đòn cuối cùng, gã Sài Lang Nhân thậm chí không cảm thấy đau đớn nhiều, đã ngã gục trên mặt đất, không còn hơi thở. Một luồng máu tươi phun lên người Trần Phong. Hắn không hề né tránh. Đây như một cuộc tắm gội. Trần Phong có thể cảm nhận được rằng, chỉ cần hắn dính phải máu, sức mạnh đã tiêu hao sẽ hồi phục không ít. Gầm. Con voi lớn bên cạnh bắt đầu gầm rống. Do bị sức mạnh áp chế, con voi này đã bị Sài Lang Nhân thu phục. Lúc này, cảm nhận được chủ nhân đã chết, con voi bị ảnh hưởng bởi oán khí trước khi chết của Sài Lang Nhân, lao thẳng về phía Trần Phong. Nó như một cỗ máy giết chóc, lao đi trên mặt đất, có thể so sánh với một đoàn tàu chạy ngầm. Dã man xung phong. Tiếng gầm rú khổng lồ vang lên, con voi không có những động tác rườm rà, mà chỉ dựa vào ưu thế về trọng lượng, lao thẳng vào người Trần Phong. Ngọn lửa bùng lên. Bóng người Trần Phong bay vút lên không trung, đôi cánh ác ma trong hình thái phần vi ma đã có thể giúp hắn bay lượn ở tầm thấp. Đây là một lợi thế rất lớn đối với hắn, bởi vì nhược điểm lớn nhất của con voi này là không thể bay. Trảm thủ. Thanh trường kiếm rực lửa lại một lần nữa chém xuống. Ý chí của con voi đã sớm bị oán khí ảnh hưởng, không thể nào nhận biết được những động tác linh hoạt của Trần Phong. Trần Phong chiếm lĩnh bầu trời, sau khi dung hợp gen của giả thú, động tác của hắn đã linh hoạt hơn trước rất nhiều. Hắn vừa hay đang thiếu một bao cát để luyện tập, và con voi này, không nghi ngờ gì đã trở thành đối tượng tốt nhất. Lao xuống. Trần Phong như một thiên thạch rơi từ trên trời xuống, tay cầm lưỡi kiếm rực lửa, mang theo sức mạnh ngàn quân đâm thẳng vào sọ của đối phương. Phập. Thậm chí không có chút trở ngại nào, đầu con voi lập tức bị đâm thủng. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, cơ thể của con voi, vốn đã biến thành một con hung thú, bị xé toạc, rồi ngã sỏng xoài trên mặt đất. Giết chóc một cách thành thục. Đứng trên đỉnh đầu con voi, trong mắt Trần Phong tràn ngập một luồng hồng quang, giống như gã Sài La Nhân vừa rồi, ánh mắt quét đến đâu, đều khiến người ta cảm thấy một luồng khí thế khủng bố từ tận đáy lòng. Sức mạnh tà ác đang sinh sôi. Dường như một giây sau, hắn sẽ trở thành một con ác ma thuần túy, không chỉ là cơ thể, mà ngay cả ý chí cũng sẽ bị ác ma đồng hóa, trở nên hỗn loạn không thể tả. Bóng người Trần Phong rung lên tại chỗ. Ngay lập tức, vẻ mặt hắn trở lại trong sáng, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Bởi vì vừa rồi, có một luồng sức mạnh tâm linh đã va chạm với ý chí của hắn. Ý chí mạnh mẽ. Ý chí của ác ma chưa bao giờ từ bỏ việc đồng hóa Trần Phong. Vực sâu vô tận, thứ mà nó muốn không chỉ là một thân thể, mà linh hồn mới là thứ mà vùng đất hắc ám đó khao khát nhất. Trần Phong nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lúc này mới trấn tĩnh lại được ý chí giết chóc vô tận trong lòng. Xem ra, khả năng dung hợp gen nên ít dùng lại. Việc nuốt chửng máu của Sài La Nhân cũng đồng nghĩa với việc hấp thụ cả ý chí hỗn loạn của nó vào đầu. Gen của ác ma và Sài La Nhân va chạm nhau, tuy đã thay đổi dáng vẻ sau khi biến thân của Trần Phong, khiến hắn trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn, nhưng vẫn có mặt trái. Trong cơ thể trộn lẫn quá nhiều cảm xúc tiêu cực, điều này suýt nữa đã khiến Trần Phong biến thành một con quái vật thực sự. Phải cẩn thận sử dụng. Trần Phong tự nhắc nhở mình, loại năng lực này cần phải sử dụng cẩn thận. Không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi hắn nuốt chửng một con ác ma thuần túy, liệu có xảy ra cục diện không thể cứu vãn không? Đôi mắt từ từ mở ra. Ánh mắt Trần Phong đã trở lại trong sáng như trước. Dung hợp gen, mặc dù là một con đường tắt để thăng cấp, nhưng Trần Phong phải học cách kiểm soát. Nếu không, một khi ý chí mất kiểm soát, hành vi của mình sẽ không thể nào điều khiển được, đến lúc đó, e rằng sẽ gây ra hậu quả đáng sợ. Vì vậy, đây được xem như một cấm thuật. Chỉ khi nào mình mạnh hơn nữa, ý chí của mình hoàn toàn ở thế áp đảo, mới có thể tiến hành lần dung hợp tiếp theo. Theo sau cái chết của gã Sài La Nhân, cục diện trên chiến trường hoàn toàn thay đổi. Bầy dã thú từ rút lui đã biến thành chạy nạn, mất đi sự thống trị của thủ lĩnh, chúng đã bắt đầu bạo loạn, không còn trật tự như trước. Lúc này, các chiến binh thuộc về trật tự đã rút sang một bên. Tình hình quá hỗn loạn, không thích hợp cho việc tiêu diệt. Một khi mọi người xâm nhập vào đó, rất có thể sẽ bị hàng ngàn con dã thú dẫm đạp đến chết. Từ khoảnh khắc gã Sài La Nhân chết đi, những con dã thú này không còn là kẻ địch đáng sợ nữa. Phân tán khắp nơi, thức ăn mới là mục tiêu cuối cùng của chúng. Thắng rồi sao? Những người sống sót trên tường thành đầu tiên là im lặng trong chốc lát, sau đó liền phát ra những tiếng hoan hô rung trời động đất. Trong lần công thành này, thành phố T đã chết không ít người, nhưng chiến thắng trước mắt vẫn khiến họ cảm thấy một sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Kỳ tích đã thực sự xảy ra. Vốn chỉ còn một bước nữa là thành bị phá, nhưng nhờ những viện quân này mà đã có một kết cục khác. Tuy nhiên, so với đám đông đang hoan hô, Chu Hoành Vĩ lại đưa mắt nhìn vào xác chết của gã Sài La Nhân. Con quái vật đáng sợ đó, kẻ đã giết chết anh trai mình, đang nằm đó, đầu một nơi thân một nẻo. Tất cả những điều này như một giấc mơ, lẫn vẫn trong đầu Chu Hoành Vĩ. Vui mừng sao? Đúng vậy. Hắn thực sự rất vui mừng, dù sao Sài La Nhân đã chết, thành phố cũng đã giải trừ cảnh báo, sự kiên trì của hắn đã được đền đáp, những người sống sót trong thành cũng đã thoát khỏi số phận bị tàn sát. Thế nhưng gương mặt Chu Hoành Vĩ lại không thể nào giãn ra được. Những người trước mắt này, đến từ đâu? Đặc biệt là những nhân vật đáng sợ trong đó, người triệu hồi kỵ sĩ tử thần khô héo, thanh niên hóa thành xương trắng, thiếu nữ có thân hình xinh đẹp quỷ dị, và cả cường giả còn đáng sợ hơn cả quái vật thực sự kia. Thân phận của họ rốt cuộc là gì? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Chu Hoành Vĩ. Trần Phong vẫy tay, gọi Lục Vĩ đến bên cạnh, bảo họ mở cửa. Sau đại chiến, các chiến sĩ cần bổ sung thể lực, đồng thời chính mình cũng cần tắm nước nóng, dù sao trên người cũng dính quá nhiều máu, lúc chiến đấu không cảm thấy gì, bây giờ lại thấy có chút khó chịu. Thành phố T, Trần Phong ngẩng đầu nhìn bức tường thành đã bị hư hại trước mắt, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Đây là một thành phố gần cảng, nắm giữ nơi này đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền ra biển. Biển cả bao la. Ngoài thức ăn, còn có những thử thách mới, cũng là nguồn tài nguyên quý giá mà các thế lực trong tương lai sẽ tranh giành. Trần Phong không biết nơi này trước đây thuộc về ai, nhưng kể từ bây giờ, thành phố này đã được dán nhãn của chính mình. Cờ hiệu của trật tự sẽ cắm đầy nơi đây. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một phần trên bản đồ tranh bá của hắn. Giữa trung tâm thành phố. Sau khi Sài La Nhân bị tiêu diệt và bầy thú triều rút lui, Trần Phong cùng các chiến binh của mình đã tiến vào thành phố xa lạ này. Những người sống sót xung quanh tỏ ra có chút tò mò, đặc biệt là những người vừa đứng trên tường thành chứng kiến sức mạnh của Trần Phong, càng tỏ ra căng thẳng. Chỉ trong vài chục phút, Trần Phong đã dùng thực lực của mình để giành được sự tôn trọng của những người khác. Bất kể lúc nào, mọi người đều tôn trọng cường giả. Vì vậy, dù đây là lần đầu tiên Trần Phong đến đây, địa vị của hắn đã tăng vọt. Thay đổi rõ ràng nhất là những chức nghiệp giả kiêu ngạo kia thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt Trần Phong quét đến đâu, vài người thậm chí còn cúi đầu. Trần Phong bước vào đại sảnh. Không có nghi thức chào đón long trọng, thậm chí bữa ăn cũng không thể gọi là ngon miệng. Trước trận chiến, Chu Hoành Vĩ đã cố gắng khích lệ tinh thần mọi người, hắn đã lấy ra số lương thực vốn đã không nhiều để các chiến binh ăn no, đến nỗi bây giờ, hắn thậm chí còn không có nguyên liệu để chuẩn bị một bữa tiệc. Nhìn vào bàn ăn lớn, ngoài thịt thú rừng được nấu chín, chỉ có lác đác vài loại rau củ và một ít trái cây đáng thương. Trần Phong đã có một vài phán đoán về nơi này, xem ra thành phố này còn tồi tàn hơn hắn tưởng. Thành phố này không hề giàu có, thậm chí có thể nói là thê thảm. Nếu không có mình đến, những người này có lẽ đã trở thành thức ăn của sài lang nhân. Còn một điều nữa, lực lượng phòng thủ của thành phố này ít đến đáng thương. Theo lý thuyết, một thành phố lớn với dân số như vậy, không thể chỉ có vài chục chức nghiệp giả. Ai là người quản lý ở đây? Trần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía những người ở cách đó không xa. Vài người đưa mắt nhìn một thanh niên, Chu Hoành Vĩ do dự một lúc, rồi mới đứng dậy. Vốn chỉ là một kẻ đáng thương trốn sau lưng anh trai trong thành phố, giờ đây lại có cơ hội đối mặt với Trần Phong. Trần Phong nhìn đối phương từ trên xuống dưới vài lần, người này nhiều nhất cũng chỉ là một tồn tại cấp bạc, thậm chí còn chưa đạt đến đỉnh phong. Cậu là người quản lý ở đây. Chu Hoành Vĩ vẫn còn đang chìm đắm trong trận chiến vừa rồi. Mãi đến khi Trần Phong hỏi lần thứ hai, hắn mới phản ứng lại, rồi ngây ngô gật đầu. Trần Phong nhíu mày, nói thế nào nhỉ, cả trai trước mắt này có vẻ hơi ngốc nghếch. Sau đó là một màn hỏi đáp. Dưới uy thế của Trần Phong, Chu Hoành Vĩ không dám giấu giếm chút nào, đem toàn bộ tình hình hiện tại của thành phố kể ra không sót một chữ. Thực ra, Chu Hoành Vĩ không phải là người thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc. Hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên, thay vì nói dối để khiến đối phương nghi ngờ, thà rằng nói hết ra, biết đâu còn có thể lấy được chút thiện cảm. Đội viên mà hắn cử đi cầu cứu trước đó đã trở về, chỉ có điều, đội 8 người trước đây, sau bao gian truân, chỉ còn lại một người may mắn sống sót. Đội ngũ trước mắt đúng là viện binh mà hắn mời về, chỉ có điều, tình hình cụ thể ở đó hắn không rõ lắm, dù sao khi đến nơi, hắn đã rơi vào hôn mê, đến khi tỉnh lại, không lâu sau đã lên đường cứu viện. Đối phương chỉ mang về một tin tức, nơi đó lương thực rất phong phú, đồ ăn được phơi đầy trên mặt đất, ngoài ra, đường phố cũng vô cùng sạch sẽ, không giống như thành phố T hiện tại, do sự cai trị, khắp nơi đều là rác rưởi, ngay cả không khí xung quanh cũng phảng phất một mùi mục rữa. Điều này khiến Chu Hoành Vĩ rơi vào trầm tư, ngoài sự ngạc nhiên, còn có một chút hưng phấn nhàn nhạt, đó là vì, ngoài thành phố T, còn có những thành phố khác vẫn đứng vững, họ không phải là những người sống sót cuối cùng. Quan trọng hơn là, môi trường ở đó tốt hơn nhiều so với thành phố dưới chân mình. Theo báo cáo của đội viên, lương thực ở thành phố đó cũng không thiếu. Trật tự. Đây là một cái tên vô cùng xa lạ. Nhưng vừa rồi, ngay lúc bầy dã thú rút lui, các chiến binh lại đồng thanh hô vang cái tên này. Đến bây giờ, Chu Hoành Vĩ mới hiểu, trật tự chính là căn cứ địa mới của họ. Con đường rộng rãi, mặt đất sạch sẽ, những căn phòng ngăn nắp. Vì ngày tận thế, hầu hết mọi người đều đang vật lộn để kiếm sống. Trên thực tế, Chu Hoành Vĩ đã rất lâu không nhìn thấy một thành phố sạch sẽ là như thế nào. Vì đói khát, thành phố dưới chân này như một quả trứng tằm bị hư hại, đã sớm bị gặm nhấm thành những lỗ thủng loang lỗ. Cai trị. Ngay cả mạng sống cũng không biết lúc nào sẽ mất, hầu hết mọi người sống như những xác chết di động, ngoài việc ăn no, không có bất cứ chuyện gì có thể khơi dậy hứng thú của họ. Trong tình huống như vậy, môi trường sống dần trở nên tồi tệ, đây là một hiện tượng rất phổ biến. Mỗi ngày đều sống trong cảnh bữa đói bữa no, ai lại có thời gian rảnh rỗi để lãng phí vào việc dọn dẹp rác rưởi. Vì vậy, khi nghe đến môi trường trật tự, ngăn nắp của trật tự, Chu Hoành Vĩ lập tức cảm thấy kinh ngạc, nếu có thể, hắn thực sự rất muốn đến thành phố của đối phương xem thử. Hắn chỉ có một mục đích, đó là làm sống lại một chút văn minh. Nền văn minh ở thành phố T đã bị thảm họa phá hủy. Trong trận công thành vừa rồi, những người sống sót ôm nhau kia, ngoài những người dân lao động khổ cực, trong đó còn không thiếu những người có học vấn cao, hoặc những công tử nhà giàu. Nhưng khi thảm họa hết lần này đến lần khác ập đến, dũng khí của họ đã không còn, lý tưởng và hoài bão của họ đã bị thảm họa này phá hủy hoàn toàn. Thành phố T đã mất đi sức sống. Dù có đẩy lùi được một đợt côn trùng hay dã thú, nhưng lần sau, sẽ có nhiều quái vật hơn xông đến, bóng tối vô tận đã khiến những người ở đây sớm quen với sự chán nản. Chu Hoành Vĩ đã quen với nơi này, đến nỗi chính hắn cũng đang dần biến đổi, trở thành người cực đoan mà mình từng ghét nhất. Cái chết của anh trai đã trở thành giọt nước tràn ly, Chu Hoành Vĩ đã chịu đựng vô số áp lực để ở lại đây. Nói cho to tát, là không nỡ để những người sống sót bị tàn sát. Nói nhỏ hơn, hắn hy vọng tự tay báo thù cho anh trai. Nhưng khi Trần Phong và Trật Tự đến, hắn đã thay đổi ý định ban đầu, ý thức vốn bị thù hận bao trùm bắt đầu từ từ thức tỉnh. Hắn muốn xem thử, thành phố mang tên Trật Tự kia, rốt cuộc là một bức tranh như thế nào. Có thật sự như lời thuộc hạ nói, lương thực chất thành đống, xung quanh sạch sẽ, trên mặt mỗi người không có sự chán nản vì ngày tận thế, mà là một sự khao khát về tương lai. Chỉ cần có thể chạm đến văn minh, chứ không phải sống như một người hoang dã, Chu Hoành Viễn đã rất thỏa mãn rồi, ngày tận thế đã thay đổi rất nhiều thói quen xấu của hắn. Sống sót. Cố gắng sống sót. Ngoài Chu Hoành Viễn, đối với tất cả mọi người trong thành phố này, yêu cầu của họ thực sự không nhiều. Sau một hồi trò chuyện, Trần Phong đã nắm được đại khái ân oán tình thù của thành phố này. Vào thời điểm nguy hiểm nhất của thành phố, một nhóm người đã chọn rời đi, trong khi một vài người khác lại chọn ở lại, bảo vệ quê hương cuối cùng. Xem ra, cả trai ngốc nghếch trước mắt này cũng không phải là vô dụng, ít nhất, còn có chút dũng khí phi thường. Trần Phong không khuyên nhủ nhiều, hắn chỉ nói một câu đơn giản, thành phố này từ bây giờ đã thuộc về mình. Kỳ lạ là, xung quanh không có ai lên tiếng phản đối. Đối với Chu Hoành Vĩ, lý do hắn ở lại chỉ vì những người sống sót trong thành phố này và để báo thù cho anh trai. Bây giờ thành phố không bị công phá, kẻ thù cũng đã bị chặt đầu, đối với hắn, hai nguyện vọng đã được thỏa mãn. Còn việc trở thành người nắm quyền thực sự của thành phố này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đối với những người khác cũng vậy. Thành phố này tuy không bị công phá, nhưng đồ ăn đã cạn kiệt. Có thể nói, nếu không phải vì một chút không nỡ, họ thậm chí còn không có ý định ở lại đây. Lúc này, mọi người chỉ mong có người có thể quản lý thành phố T, dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt. Không có phiếu phủ quyết, Trần Phong cứ thế giành được quyền kiểm soát thành phố này. Vầng trăng khuyết u ám treo trên một góc tường thành, mặt đất bị nhuộm một màu âm u, trắng bệch như một vùng biển ngủ yên. Màn đêm buông xuống. Hai bóng người nhanh nhẹn xuất hiện trên đường phố, đó chính là Trần Phong và Hắc Ám Tinh Linh. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trần Phong tuy dễ dàng có được thành phố này, nhưng tình hình thực tế của nó ra sao, hắn cần phải tự mình kiểm chứng. Vì vậy, Trần Phong phải đi một vòng, tận mắt xem xét mọi thứ ở đây. Thành phố này có diện tích không nhỏ, so với khu kinh khai trước đây, quả thực có thể dùng hồ nước và dòng suối để so sánh. Trong thời bình, do gần cảng, đây là trung tâm phát triển của các thành phố lân cận, chủ yếu về thương mại và lương thực. Nhưng bây giờ hầu hết các nơi đều đã trở thành một đống đổ nát đen kịt, tĩnh mịch và thê lương, như một con mãnh thú đã chết từ lâu, đang ở giai đoạn cuối của sự mục rửa. Rất rõ ràng, từ mức độ đổ nát của thành phố, diện tích khai thác sử dụng trong thành thậm chí chưa đủ 60%. Ngày tận thế đến, nơi này liên tục xảy ra động đất, cộng thêm sự tàn phá của quái vật, đã biến thành phố cổ kính này thành một đống đổ nát trong chớp mắt, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, bên trong không còn gì. Nhìn những tòa nhà cao tầng đổ nát siêu vẹo và những con đường ngập nước do trận mưa lớn mấy ngày trước, có thể thấy rõ, nơi này nhiều nhất chỉ có thể coi là một khu an toàn, chứ không phải một nơi ở sung túc. Nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, Hắc Ám Tinh Linh bĩu môi, đây mà cũng gọi là thành thị sao? Suy tàn đến mức này, đám người kia rốt cuộc sống bằng cái gì chứ, chỉ có đất đai mà không biết tận dụng. Ta thấy, đám người này nên bị giáng làm nô lệ hết, căn bản không có chút tác dụng nào. Mặc dù có hình dáng con người, nhưng Hắc Ám Tinh Linh chưa bao giờ tự nhận mình là con người. Rõ ràng, dù nàng bây giờ xinh đẹp, vẫn chỉ là một dị đoan khoác lên mình vẻ ngoài hoa lệ. Không phải họ không muốn, ngươi phải biết sức mạnh của ngày tận thế không phải con người có thể sánh được. Nơi này gần biển, tuy có nguồn thức ăn dồi dào, nhưng năng lượng ảnh hưởng đến sự biến đổi của vỏ trái đất, tỷ lệ xảy ra động đất cao gấp 10, thậm chí gấp trăm lần thời bình. Rất nhiều thành phố đã bị nuốt chửng trong chớp mắt bởi động đất. Cho nên, nếu không có chức nghiệp giả chuyên nghiệp và kỹ thuật có thể ngăn chặn động đất, hầu hết các thành phố đều chỉ là những ngôi nhà gỗ và nhà trệt thấp bé. Trần Phong thở dài một tiếng. Đống đổ nát hắn đã thấy nhiều, nhưng mỗi lần đi qua, trong lòng hắn luôn có chút khó chịu. Điều này khác với cái chết của con người. Nhìn những tòa nhà cao tầng sụp đổ, có một cảm giác văn minh thoái hóa và mất mát, thậm chí khiến người ta có cảm giác thất bại rằng nền văn minh của nhân loại sắp bị mai một. Hiện nay, nhân loại có những tồn tại như chức nghiệp giả, những thiên phú kỳ lạ đã bù đắp cho sự thiếu hụt của khoa học kỹ thuật. Cái gọi là nhà cao tầng, trong thời bình cần hàng trăm, thậm chí hàng nghìn công nhân xây dựng từng chút một, nhưng đối với chức nghiệp giả, có lẽ chỉ cần mười mấy người, sử dụng sức mạnh hạt nhân, trong vài tuần là có thể xây dựng nên một tòa nhà. Nhưng điều đó có giá trị gì? Năng lượng gây ra sự vận động của vỏ trái đất, khiến vùng đất này trở nên vô cùng yếu ớt, thỉnh thoảng lại xảy ra rung chuyển. Tòa nhà vừa mới xây xong, một giây sau đã có thể trở thành đống đổ nát. Và điều khiến người ta lạnh lòng nhất là, số người trong tòa nhà rất đông, chỉ cần sụp đổ, ít thì vài ngàn người chết, nhiều hơn nữa còn có thể xảy ra thảm kịch giẫm đạp lên nhau của hàng vạn người. Vì vậy, không phải chức nghiệp giả không muốn xây dựng nơi này, mà là các yếu tố tự nhiên và môi trường đã ngăn cản khả năng phồn vinh của nó. Do đó, mới hình thành nên cảnh tượng đổ nát trước mắt. Một mặt thành phố là khu vực sinh sống của con người, một mặt lại là một đống đổ nát cô độc, giống như một thành phố ma không người ở, tràn ngập sự hoang vu. Dưới ánh trăng, bóng người Trần Phong chìm vào thành phố ma này. Có lẽ vì trận mưa lớn suốt đêm hôm trước, nơi vốn đã không có người ở càng trở nên tan hoang hơn. Rất nhiều đồ vật vương vãi khắp nơi, trộn lẫn với thi thể, bùn đất, thu hút rất nhiều rùa nhặng, vo ve một đám lớn, bốc lên mùi hôi thối khó tả. Điều khiến Trần Phong kinh ngạc nhất là, ở một số góc còn có vài thi thể nằm ngang, tất cả đều bị cắn xé đến máu thịt be bét, cánh tay, xương sườn, nội tạng rơi vãi trên mặt đất, trộn lẫn với những chất thải, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn đến ghê rợn. Ai có thể ngờ rằng, một ngày nào đó, trong góc thành phố không phải là những gã say rượu, mà còn có cả thịt người. Và xung quanh những thi thể này lại tụ tập đầy người. Ánh mắt họ đờ đẫn, động tác chậm chạp, đa số là phụ nữ, trẻ em và người già. Trước đây, khi thành phố còn đang trong giai đoạn xây dựng, chỉ cần có một nghề, dù chỉ có sức khỏe, cũng có thể tham gia xây tường thành và nhà cửa để có cái ăn. Nhưng quy định công bằng dân chủ đó lại ẩn chứa vô số tiếng than oán. Đối với những người phụ nữ không có sức lực, những đứa trẻ và những người già đã mất sức lao động, chính sách tưởng chừng như ưu đãi này lại là một tờ séc khống. Và bây giờ, khi một lượng lớn đồ ăn đã được thuyền chở đi, những người trưởng thành khỏe mạnh còn khó sống, thì những người phụ nữ và trẻ em mất đi chỗ dựa, cuộc sống lại càng thêm gian khổ. Thành phố này đã mục nát đến cực điểm, muốn khôi phục lại vinh quang trước đây, phải lật đổ toàn bộ, rồi xây dựng lại trên nền tảng cũ. Điều này cần một chút thời gian, nhưng sẽ không chiếm hết sự chú ý của Trần Phong. So với vấn đề dân sinh, hắn bây giờ còn một việc quan trọng hơn phải làm, đó chính là xây dựng cảng. Biển cả. Đó là bản đồ mà tương lai hắn cần chinh phục. Nhưng trước đó, hắn cần thuyền, rất nhiều thuyền. Tàn khốc sao? Lúc này màn đêm đã buông xuống, nếu là thời bình, đây là lúc mọi người đang say giấc trong chăn ấm nệm êm. Ngoài nơi ở, các quán KTV, quán net, vũ trường đều đông như mắc cửi. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, một số người tị nạn như những cô hồn giả quỷ lại tràn vào đống đổ nát này, và trước mặt họ là những thi thể tàn tạ. Mục đích của họ là gì? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Ăn thịt người. Đây là một cụm từ vô cùng đẫm máu. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mới là bức tranh chân thực nhất của ngày tận thế. Về danh nghĩa, họ là dân của thành phố này, mỗi ngày đều được phát đồ ăn, nhưng những thức ăn đó đa phần là đồ hư hỏng, cứng như đá, số lượng lại cực kỳ ít ỏi, không thể đảm bảo nhu cầu hàng ngày của người tị nạn. Về mặt vũ lực, họ chỉ là một đám người già yếu bệnh tật, không thể ra ngoài săn bắn. Về mặt đạo đức, những người cầm quyền cũng không có lý do chính đáng để vứt bỏ họ. Mặc dù đồ ăn có tệ, có ít, nhưng vẫn được cung cấp hàng ngày. Ăn vào đau bụng, hoặc chết đói, chỉ có thể trách sức đề kháng của bạn kém, hoặc dạ dày quá lớn. Trong tình cảnh này, một số người tị nạn không còn lựa chọn nào khác. Để sống sót, họ đã nhắm đến những thi thể bên đường. Trong ngày tận thế, thứ không bao giờ thiếu là gì? Không phải tài nguyên nước, không phải những tòa nhà sụp đổ, càng không phải vàng bạc đầy đất, mà là vô số người chết và thi thể. Đây là một nghi lễ, cũng là một cuộc cùng hoang của những người tị nạn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, những người tị nạn này, giống như những con chuột, rời khỏi nhà, đến một phía khác của thành phố, đến thành phố chết hoang tàn này, chỉ để nuốt chửng đồng loại của mình. Đây chính là loài người sao? Hắc ám tinh linh ngẩng người, nhìn những người tị nạn với đôi mắt thậm chí còn có chút ánh sáng xanh lục, rồi ngẩng đầu đối diện với Trần Phong, khẽ hỏi. Loài người đúng là một sinh vật phức tạp, việc ưa thích nhất chính là tàn sát lẫn nhau. Trên đường đi, ta đã thấy rất nhiều đồng loại của côn trùng hay dã thú chết đi, chúng sẽ không bao giờ ăn thịt đồng loại, nhưng loài người lại vẫn đang tàn sát lẫn nhau. Ngài nói về tương lai và ánh bình minh, ta không thấy, là do mắt ta không tốt sao? Hay là vì nguyên nhân gì? Loài người vốn là khối u ác tính của thế gian này, nên bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng này. Những gì Hắc Ám Tinh Linh nói thực ra không sai. Một số loài côn trùng và dã thú do trí tuệ có hạn, không có những suy nghĩ phức tạp như con người. Là đồng loại, khi nhìn thấy đồng bọn chết đi, chúng không những không ăn thịt mà thậm chí còn tìm một chỗ đất xốp để chôn cất. Nhưng con người thì khác. So với những sinh vật không có trí tuệ đó, tình cảm của con người phức tạp hơn nhiều. Để sống sót, họ thậm chí còn làm ra những chuyện mà ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy đáng sợ. Ví dụ như ăn thịt người. Trần Phong mặt không cảm xúc. Bất kể là sự nghi hoặc của Hắc Ám Tinh Linh, hay cảnh tượng nuốt chửng của những người tị nạn này, đều không làm tâm trạng hắn có chút dao động. Hắn đã thấy quá nhiều cảnh tượng như vậy, từ buồn nôn, hoang mang, bàng hoàng đến dần dần quen thuộc và vô cảm, nội tâm của Trần Phong còn cứng cỏi hơn tưởng tượng. Thật đáng buồn, nếu không bị ép đến đường cùng, những người tị nạn này sao có thể dựa vào thi thể để bổ sung thể lực? Nếu nhất định phải tìm một kẻ gây họa, vậy thì hãy trách cái thời đại hỗn loạn này. Dưới ngày tận thế, nhân tính bắt đầu bị bóp méo, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có lẽ, từ lúc những người này ăn miếng thịt người đầu tiên trong cơn đói cùng cực, họ đã không thể được coi là người nữa. Hắc ám tinh linh hôm nay đã nói rất nhiều. Thực tế, ở vực sâu, ngoài những sinh vật hỗn loạn như ác ma, các sinh vật hắc ám khác như tinh linh cũng sẽ không ra tay với đồng tộc của mình. Ngay cả một tinh linh đã chìm đắm trong bóng tối cũng cảm thấy có chút rợn tóc gáy, có thể tưởng tượng được cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng kinh hãi đến mức nào. Trần Phong không nói nhiều, hắn chỉ nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói, ta không thay đổi được cả thế giới này, nhưng ta có thể thay đổi nơi đây. Một thế lực muốn phát triển, cần có quy củ. Chuyện đã qua, hắn không muốn truy cứu, dù sao những người này không phải là sơn khôi, cũng không phải chỉ đơn thuần lấy việc giết người làm vui. Chính hiện thực tàn khốc đã biến họ thành bộ dạng này. Chỉnh đốn. Điều này cần một chút thời gian. Một ngày trôi qua rất nhanh. Thi thể của những con giả thú chết trên chiến trường đã trở thành lương thực cứu tế cho thành phố này. Tính theo số người, tuy không nhiều, nhưng cũng đã giải quyết được tình thế cấp bách. Qua thống kê, số người sống sót trong thành phố này chỉ có hơn 5 vạn, thậm chí chưa bằng 1/4 của trật tự, có thể tưởng tượng được nơi này đã trải qua thảm họa như thế nào. Do dân số đông đúc, vào thời kỳ đầu, nơi này đã bùng phát một trận thi triều quy mô lớn. Trong hoàn cảnh đó, anh trai của Chu Hoành Vĩ, cùng 3 người bảo vệ đã đột ngột xuất hiện, một lần đánh tan thi triều, giải cứu mọi người khỏi thảm họa. Nếu phát triển bình thường, xung quanh không có nguy hiểm, sự trỗi dậy của thành phố này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Sài Lang Nhân lại xuất hiện giữa chừng, một lần nữa bao trùm thành phố trong một tấm màn đen. Hiện nay, lực lượng chiến đấu cấp cao của thành phố đã toàn bộ tử trận. Điều này báo hiệu rằng thành phố chỉ còn lại một cái vỏ rỗng, bên trong không còn lại bao nhiêu. Tình hình này tuy có hại, nhưng cũng có lợi. Lợi ở chỗ, Trần Phong thậm chí không cần tốn nhiều công sức đã nắm được thành phố này. Điều hắn cần làm bây giờ là làm mọi cách có thể để những người ở đây có thể no bụng. Ngoài ra, việc xây dựng trong thành cũng cần được bắt đầu. Trở về điều thổ dân đến đây, đúng rồi, những tên goblin cũng phải đi cùng. Hộ tống Đỗ Môn trên đường đi, không được để xảy ra sai sót nào. Ma vũ đại pháo, súng đạn cường hóa cũng vận chuyển một lô. Ngoài ra, đồ ăn cũng phải cung cấp, trừ phần lương thực dự trữ cho mấy tháng, còn lại toàn bộ vận chuyển đến đây. Trần Phong ngồi trong đại sảnh, ra lệnh từng cái một cho thuộc hạ của mình. Chu Hoành Vĩ ngồi bên cạnh, tuy Trần Phong đã nắm quyền thành phố này, nhưng hắn không thay thế quyền lực của Chu Hoành Vĩ. Lạ nước lạ cái, có người như vậy mới giúp hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Ở đây có ai biết đóng thuyền không? Suy tư một lúc, Trần Phong lần đầu tiên đưa ra yêu cầu của mình với Chu Hoành Vĩ. Một sự im lặng ngắn ngủi. Chu Hoành Vĩ suy nghĩ một lúc, rồi nói, thành phố tuy có xưởng đóng tàu, nhưng vì vấn đề điện lực nên đã ngừng hoạt động. Tàu lớn thông thường không thể chế tạo, nhưng đây là vùng ven biển, muốn tìm một vài bản vẽ cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, có thể dùng gỗ để chế tạo một số thuyền nhỏ. Chức nghiệp giả đã thay đổi thế giới này. Nếu là xã hội cũ, chỉ dựa vào một vài bản vẽ, thậm chí ngay cả thợ rèn lành nghề cũng không có, muốn đóng thuyền là chuyện viển vông. Nhưng khả năng thức tỉnh đã biến những điều không thể thành có thể. Bản vẽ. Một vài thủy thủ già. Cấu trúc cơ bản của một chiếc thuyền đơn sơ. Trần Phong đương nhiên không dám hy vọng có thể chế tạo ra những con tàu hàng vạn tấn trong môi trường này. Giai đoạn đầu chủ yếu là điều tra, thuyền gỗ cũng có thể tạm dùng. Chẳng bao lâu nữa, đám goblin sẽ đến đây. Là những sinh vật có thiên phú cực mạnh về chế tạo, có lẽ chúng còn có thể mang đến cho hắn một vài kỳ tích. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ triệu tập những người có khả năng để các ngươi đóng thuyền. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là chế tạo thuyền, càng nhiều càng tốt. Sau khi hoàn thành, nếu có thể làm ta hài lòng, ta sẽ cung cấp đủ lương thực cho nơi này. Người dân ở đây sẽ không còn phải chết đói nữa. Chu Hoành Vĩ nghe vậy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là hưng phấn, lập tức gật đầu lia lịa. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán, lát nữa sẽ xuống phát một thông báo. Dân số còn hơn 5 vạn người, trong đó có lẽ không thiếu những thợ thủ công lành nghề, đó đều là những tài sản quý giá. Nếu có thể đáp ứng yêu cầu của đối phương, đối với cả thành phố T mà nói, đều sẽ là một tin vui. Mọi chuyện đang diễn ra một cách có trật tự. Nhưng vào ngày thứ 3, thành phố vốn đang dần đi vào ổn định, lại đột nhiên trở nên náo động. Đội ngũ đã rời đi trước đó đã quay trở lại. Sau khi đi được vài ngày, họ đã gặp phải một trận sóng lớn trên biển. 4 chiếc thuyền đi cùng đã bị lật 3 chiếc, chỉ có một chiếc may mắn thoát nạn. Thuyền chở vật tư đã chìm, đoàn thuyền không nhận được tiếp tế, sau một hồi suy nghĩ, họ đành ôm thái độ còn nước còn tát quay trở lại thành phố T, và đây chính là khởi đầu cho sự hỗn loạn của thành phố. Chu Hoành Vĩ, lẽ nào ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn chúng ta đi vào chỗ chết sao? Giọng nói này không quá lớn, nhưng lại có sức xuyên thấu không gì sánh bằng, tựa như một mũi khoan điện xoay tiếp tốc độ cao, xoáy thẳng vào màng nhĩ người nghe, khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu óc choáng váng, suýt nữa thì không thở nổi. Ngay sau đó là vài tiếng kêu thảm thiết, nhưng chúng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một tràng âm thanh chửi bới cha mẹ, quả thực khó nghe đến cực điểm. Đó chính là cảnh tượng trên chiếc thuyền vừa mới trở về trong ngày. Trần Phong vốn đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng tiếng ồn ào đột ngột đã buộc hắn phải ra ngoài xem xét tình hình. Vũ Quân Văn đã quay lại. Hắn ta là kẻ đã chủ mưu việc rời đi, thậm chí còn cũng theo gần một nửa số súng đạn phòng ngự của toàn thành. Nhờ con thuyền hắn đi được tạo thành hoàn toàn bởi các chức nghiệp giả, nên khi cơn bão lớn ập đến, họ đã tập hợp sức mạnh để bảo vệ con thuyền, giúp nó tránh được cảnh lật úp. Thế nhưng, dù con thuyền này được bảo vệ, những chiếc thuyền khác lại không may mắn như vậy. Ba con thuyền còn lại, ngoài việc chở vật tư quan trọng, còn có gia đình của các chức nghiệp giả sinh sống trên đó. Một trận bão quét qua, không chỉ vật tư mất sạch mà cả người thân của họ cũng bị chôn vùi dưới đáy biển. Trong tình cảnh đó, ý chí của đám chức nghiệp giả này đã trở nên hỗn loạn. Bất đắc dĩ, họ đành phải đổi hướng, lái thuyền về phía doanh địa. Nhưng điều họ tuyệt đối không ngờ tới là thành phố không hề bị công phá, hơn nữa, nghe nói đám người sói còn bị viện binh tiêu diệt sạch. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Vũ Quân Văn bây giờ cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, nhưng dù tâm trạng thế nào, việc cấp bách nhất đối với hắn chính là giải quyết vấn đề lương thực. Bọn họ đã cạn lương thực được một ngày rồi. Và đó chính là ngòi nổ cho mâu thuẫn giữa hai bên. Những chức nghiệp giả ở lại không nghi ngờ gì đã trở thành anh hùng của thành phố, đồng thời, họ cũng lên án gay gắt những kẻ phản bội. Chu Hoành Vĩ lập tức tuyên bố sẽ không cho đối phương một hạt gạo nào, bởi lẽ khi rời đi, bọn chúng đã cướp sạch 4/5 lương thực trong thành, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của những người còn lại. Không dám tưởng tượng, nếu không có Trần Phong đến, dù không có đám người sói kia, những người sống sót mất hết lương thực cũng chỉ có một con đường chết, không hề có khả năng sinh tồn. Trước mối thù này, Chu Hoành Vĩ làm sao có thể cam tâm lấy lương thực đi cứu tế cho những kẻ đào tẩu đó. Trần Phong nghe thấy tiếng động, bèn bước về phía trước. Một lúc sau, hắn nhìn thấy trước mặt là một hàng chức nghiệp giả khí thế ngút trời, người nào người nấy đằng đằng sát khí, vẻ mặt giận dữ, vũ khí lăm lăm trong tay. Dưới chân họ là những người già yếu bệnh tật đang nằm la liệt. Mới vừa rồi, bọn chúng không phân phải trái, ra tay tàn độc, bất kể là người già hay trẻ nhỏ đều bị đánh đập không thương tiếc, quả thực đáng ghê tởm đến cực điểm. Xảy ra chuyện gì vậy, là người ở đây gây sự trước sao? Trần Phong cau mày, quay sang hỏi Chu Hoành Vĩ với vẻ không vui. Đại nhân, những người này là kẻ phản bội của thành phố T, vào lúc thành phố cần họ nhất, họ đã cuốn gói toàn bộ gia sản rời đi, bây giờ lại quay về đòi lương thực của chúng ta. Đòi lương thực không được, ai mà ngờ bọn chúng lại ra tay đánh người, chỉ trong chốc lát đã đánh ngã toàn bộ những người sống sót đang ngăn cản phía trước. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại đánh người? Lũ khốn kiếp các người, không được làm hại bà của tôi. Lúc này, đám dân tị nạn bên dưới hoàn toàn náo loạn, nhìn thấy những kẻ côn đồ trước mắt, ai nấy đều hít một hơi lạnh, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Chu Hoành Vĩ cũng vừa mới đến, nếu không phải vì có Trần Phong bên cạnh, hắn đã sớm xông lên giao chiến với đối phương. Kể từ sau khi anh trai qua đời, địa vị của hắn trong thành phố ngày càng sa sút. Nếu không phải vì đám đào tẩu do Vũ Quân Văn cầm đầu đã quy mô lớn rời đi, hắn đã chẳng có chút tiếng nói nào ở thành phố này. Nhưng bây giờ sông có khúc, người có lúc. Hắn đã tìm được một chỗ dựa vững chắc. Mỗi khi Chu Hoành Vĩ nhớ lại lúc mình bất lực nhất, bị phản bội cay đắng, trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ, không thể nào hòa giải với đối phương được. Phải làm sao bây giờ? Chu Hoành Vĩ nắm chặt hai tay, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp. Lúc này, hắn bất giác liếc nhìn Trần Phong. Có một điều Vũ Quân Văn không biết, đó là trong khoảng thời gian hắn rời đi, thành phố này đã thay đổi chủ. Lý do hắn chưa manh động là vì nơi này giờ đây đã do Trần Phong định đoạt. Chu Hoành Vĩ không thông minh, nhưng cũng không ngốc, hắn sẽ không vượt quyền làm cho đối phương bất mãn. Chu Hoành Vĩ, lẽ nào ngươi thật sự không nể chút tình xưa nghĩa cũ, muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Tuy viện binh đã đến, nhưng ngươi nên biết rõ ai mới là người nắm quyền trước đây của thành phố này. Lãnh tụ của bọn họ đâu, ta cần nói chuyện với hắn. Cùng lúc đó, ở dưới lầu, nụ cười trên gương mặt gã đàn ông trung niên béo mập dần tắt ngấm. Hắn cúi đầu không ai thấy rõ vẻ mặt, nhưng những đường gân điên cuồng co giật trên mặt cùng đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ khát máu đã tố cáo ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong lòng hắn. Đúng là ác khách đến nhà. Cả đàn ông trung niên vốn vì lợi ích mà rời khỏi nơi này, sau khi mất đi lương thực, vũ khí, thậm chí cả người thân, tính tình đã trở nên cực kỳ hung bạo. Hắn quay trở về, và khi biết thành phố chưa bị hủy diệt, hắn đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát nơi đây. Dù sao, xét về kinh nghiệm, hắn vượt xa Chu Hành Vĩ. Bây giờ hắn lại điểm danh muốn gặp Trần Phong, rõ ràng là muốn bàn chuyện hợp tác. Muốn gặp mình ư? Trần Phong vững bước chân, lập tức đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đúng lúc Vũ Quân Văn đang ngang ngược càng quấy, hắn chợt thấy một thanh niên bước ra. Hắn ta liền nhíu mày, quát lớn, ta chưa từng gặp ngươi, ngươi là người của viện quân lần này à? Bảo lãnh tụ của các ngươi ra đây nói chuyện với ta, ta có chuyện quan trọng cần bàn. Nhìn Trần Phong, Vũ Quân Văn theo bản năng cho rằng đối phương tuổi còn trẻ, có lẽ chỉ là một thành viên trong đội viện binh, hoàn toàn không coi hắn là người chỉ huy của cuộc giải cứu này. Phiền phức quá. Trần Phong nhìn những kẻ này, chỉ cảm thấy tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm nay đều bị phá hỏng. Không nghi ngờ gì, thực lực của bọn chúng không yếu, một nhóm mấy chục người toàn bộ đều là chức nghiệp giả, trong đó không thiếu những kẻ có thực lực bạch ngân. Nếu thu phục được bọn chúng, sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng kể từ khoảnh khắc chúng rời bỏ thành phố này, tâm tính của chúng đã thay đổi. Ngay cả thành phố nơi mình sinh sống cả đời mà còn đối xử như vậy, nếu mình thu nhận chúng, làm sao có thể đảm bảo một ngày nào đó chúng sẽ không phản bội lại mình. Mình cần phải lập uy. Và những kẻ này, không nghi ngờ gì chính là đối tượng lập uy tốt nhất. Có lẽ cảm nhận được sự không vui của chủ nhân, một bóng hình nhỏ bé nép vào bên đùi phải của Trần Phong. Xoa xoa mái tóc của bóng hình nhỏ nhắn, Trần Phong hoàn toàn không để tâm đến phía trước, cứ như thể đứng trước mặt hắn không phải là một đám chức nghiệp giả, mà chỉ là một lũ cá khô nằm bên bờ vực. Một giây sau, hắn nhàn nhạt mở miệng, phán định số phận của đối phương. Thật phiền phức. Giết hết bọn chúng đi. Trần Phong không thích phiền phức. Đặc biệt là với những kẻ cố tình gây sự như thế này, lấy lý lẽ để thuyết phục không phải là phong cách của hắn. Đối với hắn, nhổ cỏ tận gốc mới là phương pháp nhanh gọn nhất. Đứng yên tại chỗ, Trần Phong khẽ mỉm cười, nhưng rồi vẻ mặt đột nhiên thay đổi, đằng đằng sát khí tựa sấm sét, hung hãn và tàn bạo nhắm thẳng vào đám người trước mặt. Một giây trước, tay phải hắn còn đang vuốt ve đầu liệt ma, nhưng một giây sau, khí thế đã hoàn toàn biến đổi. Việc thu phục thành phố này quá đơn giản đến mức mọi người thậm chí còn xem Trần Phong như một vị cứu tinh, chứ không phải một lãnh tụ thực sự. Điều này rất không tốt. Anh hùng, đó không nghi ngờ gì là một lời ca ngợi, nhưng chỉ giới hạn trong thời đại hòa bình. Trong thời đại mà mạng người như cỏ rác này, vị thế của một anh hùng thường sẽ khiến một số người có suy nghĩ lệch lạc. Mọi người sẽ dành cho anh hùng sự tôn kính, còn anh hùng thì sẽ phải đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ họ. Trên con đường đẫm máu này, Trần Phong đã thấy quá nhiều ví dụ như vậy. Đối với một kẻ bề trên, thứ cần thiết không chỉ là sự tôn trọng, mà còn cần cả sự sợ hãi và kiên kỵ. Giống như việc Trần Phong cần làm bây giờ, hắn cần để cho những người xung quanh hiểu rằng, hắn sẽ đứng trước mặt mọi người để che chắn cho họ khi thành phố lâm nguy, nhưng khi bị nghi ngờ, hắn cũng sẽ cầm lấy đao đồ tể để bảo vệ quyền lợi của mình. Vũ Quân Văn. Bất kể hắn ta trở về doanh địa từ bờ biển vì lý do gì, nhưng từ thái độ vênh váo hung hăng của hắn, cùng với vẻ mặt khúng núm của đám đông xung quanh, không khó để nhận ra rằng hắn vẫn còn chút uy hiếp trong thành phố này. Và đó cũng là một trong những lý do hắn phải chết. Thành phố này chỉ cần một lãnh tụ duy nhất. Vì vậy, kết cục của Vũ Quân Văn đã có thể đoán trước. Ngược lại, phía đối phương, ngay khi Trần Phong quyết định, toàn thân Vũ Quân Văn đã dựng tóc gáy. Gương mặt vốn đang âm u cười gằn của hắn hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế, đôi mắt hắn như mắt của mèo ban đêm, con ngươi trong nháy mắt co lại thành một đường chỉ, tràn đầy kinh ngạc và ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, mồ hôi lạnh của Vũ Quân Văn túa ra, hắn chỉ cảm thấy một luồng sát khí kinh thiên động địa đang bao trùm lấy mình, khiến hắn như một con chuột gặp phải mèo, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Gió lạnh buốt như lưỡi dao lướt qua gò má Vũ Quân Văn. Không khí xung quanh chảy xiết như thác đổ, không ngừng cuộn trào. Giờ phút này, mồ hôi lạnh của Vũ Quân Văn túa ra như tắm. Bất chợt, người thanh niên mà hắn vừa mới hung hăng quát mắng, giờ đây lại trở nên cao lớn như một ngọn núi, mang đến cho hắn một cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Thực lực hoàng kim không phải là thứ người thường có thể chống lại, chỉ một tia uy áp nhàn nhạt cũng đủ khiến Vũ Quân Văn cảm thấy kinh hãi tột độ. Giết bọn chúng liệt ma xoay người, có chút không muốn rời khỏi vòng tay Trần Phong. Ngay sau đó, chiếc áo choàng dưới thân phồng lên, và một giây tiếp theo, một bàn tay kết tinh lao thẳng về phía đầu Vũ Quân Văn. Đòn đánh này, nhanh như gió bão, tựa chớp giật, như sao băng xẹt ngang bầu trời. Đòn đánh này, mạnh tựa ngàn cân, nặng nề đến mức không khí phát ra tiếng rít lên ai oán, dường như sắp xé rách không gian thành hai mảnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tia laser mãnh liệt đó đã đến ngay trước mắt Vũ Quân Văn. Cái gì? Cô bé này là quái vật gì vậy? Tại sao cánh tay có thể vươn dài đến thế? Nếu bị đánh trúng, mình nhất định sẽ trọng thương, không được, phải né. Mình nhất định phải né. Chỉ có điều, tốc độ của tia sáng này quá nhanh, có thể nói là không thể tránh khỏi. Vào thời khắc mấu chốt, tiềm năng của Vũ Quân Văn bộc phát, trong đầu hắn lóe lên vô số ý nghĩ. Thà chết bạn chứ không chết mình. Vũ Quân Văn gầm lên một tiếng, thẳng tay kéo một tên đồng bọn bên cạnh ra làm lá chắn. Gần như trong nháy mắt, tia sáng đó đã va chạm với kẻ đáng thương kia. Thời gian dường như ngưng động lại vào khoảnh khắc này, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo phập, một tiếng nổ tung rợn người vang lên. Thân thể kẻ đáng thương kia lập tức nổ tung trong mưa máu, máu thịt văng tung tóe. Chu Hoành Vĩ đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia hoang mang và bi thương, hắn thật sự không ngờ Trần Phong lại quyết đoán đến vậy, vừa ra tay đã là đòn chí mạng. Lúc này, chức nghiệp giả bị Vũ Quân Văn lôi ra làm lá chắn đã ngã xuống đất. Lồng ngực của hắn đã bị liệt ma đánh nát, sở dĩ vẫn còn thở được là do năng lực thức tỉnh, nhưng mọi người ở đây đều hiểu, chịu một đòn nặng như vậy, rõ ràng là không sống được bao lâu. Đối với Vũ Quân Văn, hắn sở dĩ hống hách đến tìm Chu Hoành Vĩ gây sự là vì ỷ vào nền tảng của đối phương không sâu. Nếu nói về uy quyền, hắn đã nắm giữ nơi này rất lâu, ngoài người bảo vệ ra thì địa vị của hắn là cao nhất, hắn tính chắc rằng đối phương sẽ phải khuất phục mình. Nhưng bây giờ, Vũ Quân Văn chỉ cảm thấy mình giống như một thằng ngốc. Chu Hoành Vĩ này căn bản không hành động theo lẽ thường, đặc biệt là người thanh niên bên cạnh hắn, hai bên thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau đã ra tay hạ sát, hắn quả thực không thể nào lường trước được. Không chỉ Vũ Quân Văn mặt mày tái mét, mà ngay cả những đồng bọn bên cạnh cũng không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng. Bọn người này đều là một lũ tham sống sợ chết, điều đó đã thể hiện rõ khi chúng bỏ chạy lúc thành phố gặp nguy hiểm. Chỉ có một thân thực lực nhưng hành vi lại hèn nhát. Lúc này, liệt ma đã mang đến cho chúng quá nhiều kinh ngạc, khiến chúng nhất thời như quả bóng xì hơi, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng càng quấy lúc trước. Trần Phong đứng bên cạnh, bên người là liệt ma đang chiếm giữ. Hắn mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như hàng đàm, gần như muốn bắn ra hai tia sét dữ dội, khiến người ta rơi vào địa ngục chịu đủ mọi giày vò. Vũ Quân Văn hít sâu một hơi, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Chu Hoành Vĩ, rồi lại dùng toàn bộ ánh mắt vào Trần Phong, nặng nề nói, các hạ là ai? Dù là viện binh lần này, cũng không thể tùy tiện giết người. Chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Gọi đại nhân của các ngươi ra đây, chúng ta hãy nói chuyện. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Vũ Quân Văn, rõ ràng, hắn muốn ổn định Trần Phong, vì đối phương đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta sao? Trần Phong trong lòng đã sớm chuẩn bị trở mặt. Có thể nói, ngay từ đầu hắn đã muốn làm lớn chuyện, sao có thể vì vài câu uy hiếp của Vũ Quân Văn mà cho qua. Lúc này, đôi mắt hắn lạnh đi, liệt ma liền tiến lên một bước, phóng ra long uy của bản thân. Phục! Long uy tuy vô hình, nhưng Vũ Quân Văn lại cảm thấy một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Mặt hắn lập tức đỏ bừng, đau đớn nghiến răng, rồi quỳ rạp xuống đất, hai tay chống đỡ, như một con chó hoang bị thương. Chưa đầy mấy giây, hắn đã tứ chi chạm đất, cả người nằm sõng soài trong bùn đất. Nói chính xác hơn là bị ép vào trong bùn đất, như thể có một con voi lớn đè lên người, ép đến mức không thở nổi, toàn bộ cơ bắp lõm vào nhăn nhúm, xương cốt phát ra tiếng nổ lách tách. Đây, rõ ràng là sự chênh lệch về cảnh giới. Liệt ma sở hữu long uy, hơn nữa, nó vừa mới gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng đối phương, lúc này, Vũ Quân Văn thậm chí không thể phát huy được một nửa sức mạnh của mình. Trời à, xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh, uy áp của Trần Phong vào lúc này đã được thể hiện không sót một chút nào. Còn Chu Hoành Vĩ đứng bên cạnh, trên mặt càng tràn đầy kinh ngạc. Nhìn bề ngoài, đối phương căn bản không có chút sát thương nào, nhưng khi chiến đấu lại bùng nổ ra khí thế kinh khủng như vậy. Cột, cột, cột. Trần Phong tiến về phía trước vài bước. Những người khác bây giờ chỉ cảm thấy Trần Phong có chút chói mắt, tựa như không dám nhìn thẳng vào hắn. Một nỗi sợ hãi không tên đang ảnh hưởng đến họ, trong ánh mắt đó phảng phất có sự kinh hoàng tột độ, khiến không ít người khẽ run rẩy. Người bình thường rất khó hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phần lớn mọi người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên rung lên, và Vũ Quân Văn đã bò lê trên mặt đất. Mà hiện tại, ngay khi đa số mọi người đang suy đoán Trần Phong sẽ xử lý kẻ thống trị ngày xưa này như thế nào, hắn lại chậm rãi đi đến trước mặt đối phương, sau đó một cước đạp nát đầu gã. Ốc văng tung tóe khắp nơi, cú đá mạnh đến mức mặt đất xung quanh cũng rung lên một chút, bùn đất nổi lên những vết nứt nhỏ. Trần Phong nhìn về phía mọi người. Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, một khi đã động sát tâm thì đã báo trước một kết cục. Vũ Quân Văn đã chết. Nhân vật được coi là một huyền thoại ở thành phố T này, thậm chí còn chưa có một lời mở đầu đàng hoàng, đã chết dưới chân Trần Phong. Thời đại cũ của thành phố T đã qua, và Trần Phong đã trở thành lãnh tụ mới của thành phố này. Trần Phong nhìn sang liệt ma, rồi chậm rãi nói, cánh tay bị thương lần trước, nhân cơ hội này bù đắp lại toàn bộ đi trong trận chiến với người sói, cánh tay của liệt ma đã bị xé rách, và hiện tại, ở đây còn có mấy chục tên chức nghiệp giả. Sau khi nuốt chửng, đủ để liệt ma khôi phục lại bản nguyên của mình. Lập uy. Trần Phong bây giờ đã bước vào cấp hoàng kim, những người bình thường trước mắt này căn bản không thể tạo thành mối đe dọa gì cho hắn. Hắn chỉ là mượn lần tàn sát này để truyền đi một thông điệp cho mọi người, bất kỳ ai không tuân theo mệnh lệnh, chỉ có kết cục này. Điều này rất hiệu quả. Từ những thân thể run rẩy của mọi người không khó để nhận ra rằng, họ đối với Trần Phong, đã có một nỗi sợ hãi len lỏi từ trong xương tủy. Đừng giết tôi. Chúng tôi lần này ra biển đã gặp một con quái vật, thân thể màu trắng, có cánh, biết bay, chúng tôi cũng là vì nó nên mấy chiếc thuyền mới chìm xuống đáy biển. Rồng. Đây là rồng phương Tây phải không? Không phải người ta nói rồng sẽ giấu kho báu sao? Đừng giết tôi có thể dẫn ngài đi tìm nó, cầu xin ngài đừng giết tôi. Ngay lúc này, trong đám người có một người đàn ông quỳ xuống, tuổi tác khoảng 30. Nghe thấy mệnh lệnh của Trần Phong, hắn ta có chút hoảng loạn, khao khát sống sót đã khiến hắn quỳ rạp trên đất, liên tục cầu xin Trần Phong. Trần Phong cao mày đánh giá người đàn ông này, suy nghĩ một lát, rồi lạnh lùng nói, để hắn lại, những người khác xử lý hết. Lục Vĩ, người này giao cho ngươi, để người của ám bộ thẩm vấn tất cả những gì hắn biết. Động tĩnh xung quanh quá lớn, ngay từ đầu, Lục Vĩ đã đến bên cạnh Trần Phong, âm thầm bảo vệ. Được hiến tế xong, Lục Vĩ vốn đã ngày càng trầm mặc ít nói gật đầu, đi về phía đám đông, như thể xách một con gà con, tóm lấy cổ người đàn ông. Trần Phong xoay người, nói với liệt ma bên cạnh, những người còn lại đều là của ngươi. Liệt ma trước tiên dịu dàng cọ vào chân Trần Phong, sau đó tiến về phía những kẻ đáng thương kia. Một tràng tiếng cầu xin vang lên, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại một vũng máu, còn đám chức nghiệp giả kia, lại như chưa từng xuất hiện, biến mất không một dấu vết. Trong căn phòng rộng rãi, không khí vẫn còn vương vấn một mùi thơm đặc biệt. Trần Phong dựa vào bên giường, tay cầm một ly sữa bò bốc hơi nóng, còn bên cạnh là một thân thể với làn da mịn màng. Phu Ra có vẻ lười biếng, cô lật người, rồi dùng cánh tay cuốn lấy cánh tay của Trần Phong. Vì phải bận rộn với công việc thu xếp cho tộc nhân, nên khoảng thời gian này, cô rất ít có cơ hội xuất hiện, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian để bầu bạn với Trần Phong. Sau một thời gian phát triển, thế lực của Miêu tộc ngày càng lớn mạnh. Họ không chỉ không còn phải lo lắng về thức ăn, mà thậm chí còn sở hữu những vũ khí có uy lực mạnh hơn. Điều này đã làm thay đổi phong thái yếu đuối ngày xưa của Miêu tộc. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, họ không chỉ thu phục được mấy bộ lạc của cẩu đầu nhân, mà cách đây không lâu, còn chiếm lĩnh được một doanh địa của thực nhân ma. Thực nhân ma mạnh mẽ, không phải là sinh vật mà cẩu đầu nhân tầm thường có thể so sánh. Phải biết rằng, khi xét về sức mạnh cá nhân, những kẻ này thậm chí còn đáng sợ hơn cả thú nhân. Thực nhân ma là một chủng tộc thích bắt giữ các sinh vật khác. Mặc dù chúng có sức mạnh to lớn, nhưng tính cách lại vô cùng lười biếng, chúng thích nô dịch nô lệ để làm việc cho mình. Đương nhiên, tuân theo tôn chỉ không lãng phí, khi nô lệ mất đi tác dụng, hoặc đơn giản là khi đói bụng, chúng sẽ chế biến họ thành thức ăn và nuốt chửng vào bụng. Sau khi có được vũ khí và thu phục được đông đảo cẩu đầu nhân, dã tâm của Phu Ra đã lớn hơn một chút. Dựa vào lựu đạn nổ mạnh, cô đã phá tan cửa lớn của thực nhân ma, đồng thời, dưới chiến thuật biển người, đã thành công bắt giữ được 46 con thực nhân ma trong doanh địa. Điều này có nghĩa là gì? Trong thời gian ngắn, Phu Ra đã tăng sức mạnh của doanh địa lên gấp 10 lần. Một con số kinh người. Nhưng theo sau đó là một số vấn đề nan giải. Khi số lượng người tăng lên, Miêu tộc tuy đã từ nô lệ biến thành chủ nô, nhưng đối với những chủng tộc vốn hiền hòa này, việc nô dịch người khác là một khái niệm xa lạ. Khoảng thời gian này, Phu Ra thường mang các vấn đề khác nhau đến cầu cứu Trần Phong. Trong mắt của vị quyền pháp đại sư này, Trần Phong là người toàn năng. Đương nhiên, những lời hỏi han này cần phải trả một cái giá nào đó, nhưng Phu Ra vẫn không hề mệt mỏi. Trần Phong nuốt hết ly sữa bò vào bụng. Vỗ lên thân thể Phu Ra, Trần Phong liền nhẹ giọng nói, khoảng thời gian này chuẩn bị một chút đi, ngươi cần phải dọn ra một khu vực, ta đã phái liệt ma đến hỗ trợ ngươi, từ nay về sau, các ngươi sẽ cùng tiến cùng lùi. Người trưởng thành không chỉ có Phu Ra. Liệt ma từ việc thống trị bộ lạc ban đầu, đã bắt đầu ra tay với một số lãnh chúa yếu hơn. So với cách đối xử tương đối nhân đạo của Phu Ra với nô lệ, liệt ma đối với thuộc hạ lại không có nhiều thương hại. Nói tóm lại, liệt ma chia chúng thành hai loại. Hoặc là chiến đấu, hoặc là chết. Ác quỷ vốn hỗn loạn, nhưng dưới áp lực mạnh mẽ đáng sợ như vậy, đám ác quỷ dưới trướng liệt ma đã học được một chút trật tự một cách kỳ lạ. Mặc dù những trật tự này vẫn còn khá sơ sài, nhưng đám ác quỷ đã trải qua, ít nhất, chúng đã hiểu được nên làm gì khi chiến đấu, chứ không phải vì nhất thời khó chịu mà tấn công người bên cạnh. Để sửa tật xấu này của thuộc hạ, liệt ma đã phải trả giá bằng rất nhiều thời gian, sau khi ngược đãi đến chết gần 100 tên thuộc hạ, những sinh vật trí tuệ thấp này mới hiểu được sự khác biệt giữa chiến đấu và chờ lệnh. Phu Ra có vẻ hơi giật mình, cô thay đổi tư thế, lồng ngực hoàn toàn nằm trên đùi Trần Phong. Là một thuộc hạ, Việc cô cần làm là phục tùng vô điều kiện, nhưng khi Trần Phong tuyên bố muốn cho Liệt Ma và mình hợp lại, cô theo bản năng cảm thấy hơi kinh ngạc. Phu Ra và Liệt Ma rất thân quen. Thân đến mức người sau không chỉ một lần, mở to đôi mắt long lanh, với vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng lại tuyên bố muốn giết chết mình, và nuốt chửng mình từng chút một vào bụng. Trần Phong là tất cả của Liệt Ma, và trong mắt Liệt Ma, Phu Ra không nghi ngờ gì đã trở thành một trong những kẻ xấu đã cướp đi thứ quý giá nhất của nó. Phu Ra hiểu rõ, Liệt Ma không phải nói đùa, nếu không phải vì có Trần Phong bên cạnh bảo vệ, kẻ mang gương mặt thiên thần nhưng còn hỗn loạn hơn cả ác quỷ, đáng sợ hơn cả ma quỷ đó, thật sự sẽ giết chết mình, rồi ăn thịt mình. Có chút bối rối. Phu Ra nhìn Trần Phong, rõ ràng không hiểu Trần Phong đang có ý đồ gì. Tiến triển quá chậm. Trần Phong lướt tay trên làn da của Phu Ra, có lẽ vì cấp độ, da thịt của Phu Ra mềm mịn như lụa. Tốc độ đào khoáng thạch của mấy trăm tên cẩu đầu nhân vẫn còn quá chậm. Ta để quân đoàn ác quỷ của Liệt Ma hợp với ngươi, ngoài việc tăng cường khả năng tự vệ, lý do chủ yếu nhất là, ta muốn các ngươi chọn một lãnh chúa gần đó, giết chết hắn, đồng thời chiếm lĩnh thế lực và nô lệ của hắn. Lãnh chúa vực sâu. Những kẻ phá hoại có thân hình to lớn này là chỉ huy quân sự của đám ác quỷ. Vì sức mạnh to lớn, nên hành vi của chúng rất tàn bạo, chúng lấy việc phá hoại mọi thứ làm vui. Những con quái vật khổng lồ này, trong cơ thể tràn ngập ngọn lửa giận dữ hoặc các chất ăn mòn mạnh, một khi bị giết chết, một lượng lớn lửa, khí độc và chất ăn mòn sẽ bắn ra. Mỗi một lãnh chúa vực sâu đều đã trải qua thời gian rèn luyện, dù là lãnh chúa yếu nhất, dưới trướng cũng có ít nhất mấy ngàn thuộc hạ và sở hữu vô số nô lệ. Tốc độ đào khoáng của cẩu đầu nhân quá chậm. Tận thế là một cuộc chiến lâu dài, những khoáng thạch này sau khi chế tạo, phần tinh luyện còn lại cũng không nhiều. Do đó, Trần Phong cần phải mở rộng hoạt động đào khoáng của thuộc hạ. Tấn công từng bộ lạc một thì quá chậm chạp, nếu muốn nhanh hơn, cách tiện lợi nhất không nghi ngờ gì chính là chiến thắng một lãnh chúa vực sâu, cướp đi hào quang của nó, từ đó nô dịch thuộc hạ của đối phương. Thách đấu. Trong vực sâu, đây là một tình huống rất phổ biến. Sức mạnh cá nhân của Phu Ra tuy không yếu, nhưng tính cách của tộc nhân vẫn tồn tại quá nhiều vấn đề. Trong tình huống đó, Trần Phong đành phải điều động đại quân ác quỷ của Liệt Ma qua, ngoài việc để hai bên có chỗ dựa, mục đích quan trọng nhất chính là tập hợp sức mạnh của ác quỷ và miêu tộc, một lần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bên Liệt Ma ta đã dặn dò xong, khi chiến đấu, ngươi phụ trách quyền chỉ huy, nói cách khác, ngoài cẩu đầu nhân, thực nhân ma, những ác quỷ đó cũng sẽ nghe theo lời ngươi. Trần Phong cũng không gây áp lực cho Phu Ra, ngược lại, hắn đã nói rõ với Liệt Ma từ trước. Sau khi tiến hóa, thực lực của Liệt Ma mặc dù không tồi, nhưng khả năng tư duy, dù sao cũng vừa mới thức tỉnh, muốn độc lập thống lĩnh đội quân chiến đấu, vẫn cần một ít thời gian để học hỏi. Cuộc đối đầu của hàng ngàn con ác quỷ. Đây không phải là trò đùa trẻ con, một khi xảy ra sai sót, đều có khả năng toàn quân bị diệt. Một khi như vậy, mọi nỗ lực của Trần Phong sẽ tan thành mây khói. Phát triển vực sâu. Trong khi những người khác còn đang tranh giành một miếng bánh mì mốc, Trần Phong đã sớm đặt mục tiêu vào vực sâu. Vực sâu doanh địa, đây không phải là thứ Trần Phong muốn. Cứ điểm. Đây mới là động lực mà hắn vẫn luôn nỗ lực. Lò sưởi trong phòng cháy hừng hực, rọi sáng cả không gian trong một vầng sáng màu cam. Cảm nhận sự ấm áp trên người, nhìn ra ngoài cửa sổ là gió bắc gào thét và tuyết bay lả tả, Lý Tư Vũ cảm thấy cả người được thả lỏng. Mọi chuyện đã qua giống như một giấc mơ, nếu không phải vì Trần Phong, cô và em gái vẫn đang lang thang đầu đường xó chợ. Trong tiết trời lạnh lẽo này, có lẽ họ đang phải bới tìm thức ăn trong thùng rác. Họ sẽ không thể cầm cự được bao lâu. Lý Tư Vũ hiểu rõ, trong tình cảnh đó, hai chị em giống như ngọn nến sắp tắt, chỉ một chút bất cẩn là sẽ tan thành một làn khói xanh. Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi vì sự xuất hiện của Trần Phong. Hắn không chỉ tìm thấy hai chị em trong đám đông, mà còn giúp cô trở thành như bây giờ. Lý Tư Vũ thích danh hiệu này, không phải vì nó hay đến mức nào, mà vì dưới năng lực của mình, một số sinh mệnh vốn sẽ qua đời đã được giữ lại. Quang Minh Tế Tự. Ngoài khả năng chữa trị, Lý Tư Vũ cũng có thể thi triển một số năng lực có sức sát thương. Nhưng so với việc giết người, cô thích cứu người hơn. Công việc hàng ngày của cô rất nhẹ nhàng, ngoài việc cứu chữa thông thường, cô còn gánh vác trách nhiệm của một tế tự. Sau vài tháng phát triển, toàn bộ trật tự đã dấy lên một làn sóng sùng bái cuồng nhiệt. Và đối tượng tín ngưỡng của những tín đồ đó không ai khác, chính là kẻ thống trị của trật tự, Trần Phong. Phải nói rằng, Lý Tư Vũ quả thực có thiên phú này. Trong thời gian ngắn, gần một nửa dân số trong thành đã trở thành tín đồ của Trần Phong. Mặc dù đa số chỉ là người bình thường, chỉ có sức mạnh tín ngưỡng nhỏ bé không đáng kể, sức mạnh tín ngưỡng của một người chỉ tương đương với một sinh vật như khiếp ma. Nhưng Trần Phong hiểu rõ tích tiểu thành đại. Mặc dù sức mạnh tín ngưỡng của những người này không mạnh, nhưng giống như những giọt mưa tụ lại một nơi, nhiều lên cũng sẽ trở thành một dòng suối nhỏ. Và theo thời gian, Nếu tín đồ có thể nhiều hơn nữa, thì việc trở thành sông ngòi hay biển cả đều là điều có thể. Hơn nữa, những tín đồ mà Trần Phong mưu tính không chỉ là con người. Vực sâu. So với tư duy rõ ràng của con người, khi tin vào một điều gì đó, đôi khi họ sẽ đưa ra một số nghi vấn. Nhưng đối với ác quỷ, những sinh vật có trí tuệ rõ ràng thiếu thốn, kẻ nào mạnh thì theo kẻ đó. Và tín ngưỡng cũng là như vậy. Ác quỷ không có sự trung thành thuần túy. Một khi lãnh chúa mà chúng cống hiến bị đánh bại hoặc bị giết, chúng sẽ không do dự mà thay đổi phe phái. Hổ thẹn ư, không hề có. Và đây cũng là lý do tại sao Trần Phong lại muốn mở rộng vực sâu. Một mặt, có thể mang lại cho mình nguồn khoáng thạch dồi dào, mặt khác, cũng có thể tập hợp những tín đồ tiềm năng cho Trần Phong. Phu Ra hiện tại có những lo lắng. Mặc dù việc tín ngưỡng thần linh có chút vô căn cứ, nhưng dù sao đó cũng là một nữ thần mạnh mẽ. Một mặt, việc thân cận với Trần Phong chỉ là cuộc sống riêng của cô, nữ thần mèo và vũ đạo hoàn toàn không để tâm. Nhưng nếu có một ngày, cô dẫn dắt các tộc nhân hoàn toàn quy thuận Trần Phong, điều này ít nhiều sẽ khiến đối phương để ý đến cấp độ của nữ thần mèo và vũ đạo. Tín ngưỡng của mấy trăm miêu tộc nhân căn bản không đáng nhắc tới, nhưng điều cô ta quan tâm là vấn đề thể diện. Bị một ác ma cậy góc tường, đối với cô ta mà nói, không nghi ngờ gì là một sự sỉ nhục. Trần Phong sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà chọc giận một nữ thần, tiền đề là, tình hình hiện tại không cho phép. Ngạo mạn cũng là một trong những tội nguyên. Trong môi trường nguy hiểm của vực sâu, việc kết thù là một tình huống vô cùng phiền phức. Việc bị vi ma cấp truyền kỳ căm thù đã là một rắc rối lớn, nếu vì một chút vấn đề tín ngưỡng mà bị nữ thần vũ đạo nhòm ngó, hành trình của hắn sẽ ngày càng gian nan. Vì vậy, Phu Ra sẽ có một kết thúc. Chỉ khi thực lực của mình một lần nữa thăng cấp đến một cảnh giới nhất định, hắn mới thực sự chấp nhận sự cống hiến của đối phương. Tuy nhiên, Phu Ra mặc dù có chút khó xử, nhưng trước khi quen biết Trần Phong, liệt ma lại ở trong trạng thái không tín ngưỡng. Dù sao, một con liệt ma không biết lúc nào cũng sẽ chết, không có mấy lãnh chúa nào có thể để mắt tới. Và bây giờ, dưới sự bồi dưỡng của mình, thực lực của liệt ma đã một lần đột phá đỉnh cao bạch ngân, chỉ còn cách một lớp giấy mỏng nữa là có thể bước vào cấp hoàng kim, trở thành một sinh vật mới. Trong tình huống này, gánh nặng truyền giáo ở vực sâu lại đặt lên vai liệt ma. Với tư cách là người thu thập tín ngưỡng, người phụ trách khu vực vực sâu, phương pháp làm việc của liệt ma rất đơn giản. Hoặc là tin, hoặc là chết. Quan trọng hơn là, đám ác quỷ lại đặc biệt chịu chiêu này. Chúng rõ ràng là gió chiều nào theo chiều đó, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, đừng nói là con người, dù là ma quỷ, cũng có một số ác quỷ tin theo, trong lòng không hề có áp lực. Sức mạnh trong vực sâu vẫn chưa vững chắc, nhưng mỗi ngày đều có ác quỷ mới lựa chọn tin vào Trần Phong. Con người, ác quỷ, Trần Phong hiện tại đã sở hữu tín đồ của hai chủng tộc. Và trong số những tín đồ này, trung thành nhất không ai khác chính là Lý Tư Vũ, Lục Vĩ và Ngụy Tốn. Bởi vì ba người họ đã trở thành những tín đồ cuồng nhiệt. Trong một số tình huống đặc biệt, Trần Phong thậm chí có thể thi triển thần thuật, đưa linh hồn của mình lên người một tín đồ cuồng nhiệt. Năng lực đáng sợ này báo trước rằng, Trần Phong hoàn toàn có thể đoạt xác đối phương, dựa vào thân thể của họ để tái sinh một lần nữa. Đương nhiên, muốn thi triển loại năng lực này, Trần Phong cuối cùng cần phải bước vào cấp truyền kỳ, và nếu muốn hoàn toàn khống chế thân thể của tín đồ, điều này cần đến sức mạnh cấp sử thi mới có thể hoàn thành. Cốc cốc. Một tiếng gõ cửa vang lên. Lý Tư Vũ nghe thấy liền mở cửa, đập vào mắt là một người kỳ quái đeo mặt nạ động vật. Nhưng Lý Tư Vũ cũng không hề tỏ ra hoảng sợ. Với tư cách là người thân cận với Trần Phong, Lý Tư Vũ ít nhiều cũng biết một số thông tin, và người trước mắt này, không nghi ngờ gì chính là thành viên của ám bộ. Một tổ chức chỉ phục vụ cho Trần Phong. Lý Tiểu Thư, đây là thư của đại nhân gửi cho cô. Thành viên ám bộ xòe tay phải ra, ngay sau đó, bàn tay của con người bắt đầu cuộn lại rồi biến đổi, trở thành một sinh vật kỳ dị. Nó mọc ra một số xúc tu, nhưng chỉ có một con mắt, đáng sợ hơn là, trong con mắt đó còn lóe lên những suy nghĩ rất người. Con quái vật trước tiên nhìn Lý Tư Vũ một cái, rồi yết hầu rung lên, một lá thư liền được phun ra từ bên trong. Thư của đại nhân. Lý Tư Vũ không suy nghĩ nhiều, vội vàng mở lá thư ra, cẩn thận đọc từng dòng chữ. Sau một hồi đọc nhanh, Lý Tư Vũ lắc lắc cổ tay, trước tiên cẩn thận gấp lá thư lại, sau đó nói với thành viên ám bộ, tôi thu dọn một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Trong thư không có nhiều lời quan tâm. Trần Phong chỉ trình bày cho Lý Tư Vũ một kế hoạch. Thành phố T đã mục nát từ gốc rễ, ngoài vật tư thông thường, tín ngưỡng cũng là một lý do để họ kiên trì sống sót. Vì vậy, Trần Phong cần sự giúp đỡ của cô. Một thiên thần có đôi cánh trắng muốt, điều này đủ để khiến thành phố cằn cỗi này bừng lên một sắc thái mới. Bất kể bận rộn đến đâu, chỉ cần là mệnh lệnh của Trần Phong, Lý Tư Vũ sẽ gác lại mọi công việc đang dang dở. Đại nhân muốn cô tuyên truyền giáo lý. Vậy thì Tư Vũ sẽ quên hết tất cả, đến thành phố phía trước tìm đại nhân là được rồi. Trần Phong không vì việc thu phục thành phố mới mà ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Ngoài việc sửa chữa và tái thiết thông thường, giống như ở doanh địa lớn, họ cũng đã tìm thấy một số công nhân từng làm việc ở xưởng đóng tàu. Việc chế tạo tàu lớn hơn vạn tấn đã không cần phải nghĩ tới, Trần Phong hiện tại có thể lùi một bước, mượn năng lực của các chức nghiệp giả để chế tạo một số thuyền gỗ lớn. So với quy trình chế tạo phức tạp của tàu lớn, thuyền gỗ lại tương đối đơn giản hơn, đồng thời, không cần nhiên liệu cũng có thể di chuyển. Sau khi kế hoạch được quyết định, những ngày gần đây, gần 100 người đã được sắp xếp đến xưởng đóng tàu. Nhiệm vụ của họ là trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra một chiếc thuyền có thể chở được hơn 300 người. Sau khi giết chết Vũ Quân Văn, danh tiếng của Trần Phong trong thành phố này vang dội hẳn lên. Điều này trực tiếp dẫn đến uy tín của hắn trong thành ngày càng tăng. So với khoảng thời gian trước, khi mọi người đều có thái độ quan sát, thì lúc này, họ đã chấp nhận những thay đổi sau khi Trần Phong đến. Sự thay đổi rõ rệt nhất, cũng là nguyện vọng tha thiết nhất của mọi người, đó chính là, vấn đề lương thực đã được giải quyết triệt để. Cách đây không lâu, đội vận tải của trật tự đã đến thành phố, ngoài lương thực thông thường, Đỗ Môn cũng theo cùng đến đây. Cho người con cá không bằng cho người cần câu. Lần này lương thực cứu viện tuy không ít, nhưng nếu không có một chu trình tốt, sớm muộn cũng có lúc ăn hết. Và mục đích hiện tại của Trần Phong chính là dựa vào Đỗ Môn, để tái thiết một khu vực trồng trọt lương thực ở đây. Chỉ có như vậy, thành phố này mới có thể tự cung tự cấp, khôi phục lại vinh quang trước đây. Mọi thứ đều đang tiến triển. Và với tư cách là lãnh tụ kiểm soát nơi này, Trần Phong cũng không dành quá nhiều thời gian cho một việc cụ thể nào đó. Giống như hiện tại, hắn đã tìm thấy một nhà xưởng rộng rãi, những người xung quanh đã sớm được sơ tán. Hắn muốn triệu hồi. Người sói đã chết được một thời gian, nếu không tiến hành triệu hồi nữa, chất lượng của cơ thể khó tránh khỏi sẽ giảm xuống. Và mục đích hôm nay của Trần Phong chính là dùng vật tế hiếm có này để triệu hồi con thú triệu hồi cuối cùng mà mình có thể sở hữu ở cấp hoàng kim. Đại ma pháp trận đang chậm rãi chuyển động, vòng này nối tiếp vòng kia, lớp này bám chặt lớp kia, đủ loại màu sắc sặc sỡ, quỷ dị và biến ảo. Trần Phong đứng trên mặt đất trống trải, trong đầu bắt đầu hiện ra vô số hình ảnh quái vật, có quán linh cổ sư âm u ai quán, có lãnh chúa xương trắng răng nanh tu tủa, có long nhân vu yêu tử khí tràn ngập, có ác quỷ khát máu mặt mày đờ đẫn, có thiên thần sa ngã mặt bị ăn mòn một nửa. Những quái vật này đều là những sinh vật mạnh mẽ trong vực sâu. Năng lực của huyết nhục cấp hoàng kim quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút được sự chú ý của hơn 10 cường giả. Không ổn. Sao có nhiều hung linh ác sát vây quanh chủ công thế này, hơn nữa khí thế của mỗi con đều áp chế khiến mình khó thở quá. Lần triệu hồi này của chủ nhân, xem ra không tầm thường. Phu Ra đang quan sát ở cách đó không xa kinh hãi, sau khi cảm nhận được những năng lượng này, sắc mặt cô đã trở nên hơi trắng bệch. Không dám tưởng tượng, nếu những con quái vật hưởng ứng này đều chạy đến lúc đó, ai có thể chế ngự được chúng. Và ngay khi Phu Ra đang có chút lo lắng, giữa hai hàng lông mày của Trần Phong, đột nhiên bùng nổ một luồng sáng mạnh, đồng thời tỏa ra rất nhiều tinh thể có ánh bạc, giống như những viên kim cương trong suốt liên tiếp xoay quanh bay lượn, cùng lúc đó còn có một luồng gió âm mãnh liệt thổi ra, bao trùm cả nửa nhà xưởng. Luồng gió âm này, lạnh lẽo dị thường, mang một nhiệt độ đủ để khiến máu đông lại, còn kèm theo một loại khí tức hủy diệt khiến người ta tuyệt vọng. Giờ phút này, Trần Phong mở mắt, đôi mắt xanh thẳm sáng như sao lấp lánh ánh sao của dải ngân hà, phảng phất như đã nhìn thấu mọi huyền cơ của thiên nhiên. Huyết nhục cấp hoàng kim kiếp trước, khổ sở phấn đấu mười mấy năm mới đạt được cấp hoàng kim. Nhưng lúc đó, những người có thiên phú mạnh mẽ, thậm chí đã xuất hiện cấp truyền kỳ. Còn bây giờ, chưa đầy một năm, ta đã bước vào cấp hoàng kim. Người khác chỉ nhìn thấy khoảnh khắc phong quang của ta, nhưng lúc ta chán nản, ai có thể biết được. May mà bây giờ, mọi thứ đã kết thúc. Hôm nay, ta sẽ hoàn toàn phân rõ ranh giới với quá khứ. Nhìn thấy thi thể của người sói, Trần Phong biểu lộ cảm xúc. Cơ thể vốn có chút mệt mỏi của hắn lập tức trở nên phấn chấn. Chủ nhân ngài không sao chứ? Phu Ra trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn Trần Phong với khí sắc rạng rỡ, quét sạch vẻ u ám. Cô phát hiện trên mặt đối phương tràn ngập sự tự tin và kiêu hãnh. Không sao, cô lùi ra xa một chút, ta muốn bắt đầu triệu hồi. Trần Phong nhẹ nhàng nói với Phu Ra. Cô gật đầu, rồi nhảy lùi lại vài lần, đứng cách xa trăm mét. Đã đến lúc ký kết với thú triệu hồi mạnh mẽ rồi. Trần Phong mặt mang ý cười, tâm trạng rất tốt. Hắn xoay người nhìn về phía người sói bên cạnh, thấy thi thể đã khô quắc, nhăn nheo, lõm xuống thô ráp, chỉ còn lại một ít tro bụi và ngúa. Dù sao cũng đã để mấy ngày, thi thể người sói đã có một số thay đổi. Việc này không thể chậm trễ. Trần Phong hít sâu một hơi, trong đầu lại một lần nữa kết nối với vực sâu vô tận. Mặc dù hiện tại dưới trướng Trần Phong cũng có thể coi là nhân tài đông đúc, bất kể là Lục Vĩ, Ngụy Tốn hay Từ Hồng Trang, đều là những cao thủ có thể một mình chống đỡ một phương. Nhưng những điều này đối với Trần Phong mà nói, chỉ là ngoại lực. So với người, thú triệu hồi mới là hạt nhân sức mạnh của hắn. Trần Phong thở ra một hơi khí đục, cắn đầu ngón tay, rồi vẽ lên người con quái vật trước mắt một thứ gì đó, nhìn từ bên ngoài, giống như một ma pháp trận lục mang tinh. Hắn không dám qua loa, dù sao thi thể người sói quá quý giá, một chút sai lầm cũng có thể lãng phí đi. Đến cấp bậc triệu hồi sư như Trần Phong, đã không cần dùng đến thần chú nữa. Lúc này, hắn mở hai tay, tại chỗ kết thành từng lớp thủ ấn. Bất chợt, bầu trời u ám vang lên tiếng sấm sét, một tia sét trắng xóa rạch ngang bầu trời đêm, tựa như muốn xé toạc cả không gian. Cùng lúc đó, một luồng áp lực nặng nề đến nghẹt thở đột nhiên giáng xuống, dù là Phu Ra ở cách đó không xa cũng phải nhíu chặt lông mày. Không bao lâu sau, dưới chân Trần Phong còn truyền đến một số rung động, vết nứt vực sâu vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Trần Phong không những không căng thẳng, trái lại còn mỉm cười hài lòng. Hắn thấy thi thể người sói trước mặt phốc một tiếng liền hóa thành tro đen tan biến trong không khí. Ngay khoảnh khắc vật tế bị nuốt chửng, vết nứt thứ nguyên trên mặt đất cũng ùng ục cuồn cuộn không ngớt. Trần Phong kích động nhìn tất cả những điều này. Lấy một sinh vật cấp hoàng kim làm vật tế, rất khó biết được, lần này sẽ triệu hồi ra một trợ thủ đáng sợ như thế nào. Tất cả hãy để thời gian sắp đặt. Thời gian cứ thế trôi qua, ngay khi năng lượng của vết nứt suýt nữa đóng băng hoàn toàn xung quanh, trong vết nứt, một sự tồn tại giống như mực nước, chậm rãi trượt ra ngoài. Trần Phong nhìn tất cả những điều này, ánh mắt vốn đang mong chờ, nhất thời trở nên đầy suy tư. Mình đã triệu hồi ra cái thứ gì thế này? Đây là một cái bóng ư, Trần Phong kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Sau khi hiến tế một con người sói cấp hoàng kim, Trần Phong đã có được con thú triệu hồi như ý nguyện. Chỉ xét từ khí thế, đối phương có sức mạnh không kém gì vong linh pháp sư, điều này báo trước điều gì? Con thú triệu hồi này chính là trợ thủ cấp hoàng kim thứ hai mà Trần Phong sở hữu. Đây vốn là một chuyện vô cùng phấn khởi. Một tồn tại cấp hoàng kim có ý nghĩa gì? Nói đơn giản, nếu báo tan giả lúc trước tiến hóa thành cấp hoàng kim, thì nó có thể dễ dàng phá hủy một cây cầu vượt biển. Vong linh pháp sư hiện tại sở dĩ không biểu hiện ra thực lực đáng sợ là vì thiếu nguyên liệu. Có thể nói, nếu ở một nơi tập trung các sinh vật vong linh như bình nguyên xương trắng, một vong linh pháp sư đủ sức đối kháng với hai kẻ địch cùng cấp. Làn sóng xương trắng vô biên vô hạn, dù mỗi con khô lâu yếu ớt chỉ gây ra một sát thương lên người đối thủ, nhưng khi số lượng nhiều lên, vẫn hiếm có ai có thể thoát khỏi cuộc tấn công. Một vong linh pháp sư đã kinh khủng như vậy, và bây giờ nếu có thể thêm một trợ lực nữa, không dám nói là có thể nghênh ngang đi lại trên thế giới này, nhưng Trần Phong cũng thuộc dạng không dễ bị chọc vào. Một nhà ba hoàng kim. Thực lực như vậy, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Trần Phong tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào vết nứt vực sâu trước mắt. Nếu có thể, hắn hy vọng lần này có thể triệu hồi một con quái vật hình dạng cận chiến. Ví dụ như chó ba đầu ma khuyển, thiên thần sa ngã, đây đều là những thú triệu hồi hình dạng chiến đấu. Tệ nhất, triệu hồi một con xà ma bốn tay cũng tốt, sức mạnh nhanh nhẹn cộng với bốn cánh tay, khi chiến đấu, có thể gây áp lực mạnh mẽ cho kẻ địch. Nhưng, ngay khi Trần Phong đang đầy lòng mong đợi, trong vết nứt đột nhiên trượt ra một bóng hình quỷ dị. Trượt. Đúng vậy, con thú triệu hồi này có thể dùng từ này để miêu tả. Bởi vì sự tồn tại mà Trần Phong triệu hồi ra, chính là một cái bóng đen kịt. Một cái bóng xuất hiện từ trong vết nứt, nó đứng ở đó, giống như một hình chiếu bình thường đến không thể bình thường hơn, hoàn toàn không có một chút điểm sáng nào có thể nói. Vẻ mặt Trần Phong có chút suy tư. Là một triệu hồi sư, trong hai kiếp, Trần Phong cũng đã triệu hồi không ít quái vật, nhưng chưa bao giờ triệu hồi ra một kẻ kỳ quái như vậy. Nói thế nào nhỉ? Có chút quá mức bình thường. Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không nhìn ra giới tính của cái bóng này, bởi vì nó luôn luôn vặn vẹo, giống như vô số sinh mệnh tập hợp lại với nhau, trên rìa của cái bóng, mỗi giây đều đang biến ảo. Đàn ông, phụ nữ, giả thú. Cái bóng không có thực thể, dựa vào hình dáng này, Trần Phong thậm chí không thể định vị được nó. Phu Ra đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả những điều này. Khi nhìn thấy Trần Phong triệu hồi ra một cái bóng, cô cũng mang theo một tia nghi hoặc, bước về phía trước. Cạch. Một bước, hai bước, ngay khi sắp đến gần, cái bóng đó đột nhiên rung lên một cái, rồi như một vệt sáng, lao về phía Phu Ra. Cái bóng đó trong nháy mắt thay đổi hình thái, giống như mực nước hòa tan, chậm rãi nhúc nhích, ùng ục sôi lên như một nồi dầu sôi. Ngay sau đó, những giọt mực nước này trôi nổi lên, giống như một con giả thú nhìn thấy con mồi hằng mong ước, lao về phía Phu Ra. Phu Ra hơi kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng, con thú triệu hồi vừa mới xuất hiện này lại đột nhiên ra tay với mình. Tuy nhiên, là một chiến binh xuất sắc, Phu Ra cũng sẽ không bó tay chịu trói. Ngay khi cái bóng sắp chạm vào mình, Phu Ra dùng sức ở hai chân, lập tức nhảy lên. Nhanh nhẹn. Phu Ra sở hữu sự nhanh nhẹn siêu cường, một cuộc tấn công đột ngột không đến mức khiến cô trúng chiêu. Đúng lúc này, Phu Ra nhìn chằm chằm vào cái bóng, răng nanh hơi lộ ra, lập tức cũng bước vào trạng thái chiến đấu. Là một quyền pháp đại sư, cô cực kỳ nhạy bén với chiến đấu, thường thì khoảnh khắc bị xem là con mồi, cũng là lúc cô lộ ra nanh vuốt. Tấn công dữ dội. Phu Ra nắm chặt nắm đấm, hơi nhún chân, thậm chí mặt đất cứng rắn cũng lõm xuống ba tấc. Nắm đấm trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại bùng nổ ra sức mạnh hơn 1.000 cân. Trước sức mạnh này, dù là một con voi lớn cũng sẽ bị đánh chết, trở thành một đống thịt nát. Ầm. Một tiếng vang lớn, mặt đất nơi cái bóng đứng đột nhiên nứt vỡ. Nhưng một cảnh tượng kinh ngạc đã xuất hiện, là đối tượng bị tấn công, cái bóng lại không hề có một chút tổn thương nào. Miễn nhiễm sát thương vật lý sao? Trần Phong nhìn thấy tất cả những điều này, rơi vào trầm tư. Khi hai bên chiến đấu, hắn cũng không mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn xem năng lực của cái bóng như thế nào. Và lúc này, ngay khoảnh khắc Phu Ra ra tay, hắn đã có được một thông tin kinh người, đó là cái bóng trước mắt này lại có thể bỏ qua các đòn tấn công vật lý. Trong vực sâu, có thứ này sao? Đương nhiên có. Ví dụ như U Linh, rồng bóng tối, hoặc một số vong linh, đều có đặc tính này. Nhưng vong linh trên người đầy mùi chết chóc, dù ở đâu, cũng khiến người ta cảm thấy một mùi hôi thối mục nát. Nhưng con thú triệu hồi trước mắt này, lại như một cái bóng thuần túy, không có bất kỳ mùi nào, chỉ tràn ngập sức mạnh hư vô. Hư vô. Trần Phong nhíu mày, rơi vào trầm tư. Trong vực sâu có rất nhiều thần hệ, sức mạnh hư vô khiến Trần Phong nghĩ đến một tà thần mạnh mẽ. Sa. Là bóng tối nguyên thủy, là sự hư vô hoàn toàn trước khi thời gian bắt đầu trôi chảy, là thần tính lạnh lùng mạnh mẽ. Nàng khao khát có thể trở lại sự tĩnh lặng hư vô của thuở sơ khai, vì vậy nàng luôn âm mưu trong bóng tối để hủy diệt mọi nền văn minh và trật tự. Thánh huy của nàng là một đĩa đen có viền ngoài màu tím. Các tác phẩm nghệ thuật của giáo hội thường miêu tả Sa là một cô gái xinh đẹp mặc áo đen với mái tóc dài đen tuyền. Đôi mắt tím khó quên của nàng có con ngươi đen kịt sâu không lường được. Sa. Một thần lực mạnh mẽ đến từ vùng hoang dã xám. Lãnh địa, cõi bóng tối. Phe phái, trung lập tà ác. Thần chức, vùng đất tối tăm, ban đêm, căm hận, mất mát, lãng quên, giấc ngủ, ác mộng, ảo ảnh, lời nói dối, lừa dối, những bí mật không được tiết lộ, nơi bí ẩn, phản bội, nham hiểm, mê hoặc, đạo tặc, trộm cắp, mưu sát, mùa đông. Tà thần mạnh hay yếu? Hoàn toàn có thể thể hiện qua thần chức mà họ đại diện. Là ám dạ nữ thần, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, người khác dù chỉ chiếm giữ một thuộc tính cũng đã có thể được gọi là cường giả, nhưng Sa lại có đến 19 thuộc tính thần chức. Và tín đồ của Sa lại càng vô cùng mạnh mẽ, các loại hình chủ yếu có, thích khách, kẻ báo thù, vũ tăng, người theo chủ nghĩa hư vô, đạo tặc, người sử dụng lưới phép bóng tối. Chỉ xét về đẳng cấp, đã không biết cao hơn tín đồ của nữ thần vũ đạo bao nhiêu. Sa được những kẻ hy vọng thông qua ảo giác, lời nói dối, phản bội, xúi dục hoặc mưu sát để đùa giỡn hoặc chi phối sinh mệnh người khác sùng bái. Nàng đồng thời cũng được người mù, các sinh vật sống về đêm, hoặc các sinh vật và đoàn thể sống dưới lòng đất cùng với những sinh vật căm ghét ánh sáng sùng bái. Nàng cũng được rất nhiều người ưa thích môi trường tối tăm, giao dịch dưới lòng đất hoặc hành động vào ban đêm tín ngưỡng, ví dụ như đạo tặc. Căm hận và mất mát là bản chất của Sa. Nàng kỳ dị và quái đản đến mức bị xoắn vặn bởi tà ác khó tả và sự căm hận, nghi kỵ vụn vặt không bao giờ kết thúc. Nàng cai quản những nỗi đau tiềm ẩn không bao giờ quên, những sự dằn vặt và âm mưu được tính toán tỉ mỉ khi từ bỏ ánh sáng, và sự trả thù lặng lẽ cho dù là vì những việc nhỏ nhặt và xưa cũ nhất. Thần chức của nàng bao gồm phản bội, lời nói dối, ảo ảnh, trộm cắp và mê hoặc. Theo quan điểm của nàng, để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Nàng luôn có thể nhận biết rõ ràng mọi sự vật và những điều mờ ám trong bóng tối. Sa là một nữ thần lạnh lùng. Trong giáo hội và thần điện của bà, Thánh Huy là một đĩa đen có viền ngoài màu tím. Các tác phẩm nghệ thuật của giáo hội thường miêu tả Sa là một người phụ nữ cao lớn với đôi mắt tím và mái tóc đen, hoặc được vẽ thành một mỹ nữ tuyệt sắc với làn da tím hoặc đen và mái tóc đen tuyền bồng bềnh. Một chiếc áo choàng mờ ảo bao bọc lấy nàng khiến nàng trông như hòa là một với bóng tối xung quanh. Khóe miệng nàng thường nở một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt màu tím ngọc khó quên của nàng có con ngươi đen kịt như đêm. Người ta nói rằng mọi ảo ảnh đều có thể bị nàng chi phối theo hứng. Tiếng hát mờ ảo của nàng có thể khiến người nghe lạc lối trong tuyệt vọng hoặc mặc cho nàng sắp đặt. Ánh nhìn của nàng có thể gây ra thương tổn, sự tiếp xúc của nàng có thể mang lại sự quên lãng ngắn ngủi. Một ý nghĩ của nàng có thể tạo ra bóng tối, và hành động của nàng luôn diễn ra trong bóng tối biến hóa khôn lường. Một nụ hôn của nàng có thể lấy đi mạng người trong nháy mắt, hoặc ý muốn của nàng có thể khiến họ vĩnh viễn trở thành nô bộc của nàng. Không nghi ngờ gì, đây là một tà thần mạnh mẽ, mạnh đến mức hoàn toàn có thể sánh vai với hoàng tử quỷ dữ. Còn cái gọi là vi ma cấp truyền kỳ, trước mặt bà, nhiều nhất cũng chỉ là một con kiến nhỏ yếu. và với tư cách là tồn tại cai quản bóng tối, một trong những năng lực kinh khủng nhất của Sa chính là miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Bà không phải là vong linh, nhưng lại sở hữu sinh mệnh dài hơn và sức mạnh khủng khiếp hơn cả vong linh. Suy nghĩ chỉ trong chớp mắt. Nhưng trên chiến trường, mọi thứ đã trở nên quỷ dị. Điểm mạnh của Fura nằm ở các đòn tấn công vật lý, và trước mặt cái bóng, năng lực mạnh nhất của cô đã bị hạn chế. Để tránh né các đòn tấn công, cô chỉ có thể liên tục chạy trốn. Cái bóng đó len lỏi khắp nơi, chỉ cần có bóng tối là nó có thể dịch chuyển vô hạn. Fura mặc dù có thể dựa vào sức bộc phát siêu cường để né tránh các đòn tấn công, nhưng việc né tránh liên tục đã khiến thể lực của cô bị hao tổn. Trong những cuộc chạy trốn thông thường, sức bền của Fura hoàn toàn có thể chống đỡ được nửa ngày. Nhưng tình hình trước mắt thì sao? Cái bóng bám sát không rời, cơ bắp của Fura căng cứng tột độ. Trong tình huống này, không chỉ đôi chân phải dùng sức mà tinh thần cũng bị hao tổn rất lớn. Cứ như vậy kéo dài mấy phút. Dưới chân mềm nhũn, Fura nhíu mày, rõ ràng cơ thể cô đã phát ra cảnh báo. Ngay lúc này, cái bóng cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Sau khi dịch chuyển một lần nữa, nó lập tức lao vào trong cái bóng của Fura. Một cảnh tượng quái dị xuất hiện. Fura ngừng chạy, cô đứng tại chỗ, mồ hôi đầm đìa, trong mắt còn ánh lên một tia hoảng sợ đã lâu không gặp. Rõ ràng, hành động của cô đã bị hạn chế. Và đúng lúc này, cái bóng phía sau Fura từ từ kéo dài ra. Cái bóng giống như mực nước từ từ bao phủ lên người Fura, từng chút một lan ra, cho đến khi trèo lên cổ cô. Trói buộc. Sức mạnh trông như hư vô, nhưng lại khiến cổ của Fura bắt đầu biến dạng, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp dừng tay. Lúc này, Trần Phong làm sao còn có thể im lặng, liền ra lệnh cho cái bóng dừng lại. Cái bóng không có vẻ gì, nhưng dường như có thể hiểu Trần Phong đang nói gì. Bóng tối trèo lên cổ Fura từ từ biến mất. Lúc này, Fura như vừa thoát chết, đứng tại chỗ, liên tục hít thở không khí. Nếu không phải Trần Phong kịp thời ngăn lại, cô đã có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Trần Phong nhìn cái bóng trước mắt. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút kỳ quặc. Đây là một cảm giác rất khó tả. Đối phương rõ ràng không có một chút dấu hiệu sinh mệnh nào, nhưng lại cho mình một cảm giác tràn đầy trí tuệ. Điểm quan trọng nhất là, nó có thể hiểu mệnh lệnh của mình. Không phải vì sức mạnh tinh thần, mà là mệnh lệnh bằng ngôn ngữ thuần túy. Cái bóng đứng tại chỗ, như một chiến sĩ đang chờ chỉ huy ra lệnh, không nhúc nhích, đứng thẳng tắp, chỉ có điều, phần bóng mờ trên người nó vẫn không ngừng lay động, tùy ý biến đổi hình dạng cơ thể đặc thù. Có lẽ chú ý đến ánh mắt của Trần Phong, tốc độ biến hóa của cái bóng rõ ràng nhanh hơn một chút. Có lẽ nó biết Trần Phong không thực sự tức giận, liền nhảy một cái, hoàn toàn tan vào trong cái bóng của Trần Phong. Hả? Giống như một hòn đá rơi vào biển rộng. Cái bóng không hề có một chút trở ngại nào, liền trôi vào trong cái bóng của Trần Phong. Điều này khiến Trần Phong cảm thấy có chút khó chịu không tên. Hắn thử làm vài động tác, hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Trần Phong hiểu rõ, sinh vật đáng sợ không rõ lai lịch đó đang ở ngay trong cái bóng này. Lúc này, có lẽ nó đang ẩn náu. Hoặc đang ngụy trang thành cái bóng của chính mình, theo động tác của mình mà làm theo. Nhưng dù thế nào, nó đối với mình cũng không có ác ý so với vong linh pháp sư đã triệu hồi trước đây, vì cấp độ, trong một khoảng thời gian, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng với mình. Nhưng cái bóng này, rõ ràng có sức mạnh to lớn, nhưng lại như một con chó trung thành, hoàn hảo thực hiện mệnh lệnh của mình. Một sinh vật bóng tối cấp hoàng kim ư, nó thậm chí còn có khả năng dựa vào cái bóng của kẻ địch để khống chế tự do của đối phương. Khi chiến đấu, nó không cần khống chế quá lâu. Có lẽ chỉ cần vài giây là đủ để Trần Phong bùng nổ sức mạnh khủng khiếp nhất. Một sự phối hợp kinh khủng. Bóng tối trói buộc cộng với vi ma biến thân của Trần Phong, trong cùng cấp, có lẽ hắn đã vô địch. Ngay cả từ Hồng Trang khi bạo phát lên cấp Hoàng Kim, nhưng chỉ cần bị Trần Phong bắt được sơ hở, vẫn chỉ có một con đường chết. Vì thế, Trần Phong ngầm chấp nhận lựa chọn của cái bóng, mặc cho nó ẩn náu trong cái bóng của mình. Fura đi tới, trên mặt không tránh khỏi có chút thất vọng. Cô là thần bảo vệ của Miêu tộc. Không phải là con chim hoàng yến chỉ biết hót trong lòng. Cô không phải buồn vì Trần Phong không kêu dừng sớm hơn, mà nguyên nhân chủ yếu là cô thậm chí còn chưa thực hiện được một đòn tấn công ra hồn nào đã bị hạn chế tự do. Cái chết, cách mình gần như vậy. Trần Phong đi đến trước mặt Fura, đưa tay phủi bụi trên người cô, giọng nói ôn hòa, không cần quá nản lòng, đối thủ của cô vốn đã bước vào cấp hoàng kim, ngay từ đầu, vị trí của hai người đã không giống nhau. Huống hồ, cô cũng không cần tự ti, chỉ cần cô có thể tiến thêm một bước. Thì kình khí sẽ nhận được sự thay đổi về chất. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể dựa vào kình khí để gây thương tổn cho đối phương. Bây giờ, điều cô nên làm là nỗ lực thăng cấp, hiểu không? Trần Phong cười cười, tay phải vuốt ve tai của Fura. Đôi tai lông xù mềm mại vô cùng. Được chủ nhân cổ vũ, Phu Ra ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của Trần Phong, liền gật đầu mạnh mẽ. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong một khoảng thời gian tới, cô sẽ tự đặt ra một khóa huấn luyện đặc biệt cho mình. Hơn nữa, ở vực sâu, quân đội của Liệt Ma sắp hội quân với mình, việc đánh giết một lãnh chúa vực sâu sẽ là một trận chiến tàn khốc và đẫm máu. Và mục đích của Phu Ra chính là dựa vào cuộc chiến sinh tử này để đột phá giới hạn của mình, đạt đến cấp độ mới nhất. Phu Ra gật đầu, là một chiến binh đủ tiêu chuẩn, cô biết nên làm gì để điều chỉnh tâm trạng của mình. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Cùng với việc Trần Phong triệu hồi ra cái bóng, con thú triệu hồi quỷ dị này đã chứng minh 6 khế ước triệu hồi trên người hắn đã được sử dụng hết. Vong linh pháp sư, bóng tối không rõ, hắc ám tinh linh, Abolet, Phu Ra và Liệt Ma. Và trong số này, ngoài vong linh pháp sư và cái bóng, những con thú triệu hồi còn lại cũng đều đã bước vào đỉnh cao Bạch Ngân. Đây là một đoàn thể rất mạnh mẽ, tùy tiện lấy ra một người cũng là cao thủ kinh sợ tứ phương. Và bây giờ, những cường giả này lại tập hợp lại với nhau, chuyên môn phục vụ cho Trần Phong. Mọi vấn đề đều đang trở nên tốt hơn. Trần Phong trải qua một ngày bình lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, một thành viên của ám bộ đến báo cáo. Về việc thuộc hạ của Vũ Quân Văn mấy ngày trước tạm thời phản bội, ám bộ đã tra hỏi ra toàn bộ câu trả lời. Mở phong thư, Trần Phong cẩn thận xem thông tin trong đó. Một lát sau, hắn đặt phong thư lên đùi, rồi rơi vào trầm tư. Sinh vật to lớn. Thân hình như thằng lằn. Có cánh. Trần Phong ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp, rồi tự lẩm bẩm. Nếu đối phương không nói dối, vậy thì con quái vật khổng lồ này, rất có thể đó chính là một con rồng. Long có cánh, hình dáng tựa loài thằn lằn cổ đại, thân thể, sức mạnh và năng lực phép thuật của chúng đều khiến người ta khiếp sợ. Những con long già nhất là một trong những sinh vật mạnh nhất thế giới. Theo lời của tên tù binh, kẻ gây ra thảm kịch diệt thuyền, khiến cho Vũ Quân Văn và mọi người phải tay trắng trở về, rất có thể là một con bạch long. Bạch long thuộc loại ngũ sắc long, vốn hỗn loạn và tà ác, dù ở bất cứ chiều không gian nào cũng đều là nhân vật phản diện. Trong tất cả các loài rồng, bạch long thuộc loại nhỏ nhất và kém thông minh nhất, đa số chúng chỉ là những kẻ săn mồi như dã thú. Vẻ mặt chúng lộ rõ sự hung hãn nhưng tư tưởng lại đơn giản, không xảo quyệt như những loài rồng khác. Khi còn ở giai đoạn sơ sinh, vảy của bạch long sẽ phản quang như gương, nhưng theo tuổi tác, thứ ánh sáng lộng lẫy đó sẽ dần biến mất. Hang ổ của bạch long thường nằm sâu dưới lòng đất, trong những động băng xa rời ánh mặt trời. Chúng cất giữ bảo vật trong các hang băng, bởi băng có thể phản chiếu ánh sáng của châu báu. Bạch long đặc biệt yêu thích kim cương. Mặc dù bạch long cũng như các loài rồng khác, có thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng chúng có một đặc điểm kỳ lạ là chỉ ăn đồ đông lạnh. Sau khi dùng hơi thở giá rét để giết chết con mồi, bạch long sẽ nuốt chửng cái xác vẫn còn đông cứng. Kẻ thù truyền kiếp của bạch long là sương cự nhân. Bạch long thích tấn công bất ngờ, lao xuống từ trên cao, hoặc đột ngột trồi lên từ đáy nước, trong tuyết, hay dưới lớp băng. Theo hồi ức của tên tù binh, đoàn thuyền vốn đang di chuyển vững vàng trên biển, nhưng đột nhiên, một con sóng cao đến mấy mét ập đến, ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ vỗ cánh xuất hiện trước mắt mọi người. Trên mặt biển, con người thật nhỏ bé. Dù là cao thủ bậc bạch ngân rơi xuống biển, nếu không thể nhanh chóng quay lại bờ, kết cục cuối cùng cũng là chôn thây dưới đáy biển, không có khả năng trốn thoát. Ngoài ra, trên đường trở về, tên tù binh đã tận mắt nhìn thấy những chiếc thuyền bị đắm chìm phủ đầy băng sương. Vài chiến sĩ đứng trên bong tàu đã hoàn toàn bị đóng băng, như những bức tượng đá, không thể cử động. Chính vì cảnh tượng quá mức đáng sợ đó, Vũ Quân Văn và mọi người mới kinh hãi chạy thẳng về thành phố. Dù sao, đối đầu với lũ xài la nhân đã là cửu tử nhất sinh, nhưng đối mặt với con quái vật trên biển kia thì chắc chắn là thập tử vô sinh. Dựa vào những điểm này, Trần Phong gần như có thể phán đoán, con quái vật đột ngột xuất hiện kia rất có khả năng là một con cự long. Trái với vẻ kinh hãi còn chưa nguôi của tên tù binh, Trần Phong lại lộ ra vẻ mong đợi và khao khát. Trong mắt người khác là quái vật đáng sợ, nhưng trong mắt Trần Phong, đó lại là tài nguyên có thể tăng cường thực lực. Hắn đã sớm hoàn thành danh hiệu đồ long giả. Trước kia, hắn chỉ dựa vào ký ức đã săn giết một con hồng long thời niên thiếu. Mặc dù con hồng long đó chưa trưởng thành, nhưng uy thế của nó vẫn kinh người. Đặc biệt, sau khi giết chết đối phương, Trần Phong đã đem phần thưởng cho Liệt Ma. Có thể nói, chính nhờ huyết mạch long tộc mà Liệt Ma đã thoát thai hoán cốt, lột xác thành một cơ thể sống hoàn toàn mới, đồng thời trí tuệ cũng tăng lên rất nhiều. Nếu ngoài biển khơi không xa thật sự có một con bạch long, vậy thì Trần Phong phải cân nhắc xem có nên đi xem thử hay không. Chỉ có điều, vấn đề cần giải quyết hiện tại là thuyền bè. Ngay cả cương thiết cự long cũng không thể chống lại sóng biển của bạch long, nếu là thuyền gỗ, một khi sơ suất sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Vì vậy, với những cuộc thám hiểm như thế này, Trần Phong có thể đi một mình. Một khi xảy ra tình huống đặc biệt, có đi bao nhiêu người cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Trần Phong quả thực không có thuyền, nhưng hắn vừa triệu hoán được một con Arbolet. Là một sinh vật đại dương, sự ổn định của nó còn mạnh hơn cả một con tàu lớn. Trần Phong đương nhiên còn rất nhiều việc bận rộn hơn. Dù là một người nắm quyền, có mấy trăm ngàn người đang làm việc cho hắn, nhưng tận thế giống như một khối băng mỏng, chỉ cần bước sai một bước là có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mỗi bước đi của Trần Phong đều phải thật vững chắc, thật cẩn thận. Trật tự hiện tại giống như một kim tự tháp. Là người đứng ở đỉnh cao nhất, mỗi một bước đi của Trần Phong đều mang đến phản ứng dây chuyền vô cùng to lớn. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không mù quáng mở rộng. Nếu nói trật tự là điểm khởi đầu, thì bây giờ thành phố T chính là một điểm mấu chốt. Hắn sẽ từ từ xây dựng đô thị thuộc về riêng mình, chứ không phải vì cái gọi là thế lực mà đi thôn tính các thành phố xung quanh. Đương nhiên, một điểm quan trọng hơn là tỷ lệ sinh tồn ở các khu vực xung quanh không hề lạc quan. Một tòa thành thị bị hủy diệt, trong tận thế, đó là một cảnh tượng rất bình thường. Đây không phải là chuyện giật gân. Đa số mọi người cho rằng, nhân loại cũng là một trong những sinh vật có sức sống mạnh mẽ nhất. Từ thời viễn cổ với hoàn cảnh khắc nghiệt, đi đến ngày hôm nay, bất kể là hồng thủy, bão táp hay dã thú, cũng chưa từng khiến nhân loại diệt vong. Nhưng đáng tiếc, thế giới hiện tại đã trở nên quá xa lạ. Thay ma triều không thể ngăn chặn, trùng tộc có thể thấy ở khắp nơi, những con dã thú với thân hình khổng lồ, những sinh vật dị thứ nguyên với sinh mệnh kỳ quái, một khi những sinh vật này trở nên độc bá, điều đó báo trước rằng nhân loại có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Nếu những sinh vật này có trí khôn thì còn dễ nói, trí tuệ vượt trội của chúng sẽ cho chúng biết rằng số lượng không đủ, từ đó sẽ nô dịch nhân loại để làm việc cho mình. Mỗi bước tiến của văn minh đều được xây dựng trên sức lao động có thể chi phối. Trong mắt những sinh vật dị thứ nguyên này, nhân loại không nghi ngờ gì chính là nguồn lao động tốt nhất, cũng là những kẻ tiên phong để chúng chinh phục vùng đất này. Nhưng, những sinh vật như vậy rốt cuộc chỉ chiếm một phần. Đối với các chủng tộc khác, ví dụ như vong linh, những sinh vật mạnh mẽ xuất hiện từ các chiều không gian này tuy có một chút trí tuệ, nhưng so với việc có thuộc hạ sống, chúng càng thích biến nhân loại thành khô lâu hoặc cương thi hơn. Thử tưởng tượng, một sinh vật vong linh có thực lực siêu cường, ngụy trang thành người trà trộn vào khu tập trung, sau đó gieo rắc ôn dịch và virus. Trong tận thế, thiết bị y tế đã tê liệt từ lâu. Chức nghiệp giả còn có thể dựa vào sức mạnh thức tỉnh để chống cự một thời gian, nhưng đối với người bình thường, dinh dưỡng vốn đã không đủ, một khi xảy ra ôn dịch quy mô lớn, sức đề kháng yếu ớt sẽ lập tức bị phá hủy, đến lúc đó, số người chết sẽ đạt đến một con số kinh người. Đó chính là một màn đáng sợ. Không thay đổi được hiện thực thì có thể trốn tránh hiện thực. Trong tình huống đó, những người sống sót bắt đầu di tản ra xung quanh, còn những thành phố bị bỏ lại sẽ hoàn toàn biến thành một vùng đất mục nát, bị thi thể và vong linh chiếm cứ, ngày qua ngày, năm qua năm, đến cả bầu trời cũng tràn ngập mùi chết chóc. Còn ở một số thành phố khác, nhân loại lại trở thành phôi thai cho côn trùng. Một số côn trùng lấy con người làm vật chủ, tiêm ấu trùng vào cơ thể. Khi ấu trùng lớn dần, nội tạng của con người sẽ bị thôn phệ, sau đó là đến đầu. Khi con trùng phá thể mà ra, một sinh vật hoàn toàn mới sẽ leo lên vũ đài thế giới này. Vì vậy, ngươi nói hiện thực là gì? Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, mà tôm có thể ăn bùn, đó chính là hiện thực trần trụi. Trên thế giới này, rồng ăn thịt người là đúng, bởi vì là sinh vật ở đỉnh chuỗi thức ăn, nó có quyền cướp đoạt sinh mệnh của kẻ yếu. Cho nên ngược lại, khi Trần Phong cần máu của nó để gột rửa, cự long cũng cần phải ưỡn ngực ra để hắn thuận tiện tắm rửa. Dù nó không đồng ý cũng chẳng sao, hắn sẽ đích thân chặt nó ra thành từng mảnh, kết quả vốn không có gì phải ngạc nhiên. Tên của thành phố T đã bị thay đổi. Cái tên cổ xưa của thành phố này bị thay thế cũng không gây ra sự khó chịu cho bao nhiêu người, bởi trong cái thời đại đến cơm cũng không có mà ăn này, hoài niệm là một chuyện vô cùng xa xỉ. Nơi đây đã được đặt tên là Trật Tự, giống như Kinh Chập và Cầu Đông, cũng bị dán lên nhãn hiệu của Trần Phong. Xưởng chế biến thịt người dưới lòng đất đã bị dẹp bỏ, một vài tà giáo ẩn náu trong đám đông cũng bị nhổ tận gốc. Đối với những giáo hội đầu độc lòng người và bóp méo luân lý, Trần Phong trước nay chưa từng khoan dung. Đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, đây là một đạo lý đơn giản. Những tín đồ tà giáo này tuy so với Trần Phong thì chẳng đáng nhắc tới, nhưng kiến đông có thể cắn chết voi, một khi thành phố này mục nát từ trong xương, tất sẽ mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Các giáo hội tà ác đã phải đối mặt với sự trấn áp đẫm máu. Trong vòng một tuần, hơn 13 giáo hội phi pháp đã bị xóa sổ, kể cả những kẻ cốt cán bên trong, hơn 200 người đã bị liên lụy. Trần Phong không yêu cầu các tín đồ thay đổi tín ngưỡng, hắn chỉ truyền đi một mệnh lệnh đơn giản, bất cứ ai, một khi bị phát hiện tham gia các hoạt động mang tính giáo hội, sẽ bị tước đoạt quyền lợi hưởng trợ cấp của cả gia đình. Điều này có nghĩa là gì? Nếu một gia đình ba người có một người tham gia vào loại giáo hội tà ác này, hai người còn lại cũng sẽ bị liên lụy, cùng bị trục xuất khỏi thành phố và vĩnh viễn không được bước vào một bước. Mệnh lệnh này tuy có vẻ vô tình nhưng lại rất hiệu quả. Trần Phong biết thành phố này đã trải qua sự tàn phá của tận thế, giống như một tấm ván gỗ bị nước biển xâm thực, mục nát từ trong ra ngoài, muốn khôi phục lại màu sắc trước kia, chỉ có thể quyết đoán nhanh chóng. Trần Phong muốn quyền lực tuyệt đối, trong khu vực mà hắn đặt chân, không một ai được vi phạm ý chí của hắn. Thật bá đạo, nhưng cũng thuận tiện hơn cho việc quản lý. Những công trình kiến trúc của Kỷ bị phá hủy, và từng tòa nhà kiên cố lại mọc lên từ mặt đất. So với những tòa nhà cao tầng trong quá khứ, những ngôi nhà này chỉ cao 3 tầng. Bên trong được áp dụng một vài công nghệ hắc ám của Gobin, giúp phòng chống động đất và các thiên tai khác tốt hơn. Điểm quan trọng hơn là, dân số thành phố hiện tại chỉ có hơn 5 vạn người, so với mấy triệu người thời hòa bình, đất trống trong thành đã nhiều đến mức kinh người. Ngoài nhà cửa, việc trồng trọt cây nông nghiệp cũng đạt được thành tích đáng kinh ngạc. Không thể không nói, Đỗ Môn là một nhân tài. So với một Từ Hồng trang mê võ nghệ, và một Ngụy Tốn theo chủ nghĩa duy ngã, Đỗ Môn đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu lương thực. Trong một thời gian ngắn, mấy thửa ruộng dưới sự thúc đẩy của các chức nghiệp giả đã kết trái. Những củ khoai lang và khoai tây khổng lồ, tuy mùi vị có kém một chút, nhưng sản lượng lại cao, có thể lấp đầy bụng của những người sống sót. Không có gì quan trọng hơn việc được sống. Cũng không có gì khó ăn hơn rễ cỏ và vỏ cây. Sau mấy tháng sống trong tăm tối và tuyệt vọng, mọi người đối với đồ ăn đã đạt đến mức độ điên cuồng. Mùi vị nhạt nhẽo ư, ăn được không? No bụng không? Không chết đói là được chứ. Chỉ cần thỏa mãn được mấy điểm này, mọi người căn bản không có một lời oán thán nào. Số người chết trong thành phố này quá nhiều, điều này đã cho vong linh pháp sư một cơ hội tuyệt vời. Mấy ngày nay hắn cũng không hề rảnh rỗi, tuân theo nguyên tắc không lãng phí, đem toàn bộ thi thể dưới lòng đất chuyển hóa thành khô lâu chiến sĩ. Những khô lâu chiến sĩ này lãng vãng quanh thành phố, như một lớp lá chắn, có thể phòng bị kẻ địch quấy nhiễu một cách hiệu quả. Còn Liệt Ma và Phu Ra thì đã xin Trần Phong một kỳ nghỉ dài. Dưới vực sâu, đội quân của chúng sắp hội hợp, đối thủ của chúng là một lãnh chúa vực sâu. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, chúng cần phải tập trung 120% sự chú ý, vì vậy đã sớm trở về vực sâu để chuẩn bị. Trần Phong cũng không bạc đãi những tướng tài đắc lực của mình. Vì trận chiến này, hắn đã tăng cường vận chuyển một lô vật tư vào vực sâu. Ngoài lương thực, súng đạn và lựu đạn nổ mạnh cũng nằm trong số đó. Thêm nữa, do chiến sự ở thế giới hiện thực đã tạm lắng, hắn còn gửi thêm 3 khẩu ma vũ đại pháo. Chiến đấu dưới vực sâu rất đơn giản, chỉ có 2 chữ, đó là vật lộn. Có những vũ khí này hỗ trợ, ở giai đoạn đầu trận chiến, chỉ cần đánh tan đội hình của đối phương, thì có nghĩa là trận đấu đã thắng được một nửa. Mà Trần Phong cũng không hề nhàn rỗi, tâm tư của hắn phần lớn đều đặt vào việc rèn đúc thuyền và con cự long ngoài biển kia. Mấy ngày gần đây thời tiết khá âm u, hắn chuẩn bị đợi trời quang mây tạnh một chút sẽ ra biển điều tra, cố gắng tìm ra bóng dáng của con cự long, sau đó tổ chức tấn công. Chính lúc này, Trần Phong đã đợi được một gương mặt quen thuộc, Lý Tư Vũ đã đến. Là đại tế ti dưới trướng Trần Phong, sự xuất hiện của Lý Tư Vũ hoàn toàn có thể dùng từ kinh diễm để hình dung. Nàng thiên sứ nhỏ với đôi cánh dài, khi hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người, vầng hào quang mạnh mẽ cộng với sự sắp xếp có chủ ý của Trần Phong, chỉ riêng màn ra mắt đã khiến mọi người cảm thấy một sự chấn động to lớn. Giáo hội đang được sửa chữa. Nằm ở trung tâm thành phố, một nhà thờ tỏa ra hào quang đã trở thành công trình kiến trúc bắt mắt nhất. Và là chủ nhân của nhà thờ này, Lý Tư Vũ không nghi ngờ gì đã trở thành đề tài được mọi người quan tâm sau những bữa trà dư tửu hậu. Mọi người đều bàn tán rằng, một thiên sứ thật sự đã giáng lâm nhân gian. So với những trị liệu sư bình thường, nàng thiên sứ này sở hữu thủ đoạn chữa trị mạnh mẽ hơn, thậm chí, đến cả tay chân bị chặt đứt cũng có thể tái tạo. Quan trọng hơn là, nàng thiên sứ này lại cống hiến cho nhân loại. Và đối tượng mà nàng phục tùng không ai khác, chính là người thống trị mới của thành phố này, Trần Phong. So với những tà giáo kia, tín ngưỡng chỉ là một loại an ủi tinh thần, cuộc sống hoàn toàn không có chút cải thiện nào. Nhưng tin tưởng vào Trần Phong thì lại khác. Ngoài việc có chỗ dựa tinh thần, ngay cả về mặt cuộc sống, kém nhất cũng có thể lĩnh được lương thực cứu tế mỗi ngày. Hơn nữa, nếu ngươi muốn làm việc, với tư cách là một tín đồ thành kính, ngươi hoàn toàn có nhiều cơ hội hơn người khác. Hai bên vừa so sánh, ưu khuyết đã rõ ràng. Trong tình huống này, uy tín của Trần Phong ngày càng tăng. Một thiên sứ cũng phải thần phục, ở một vài góc khuất tăm tối. Một số lời đồn ngày càng thái quá đã được truyền ra. Ở thời đại hòa bình, đối với những lời đồn này, mọi người chỉ đơn giản là cười nhạo một câu. Nhưng bây giờ là tận thế, ngay cả một con chó cưng cũng có thể biến thành quái vật mấy mét, thế giới này vốn không có gì là lẽ thường. Đương nhiên, những lời đồn này là câu chuyện phím sau bữa ăn của mọi người, hay là có người cố tình lan truyền ra ngoài, thì có chút không ai biết được. Chỉ có một điều chắc chắn, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số tín đồ đăng ký đã vượt qua 4.000 người, đối với Trần Phong mà nói. Cũng coi như là một tin tốt không lớn không nhỏ. 3 ngày sau, Trần Phong đứng bên bờ biển, nhìn ra đại dương mênh mông sóng vỗ, trong mắt lóe lên vài tia sáng. Nếu không nhớ lầm, đại chiến dưới vực sâu chính là ngày hôm nay. Đội quân của Phu Ra và Liệt Ma đã hội hợp, mục tiêu của các nàng là một con độc tâm ma cũng mạnh mẽ không kém. Chỉ riêng đội ngũ do Liệt Ma và Phu Ra chỉ huy, đã có hơn 3.000 con ác quỷ tham chiến, ngoài ra còn có vô số súng đạn và vũ khí hỗ trợ. Ngay từ đầu, đây đã không phải là một cuộc chiến cân sức. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không ngồi yên chờ tin tức truyền về, bởi vì hắn cũng có hành động của riêng mình. Búng. Trần Phong búng tay một cái. Vài giây sau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Ngay sau đó, một con quái vật xấu xí hiện ra trước mặt hắn. Một chân đạp lên người con Abolet, ánh mắt Trần Phong nhìn về phía xa. Hôm nay, trời trong nắng ấm, thích hợp để giết rồng. Mấy ngàn con ác quỷ tụ tập lại một nơi, trong đó đa số là những con khiếp ma yếu ớt và liệt ma mục nát, chỉ có một số ít ác quỷ trung cấp, còn ác quỷ cao cấp thì số lượng càng hiếm hoi, chỉ có 3 tên, lần lượt là Mị Ma, Cuồng Bạo Ma và một con xà ma bốn tay. Tất cả những kẻ này đều là thuộc hạ của liệt ma. Thật có chút trớ trêu, những triệu hoán thú mà Trần Phong muốn gọi ra lại bị liệt ma thuần phục trước một bước. Sau một thời gian phát triển, sức mạnh của liệt ma dưới vực sâu đã có một bước nhảy vọt về chất. Dưới vực sâu, thứ nhiều nhất là gì? Không phải thức ăn, cũng không phải chiến tranh không hồi kết, mà là vô số ác quỷ lít nha lít nhít. Cách trỗi dậy của liệt ma rất đơn giản, chính là chiến đấu thuần túy. Đánh không lại thì chạy, đánh thắng được thì đạp dưới chân, bắt phải thần phục. Về lòng trung thành thì không cần phải bàn, những kẻ này căn bản không có khái niệm trung nghĩa. Tuy nhiên, liệt ma cũng không tin vào những lời thần phục vô nghĩa đó. Đối với những thuộc hạ này, liệt ma tuân theo sự thuần túy trong chiến đấu, chỉ cần hơi không vừa ý, một quyền đập nát đầu là xong, đơn giản và gọn gàng. Mấy ngàn con ác quỷ tụ tập cùng nhau, với bản tính hỗn loạn, những kẻ thiếu trí tuệ này có thể phát sinh tranh đấu bất cứ lúc nào chỉ vì một chút ma sát nhỏ. Việc ác quỷ tàn sát lẫn nhau là chuyện hết sức bình thường. Khi tham gia huyết chiến, ma quỷ sở dĩ luôn có thể chiến thắng, ngoài thực lực cao siêu, sự hỗ trợ từ chính đối thủ cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng lúc này, những con ác quỷ lại yên tĩnh một cách lạ thường, không hề chĩa mũi nhọn vào nhau, mà lại hướng ánh mắt về phía một vài chủng tộc hắc ám ô hợp. Cẩu đầu nhân, goblin, thực nhân tộc, thậm chí còn có bóng dáng của vài miêu tộc nhân. Những chủng tộc này đã thu hút sự dòm ngó của lũ ác quỷ. Một con khiếp ma bước ra. Khiếp ma bẩm sinh ngu xuẩn và chậm chạp, chiến đấu không hề hiệu quả. Trong từng trận chiến, chúng chỉ miễn cưỡng sống sót nhờ vào khả năng giảm thiểu sát thương của mình. Trong chiến đấu, khiếp ma dựa vào chiến thuật biển người để cản trở kẻ địch, đồng thời triệu hoán thêm nhiều khiếp ma khác để tăng cơ hội chiến thắng. Trừ khi có ác quỷ mạnh hơn ép buộc chúng tác chiến, nếu không một khi rơi vào thế yếu, chúng sẽ lập tức bỏ chạy tứ tán như chim vỡ tổ. Khiếp ma vô cùng sợ hãi những ác quỷ cao cấp mạnh hơn chúng, nỗi sợ này thậm chí còn vượt qua cả nỗi sợ chết. Tuy nhiên, đây không phải là một con khiếp ma bình thường, mà là một khiếp ma tinh anh đã đạt đến bậc bạch ngân. Nó cao khoảng 1 mét, lưng gù, trên tay lóe lên vài tia hàn quang, còn trong mắt lại tỏa ra màu sắc khát máu. Mục tiêu của nó là một miêu tộc nhân ở cách đó không xa, một cô gái đáng yêu. Màu lông trên người miêu tộc nhân không thống nhất, thiếu nữ miêu tộc này có bộ lông màu cam xen kẽ, bộ ngực đầy đặn, vóc người lại vô cùng cân đối, xét về ngoại hình, có thể xem là một mỹ nhân chất lượng. Nàng có vẻ hơi căng thẳng. Bị một con khiếp ma tinh anh nhắm tới là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Khiếp ma cấp bậc này sẽ tỏa ra một ít uy áp, và có tỷ lệ gây ra hiệu ứng hoảng sợ lên kẻ địch, khiến hai chân mềm nhũn, không thể bước đi bình thường. Thiếu nữ miêu tộc không nghi ngờ gì đã trúng phải đòn tấn công này. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, giống như một cô gái lạc đường gặp phải kẻ xấu lúc nửa đêm, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều này đã thu hút sự chú ý của những con ác quỷ khác. Tiếng hoan hô, tiếng la hét vang lên trong đám ác quỷ, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài câu chửi thề bằng ác ma ngữ. Trong bộ dạng của chúng, lũ ác quỷ này đang vô cùng hưng phấn và điên cuồng. Khiếp ma không chỉ đơn thuần là giết chóc kẻ địch, những sinh vật hình người này sau khi bắt được tù binh, đặc biệt là tù binh nữ, sẽ dùng đến những thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ có điều, khiếp ma vốn nhút nhát và thấp kém. Ngày thường chúng khuất phục dưới sự kiểm soát của ác quỷ cao cấp, như những nô bộc ngoan ngoãn nhất, thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Thậm chí, khi thức ăn cực kỳ khan hiếm, khiếp ma còn đóng vai trò như gà thịt. Khi chủ nhân cần, chúng phải dâng lên toàn bộ thân thể mình, qua những phương thức nướng hoặc nấu nướng tàn nhẫn, được dọn thẳng lên trước mặt chủ nhân. Chính vì vậy, tính cách của khiếp ma có một khiếm khuyết rất lớn, dường như có liên quan đến hàng ngàn năm bị nô dịch. Sau khi bắt được tù binh, chúng lại biến thành một bộ dạng khác, tà ác và đáng sợ. Chúng sẽ trút hết cơn phẫn nộ trong xương tủy lên người tù binh. Tù binh nam còn đỡ, nhưng nếu là nữ, những thủ đoạn tàn nhẫn thậm chí sẽ khiến một vài đồng loại ác quỷ cũng phải cảm thấy khó chịu. Con khiếp ma tinh anh đã phát hiện ra miêu tộc nhân. Mặc dù mệnh lệnh từ chủ nhân là phải cùng nhau chiến đấu, nhưng ý chí hỗn loạn đã ảnh hưởng đến phán đoán của nó. Hiện tại nó chỉ có một suy nghĩ, đó là bắt lấy miêu tộc nhân này, sau đó thỏa thích hưởng dụng một phen. Càng lúc càng gần. Tiếng hoan hô xung quanh ngày càng cao vút. Theo từng bước chân của con khiếp ma tinh anh, những con ác quỷ khác xung quanh cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Một con ác quỷ bước ra, hai con ác quỷ theo sau, khi tiếng hoan hô trở nên dồn dập, ngày càng nhiều ác quỷ đi theo sau con khiếp ma tinh anh, tiến về phía trước. Tình hình trở nên có chút khó lường. Lần này, không chỉ riêng miêu tộc nhân, mà ngay cả loài thực nhân ma vốn nổi tiếng gan dạ, trước áp lực này cũng không khỏi lùi lại một bước. Ác quỷ là kẻ địch đáng sợ, đặc biệt là khi mấy ngàn con ác quỷ tụ tập lại một nơi, chỉ riêng khí thế nồng nặc đó cũng đủ khiến những chủng tộc hắc ám khác, vốn cũng sống trong thế giới này, cảm thấy sợ hãi. Rừ. Con khiếp ma tinh anh phát ra một tiếng gầm rú, ngay sau đó, nó làm bộ muốn lao về phía trước. Phục. Đầu của con khiếp ma tinh anh nổ tung thành từng mảnh ngay khi nó vừa nhảy lên. Một giây trước còn mang bộ mặt hung tợn, giây sau đã biến thành một vũng máu loang lổ trên mặt đất. Một bóng dáng nhỏ bé bước ra, theo sau là một cuộc tàn sát không phân biệt. Đám ác quỷ đi theo sau con khiếp ma tinh anh trong khoảng 10 mét đều bị tàn sát, hơn mấy chục con ác quỷ bị giết, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Đây chính là thủ đoạn thống trị của liệt ma. Kẻ không tuân lệnh chỉ có một con đường chết, về điểm này, liệt ma đã học rất tốt từ Trần Phong. Ngài đã đến. Một nàng mị ma xuất hiện bên cạnh liệt ma. Rút kinh nghiệm từ đồng bạn bị giết chết lần trước vì gọi chủ nhân, con mị ma này rõ ràng biết nên giao tiếp với liệt ma như thế nào. Nàng nhìn kỹ liệt ma, rõ ràng mang dáng dấp của một cô bé, nhưng sau lưng lại có một cái đuôi rồng đích thực. Mị ma là một trong số ít những kẻ may mắn sống sót sau khi tận mắt chứng kiến liệt ma nổi giận. Cảnh tượng nó phun ra long tức thiêu chết mấy trăm con khiếp ma vẫn luôn ám ảnh trong đầu nàng, không thể nào quên được. Mị ma đã trở thành cánh tay phải của liệt ma. Lũ này chính là như vậy, chỉ có ngài đến mới có thể khiến chúng yên tĩnh lại. Mị ma tân bốc một cách vụng về, liệt ma vẫn không chút cảm xúc. Nó đi đến trước mặt những con ác quỷ còn lại, phát ra giọng nói non nớt, chiến đấu không nghe lời thì giết các ngươi. Giọng nói bi bô, rõ ràng không có chút sát thương nào, nhưng khi thốt ra từ miệng liệt ma, lại khiến cho đông đảo ác quỷ cảm thấy rùng mình một trận. Chúng ngoan ngoãn dừng lại. Một cuộc tàn sát đã khiến sự hỗn loạn tạm thời lắng xuống. Đây chính là cuộc sống thường ngày dưới vực sâu. Ngươi mạnh, tự nhiên có thể nô dịch kẻ khác, còn nếu ngươi yếu, sẽ bị đối xử một cách tàn khốc. Nơi đây vốn là một thế giới thuần túy tôn sùng sức mạnh. Lũ ác quỷ gần đó vẫn có chút rụt rịch, nhưng không con nào dám đứng ra lần nữa, nguyên nhân rất đơn giản, vì chúng sợ chết. Lông mày phu ra hơi nhíu lại, nàng phóng tầm mắt ra xa. Còn liệt ma thì ngoan ngoãn đứng một bên, dẫn theo quân đoàn ác quỷ của mình, chờ đợi mệnh lệnh của phu ra. Chỉ huy của chiến dịch liên hợp lần này là phu ra. Liệt ma chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Mặc dù bình thường, phu ra đi quá gần với chủ nhân đã vô số lần châm ngòi sát ý của liệt ma, khiến nó chỉ muốn nuốt chửng đối phương ngay lập tức, nhưng bây giờ thì khác. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, liệt ma lựa chọn phục tùng vô điều kiện. Thậm chí, khi liệt ma tuyên bố tất cả thuộc hạ phải nghe theo mệnh lệnh của phu ra, nó đã gây ra một trận náo loạn. Để một miêu tộc nhân yếu đuối thống lĩnh mình sao? Đây là chuyện chúng chưa từng gặp phải. Tuy nhiên, phu ra đã dùng thực lực để chứng minh bản thân. Quyền pháp đại sư, bạch ngân đỉnh phong, mỗi một danh hiệu đều đủ để đảm nhiệm vai trò thống soái lần này. Lòng trung thành dưới vực sâu không đáy chính là đơn giản như vậy. Nắm đấm vĩnh viễn dễ hiểu hơn đạo lý. Trời còn chưa sáng, phu ra đã ra lệnh cho lũ goblin bắt đầu lắp ráp ma vũ đại pháo. So với ác quỷ, những sinh vật tuy thực lực yếu ớt nhưng lại có thiên phú kinh người về công nghệ này, không nghi ngờ gì đã trở thành ứng cử viên sáng giá để điều khiển ma vũ đại pháo. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn không ít. Bởi vì một vài con ác quỷ đã biết được hôm nay chúng phải đối mặt với một đối thủ như thế nào, một lãnh chúa ác quỷ khống chế vùng đất 300 dặm xung quanh, một con độc tâm ma đã bước vào cấp hoàng kim. Độc tâm ma là một loại sinh vật biến dị, hình dáng tựa một con mắt khổng lồ, di chuyển bằng những chi giống như dây thần kinh. Chúng lấy linh hồn của các chủng tộc khác làm thức ăn, năng lực của chúng là có thể phát ra một tia sáng hại người từ trong con mắt. Và mục tiêu của phu ra chính là nó. Đây là một tồn tại vô cùng tà ác. Là lãnh chúa của vùng đất này, ngoài tia sáng, độc tâm ma còn có năng lực khống chế tư tưởng người khác. Kẻ bị khống chế sẽ mất đi suy nghĩ, trở nên giống như một thây ma. Nó là một sinh vật có trí tuệ siêu việt. Nhờ trí tuệ vượt trội, từ một con độc tâm ma yếu ớt, nó đã dần dần trở thành lãnh chúa của vùng đất này. Gần 100 năm qua, nó đã chiếm cứ nơi đây, tự xưng là vua. Độc tâm ma tuy là cấp hoàng kim, nhưng năng lực cận chiến lại yếu đến đáng thương. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Phu Ra đã chọn mục tiêu ở đây. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường độc tâm ma. Mặc dù sức mạnh cận chiến yếu, nhưng nó lại tinh thông tấn công tinh thần. Đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ, một khi trúng chiêu, thậm chí có thể khiến một cường giả trong nháy mắt biến thành một kẻ ngốc. Hơn nữa, nó còn sở hữu bản lĩnh khống chế tâm trí, thông qua những chiêu thức tương tự như thôi miên để nô dịch đối phương, biến họ thành thuộc hạ của mình. Liệt ma có năng lực vô tâm trí, là một sinh vật hỗn độn nguyên bản, nó sẽ hoàn toàn miễn dịch với đòn tấn công tinh thần của độc tâm ma. Còn Phu Ra là một quyền pháp đại sư, ý chí lực mạnh hơn cao thủ cùng cấp. Và đây, có lẽ chính là sự tự tin của hai người dám khiêu chiến một lãnh chúa hoàng kim. Sau 3 ngày hành quân, đội quân này mới đến gần khu vực của độc tâm ma. Trên đường có không ít ác quỷ cấp thấp bỏ trốn, nhưng rất nhanh lại có những bia đỡ đạn mới bị cưỡng ép chiêu mộ. Vì sợ hãi liệt ma, một vài con ác quỷ đã chạy trốn trên đường, nhưng đây là vực sâu, thứ không bao giờ thiếu chính là ác quỷ. Rất nhanh lại có những con ác quỷ mới gia nhập vào đội ngũ. Sau mấy ngày thu nạp, quân đội vốn chỉ có 3.000 ác quỷ, nay đã lên đến 5.000, tăng gần gấp đôi. Con xà ma bốn tay lau chùi vũ khí của mình. Toàn bộ đều là trang bị phụ ma được rèn đúc sư chế tạo tỉ mỉ. Công nghệ dưới vực sâu không hề mạnh. Tài nghệ của ma quỷ mạnh hơn ác quỷ rất nhiều. Nếu phải ví von một chút, thân phận của lũ ác quỷ tương tự như một đám thổ dân chưa khai hóa. Mặc dù chúng sở hữu tài nguyên khổng lồ, nhưng phương thức rèn đúc vũ khí và sinh hoạt lại ở giai đoạn cực kỳ lạc hậu. Con xà ma bốn tay rất yêu thích bốn món vũ khí này. Không ngoa khi nói rằng, khi vung chúng lên, nó hoàn toàn có thể chống lại hai kẻ địch cùng cấp. Liệt ma từng hứa sẽ tìm cho nó những vũ khí sắc bén hơn, và tiền đề là nó cần phải làm tốt công việc của mình. So với những con ác quỷ khác, xà ma bốn tay có lẽ là ác quỷ duy nhất thực sự thần phục liệt ma. Nó vừa mới thăng cấp lên bạch ngân đỉnh phong cách đây không lâu. Giống như mị ma, nó cũng là phụ tá đắc lực của liệt ma. Lũ ác quỷ không mang theo nhiều vật tư tiếp tế. Toàn bộ vật tư tiếp tế của cả đại quân cộng lại có lẽ không đủ cho 1.000 người, nhưng thi thể của kẻ địch sẽ thay thế vật tư, đảm bảo chúng không bị đói. Thật đáng sợ. Thực tế, đây là truyền thống của ác quỷ. Đặc biệt là khi tham gia huyết chiến, cái gọi là vật tư trong mắt chúng chỉ là những gánh nặng. Thi thể của kẻ địch hoàn toàn có thể cung cấp cho chúng nguồn thức ăn cuồn cuộn không ngừng, tự cung tự cấp. Ác quỷ có phương thức chiến đấu của riêng mình. Nhưng những con goblin và cẩu đầu nhân xung quanh rõ ràng không làm được đến mức này. Mặc dù khi đói, chúng cũng có thể ăn một vài thi thể, nhưng đó chỉ là số ít. Nếu ngày nào cũng ôm thi thể gặm, thì không còn gọi là cẩu đầu nhân nữa, mà là chó ăn thịt người. Tóm lại, cẩu đầu nhân và goblin được xem là loài ăn tạp, thi thể chỉ là một cách để cải thiện bữa ăn, chứ không phải món chính mỗi ngày. Còn với những miêu tộc nhân trong đoàn quân, thân thể họ vô cùng mệt mỏi, không phải vì chiến đấu, mà vì họ đã sớm nôn ra tất cả mọi thứ trong bụng. Điều này cần một sức chịu đựng mạnh mẽ mới có thể cùng lũ ác quỷ chiến đấu. Đại quân ác quỷ khổng lồ từ từ áp sát pháo đài huyết chiến trước mắt, và ở phía trước chúng là 6 khẩu ma vũ đại pháo mạnh mẽ. Hơn 600 món vũ khí được nắm trong tay của miêu tộc nhân và goblin. Lúc này, không ai còn bận tâm đến việc nôn mửa nữa, vì chúng đã cảm nhận được hơi thở của chiến tranh. Trước mắt là một vách đá khổng lồ. Độc tâm ma đã chiếm giữ nơi này nhiều năm, từ lâu đã xây dựng một pháo đài của riêng mình, đây chính là hang ổ của nó. Phu Ra vốn tưởng sẽ phải đối mặt với một trận công thành gian nan, nhưng một giây sau, cổng đá lại từ từ mở ra, bên trong bước ra một đám ác quỷ và sinh vật hắc ám đông nghịt. Số lượng vượt quá 20.000, đây chỉ là quân phòng thủ thường trực của cứ điểm này. Độc tâm ma mặc dù là lãnh chúa của vùng đất này, nhưng trước khi chiến đấu, nó cần phải phát lệnh triệu tập. Nhưng liệt ma và Phu Ra đến quá đột ngột. Độc tâm ma chỉ có thể dựa vào lực lượng trong thành để chống lại đội quân nổi loạn này. Ác quỷ có phương thức chiến đấu của ác quỷ. Lũ ác quỷ không có nhiều trí tuệ cho rằng, chỉ có dũng cảm đối mặt mới là biểu tượng của dũng khí. Thực tế, dưới vực sâu, đối đầu trực diện là một quy tắc ngầm. Nếu đóng cửa nghênh chiến, điều đó sẽ khiến thuộc hạ cho rằng đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Độc tâm ma thuộc một loại sinh vật biến dị, chúng dựa vào linh hồn làm thức ăn, là những kẻ săn mồi khét tiếng. Chúng thích săn lùng tất cả những sinh vật yếu ớt xuất hiện trước mắt, thậm chí, chúng còn giăng bẫy, lẳng lặng ở trong bóng tối chờ thời cơ giết chóc. Tắc tắc. Một âm thanh kỳ quái truyền đến từ xa. Phu Ra nhìn về phía trước, mười mấy con sinh vật có hình thù kỳ quái đang vây quanh nhau. Ở trung tâm là một con mắt khổng lồ, di chuyển bằng những bàn chân giống như dây thần kinh, trên người còn chảy ra thứ chất lỏng sền sệt, thỉnh thoảng còn nhỏ giọt xuống đất. Một hình dáng quỷ dị. Điều này đã không thể dùng từ xấu xí để hình dung, mà đã nâng lên đến một mức độ khiến người ta khó có thể chịu đựng. Rất rõ ràng, nó chính là lãnh chúa của thành phố này. Và ở phía trước độc tâm ma, là một kẻ địch đáng sợ. Dưới vực sâu không đáy luôn có những ác quỷ cao cấp thực sự đáng sợ. Nếu có kẻ nào có thể sánh ngang với phần vi ma, thì đó chỉ có thể là Nang Fens. Nang Fens khi đứng thẳng cao đến 30 thước. Thân thể vạm vỡ của nó được bao phủ bởi một lớp da đen sạm, giống như thi thể chết vì lạnh giá. Một đôi cánh dơi màu đỏ máu đáng sợ dang rộng từ sau lưng. Bốn cánh tay của nó không ngừng uốn lượn co giật như thể muốn nghiền nát kẻ địch còn sống. Khuôn mặt nó là sự pha trộn giữa một con la và một con thú nhân đang gào thét, trên mặt, gáy và vai mọc đầy gai. Đặc điểm kinh khủng nhất của sinh vật này nằm ở giữa bụng nó, một cái miệng lớn như chậu máu, chứa đầy một cái lưỡi đang chảy nước dãi và hai hàng răng mài cùng, chắc khỏe. Phía trên cái dạ dày gớm ghiếc đó là một đôi càng cua khổng lồ, sắc bén như những lưỡi hái hình lá liễu. Khi nghỉ ngơi, đôi càng cua này sẽ từ từ mở ra rồi đóng lại, nước dãi sẽ chậm rãi nhỏ xuống từ đôi môi chảy xệ của nó. Trong chiến đấu, đôi càng cua này sẽ co giật và cắn xé theo từng chuyển động của Nang Fens. Nang Fens là một chiến thuật gia kiệt xuất. Nếu bị cuốn vào cận chiến, chúng sẽ dùng chiếc rìu phép thuật của mình tấn công một cách điên cuồng, thỉnh thoảng còn bắn ra những chùm gai lớn. Một khi tóm được kẻ địch thấp hơn mình, nó sẽ vung đôi tay không cầm rìu, đưa nạn nhân lại gần ngực, như vậy cái kìm kẹp đầu của nó có thể cắt phăng đầu của nạn nhân. Nếu Nang Fens thành công dùng càng cua chặt đứt đầu đối thủ, nó sẽ nhét cả đầu và thân thể vào cái miệng đầy răng mài của mình để không bỏ sót trong những trận chiến tiếp theo. Tình hình chiến trận đã rõ ràng. Độc tâm ma không hổ là một lãnh chúa, dưới trướng lại có một con Nang Fens mạnh mẽ phục vụ. Sự việc trở nên có chút khó khăn. Nhưng Fura đã đến nước này, bây giờ lùi lại, nàng căn bản không thể chịu đựng được những ảnh hưởng do thất bại mang lại. Không chỉ tộc nhân có thể bị tiêu diệt, mà quan trọng hơn, mọi sự sắp đặt của chủ nhân sẽ trở thành công cốc. Nàng không thể để chuyện như vậy xảy ra. Xì. Một âm thanh khàn khàn truyền ra từ cơ thể độc tâm ma. Đây tựa như tiếng kèn lệnh chiến tranh, đội quân phản loạn trước mắt đã khiến nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nó muốn dùng máu tươi để cho những kẻ phản bội này biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nang Fens trực tiếp lao thẳng về phía kẻ địch, bất kỳ sinh vật cấp thấp nào đến gần nó đều phải sợ hãi bỏ chạy vì hoảng sợ. Kiếp ma vốn là loài sinh vật nhút nhát. Phu ra chứng kiến tất cả những điều này. Khi Nang Fens và kẻ địch đã tiến vào vòng tấn công, nàng giơ cánh tay lên, rồi mạnh mẽ hạ xuống. Âm. Âm. Âm. Sáu khẩu ma vũ đại pháo đồng loạt khai hỏa. Từ giờ khắc này, huyết chiến chính thức bắt đầu. Kẻ địch thật đáng sợ. Dưới trướng độc tâm ma lại có một con Nang Fens, điều này vượt ngoài dự đoán của Fura. Tuy nhiên, tình hình đã đến nước này, chạy trốn là không thể, việc cần làm bây giờ là làm sao để tiếp tục trận chiến này. Năng lực của Nang Fens vô cùng mạnh mẽ. Nó không chỉ là một chiến binh cận chiến kiệt xuất mà còn tinh thông vô số loại phép thuật hắc ám. Rầm rầm rầm. Đối mặt với quân đoàn độc tâm ma đông đảo, quân đoàn của liệt ma chỉ huy động một tiểu đội. Một vài con goblin lăng những vũ khí nặng nề đứng ở phía trước tất cả mọi người. Sau một loạt tiếng pháo nổ kinh hoàng, lửa từ trên trời giáng xuống. Khi ma vũ đại pháo nổ trên mặt đất, một cục lửa ngút trời bốc lên, như núi lửa phun trào, hay thế giới tận thế, lấy tâm điểm vụ nổ làm trung tâm, phạm vi 20 mét xung quanh phải chịu một vụ nổ mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt, hơn 100 con ác quỷ cấp thấp đã bị nổ chết. Đồng thời, thảm họa do vụ nổ gây ra không chỉ dừng lại ở đó. Trong đạn pháo còn chứa một số chất kịch độc. Trật tự đã săn giết quá nhiều côn trùng, ngoài thịt côn trùng, những chất độc đó cũng là thu hoạch quan trọng nhất. Chúng được thu thập lại để dùng cho các cuộc tấn công sinh hóa. Bên trong mỗi viên đạn pháo là hỗn hợp độc tố của hàng chục sinh vật được cô đặt lại, trong đó thậm chí còn có một số dược tề luyện kim của vong linh pháp sư. Một khi phát nổ, những chất độc này sẽ theo ngọn lửa lan ra trên cơ thể kẻ địch. Làn da bị thiêu đốt, ngay lập tức tiếp xúc với những chất độc này, thậm chí chưa đầy một phút, đã ngã xuống đất, không còn hơi thở. Vì vậy, trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kinh người. Sau khi phát nổ, ngoài những kẻ bị nổ chết tại chỗ, những con ác quỷ ở cách đó hàng chục mét cũng ngã xuống đất. Đây là một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi. Phải biết rằng, ác quỷ đều có khả năng kháng lửa nhất định. Trong một số tình huống đặc biệt, khi chiến trường bùng lên lửa lớn, bóng dáng của lũ ác quỷ vẫn ung dung đi lại trong đó, vì hầu hết chúng đều miễn dịch với sát thương lửa. Đây là chiến thuật thường dùng nhất của lũ ác quỷ. Biến chiến trường thành một biển lửa, sau đó từ từ tiêu diệt hết kẻ địch. Nhưng lúc này, trong những ngọn lửa này lại chứa đầy kịch độc. Hai thứ này tạo ra phản ứng hóa học, khiến cho một số ác quỷ cấp thấp thậm chí không có cơ hội chạy trốn. Một khi lớp da bị bỏng, những chất độc này sẽ xâm nhập vào cơ thể đối phương. Đòn tấn công của Fura vẫn chưa kết thúc. Theo sau ma vũ đại pháo, Một vài miêu tộc nhân và cẩu đầu nhân từ phía sau đứng lên. Khác với vũ khí của ác quỷ, binh khí trong tay chúng giống như một cây gậy sắt. Miêu tộc nhân giơ súng lên, nhắm vào những con ác quỷ ở xa, một giây sau, liền quả quyết bóp cò. Xèo. Xèo. Loạt tiếng đạn vang lên, lũ ác quỷ theo tiếng súng ngã xuống đất. Trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng kinh người, trong tình huống kẻ địch đông đúc như vậy, miêu tộc nhân thậm chí không cần nhắm. Mỗi một phát đạn đều có thể bắn trúng kẻ địch ở cách đó không xa. Máu văng tung tóe. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quân đoàn ác quỷ của Độc Tâm Ma thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã chết thảm gần 2.000 tên. Và đây, chính là lần va chạm đầu tiên giữa thế giới hiện thực và vực sâu không đáy. Quân đoàn của Độc Tâm Ma có chút không chịu nổi. Trận chiến ngay từ đầu đã vô cùng bất lợi. Đội quân của Phu Ra còn chưa xuất động, mà đội bia đỡ đạn của đối phương đã tổn thất nặng nề. Cuối cùng, Nang Fans không thể không tăng tốc. Và ở phía sau nó là một nhóm ác quỷ trung cấp. Kiếp Ma Tinh Anh, Săn Giết Ma và Xà Ma cũng giơ vũ khí, xông về phía Phu Ra. Trên chiến trường đã chết quá nhiều đồng bạn, một khi những bia đỡ đạn trước mắt biến mất hết, thì chúng sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính. Đúng vậy. Trong mắt Nang Fans và Độc Tâm Ma, những con kiếp ma và đám ác quỷ cấp thấp đang gào thét hung hăng nhất, chỉ đóng vai trò là một đám bia đỡ đạn có cũng được mà không có cũng không sao. Giá trị tồn tại của chúng, ngoài việc che chắn cho ác quỷ trung cao cấp, còn có mục đích làm suy yếu lực lượng của đối phương. Trong kế hoạch ban đầu, cuộc tấn công của Nang Fans chỉ là đòn nghi binh, chỉ để dọa dẫm quân đoàn đối phương. Đợi đến khi đối phương và bia đỡ đạn của phe mình thương vong nặng nề, Nang Fans mới thực sự xuất kích. Nhưng không như ý muốn, sự xuất hiện của vũ khí nóng đã làm đảo lộn mọi sắp xếp của Nang Fans. Chúng không thể đợi thêm nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, kết cục chỉ có một con đường thất bại. Và vào lúc này, Phu Ra vẫn bất động như núi. Nàng nhìn mọi thứ trước mắt, đột nhiên sờ lên trái tim, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như đang cầu xin ai đó. Một vết nứt từ từ mở ra bên cạnh nàng, loáng thoáng có thể nhìn thấy ở trung tâm vết nứt, một cây quyền trượng màu trắng đang dần hiện ra. Vong linh triệu hoán. Trần Phong đã chuẩn bị rất nhiều cho trận chiến này. Ngoài vũ khí, vong linh pháp sư cũng là một lá bài tẩy. Trần Phong hiện tại chỉ là cấp hoàng kim, còn chưa thể phá vỡ chiều không gian để thực sự giáng lâm lên vùng đất này. Tuy nhiên, hắn có thể lợi dụng lỗ hổng của vết nứt, để vong linh pháp sư hướng về hư vô mà phóng ra một pháp thuật quy mô lớn. Tỷ lệ tử vong trên chiến trường là rất lớn. Dưới sự điều động của vong linh triệu hoán, một vài con ác quỷ loạn choạng đứng dậy. Chúng đã chết, ánh mắt thậm chí đã trở nên trống rỗng, nhưng cơ thể lại bị vong linh pháp sư điều khiển. Cùng lúc đó, những vong linh này như phát điên, từ phía sau, hướng về những chiến hữu cũ đang xông lên, vung ra lưỡi đao tử thần. Trong đạn pháo có trộn lẫn một số dược tề luyện kim của vong linh pháp sư. Ngay từ lúc chết, trên người chúng đã có dấu ấn của vong linh pháp sư, vì vậy, lúc này thi thể càng dễ bị điều khiển hơn. Xông lên. Nhìn thấy từng con ác quỷ từ mặt đất đứng dậy, Phu Ra thở hổn hển, sau đó giơ nắm đấm, chỉ thẳng về phía đối diện. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Quân đoàn của Độc Tâm Ma thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ, những đồng loại đã biến thành vong linh ở phía sau đã nhào đến trước mặt chúng, ngay sau đó là những màn cắn xé tàn nhẫn. Rừ. Liệt Ma cũng học theo, dùng ác ma ngữ lặp lại một câu. Nhận được mệnh lệnh từ hai vị lãnh tụ, cơ thể của lũ ác quỷ bắt đầu run rẩy. Mọi thứ trước mắt khiến chúng cảm thấy kinh ngạc. Ác quỷ cấp thấp còn đỡ, dù sao trí lực có hạn, không có nhiều suy nghĩ, nhưng trong mắt của Mị Ma và Xà Ma bốn tay, mọi chuyện đã có chút khác đi. Vũ khí không biết tên. Viện quân thần bí. Quân đoàn của đối phương được hồi sinh. Mị Ma không phải là kẻ tầm thường. Có thể ở nơi hỗn loạn này mà trở thành thực lực Bạch Ngân đỉnh phong, số huyết chiến mà nàng tham gia đã vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. So với những con ác quỷ khác, Mị Ma lại giỏi suy nghĩ hơn. Lúc này, nàng nhìn mọi thứ trước mắt, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Liệt Ma. Những vũ khí này từ đâu đến? Vong linh triệu hoán là do ai sử dụng? Chủ nhân trước mắt này, bí ẩn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, Mị Ma cũng không vì kinh ngạc mà choáng váng đầu óc, nàng hiểu rõ, đây là thời cơ tấn công tốt nhất. Bởi vì, dưới sự bao vây của vong linh và phe mình, quân đoàn của Độc Tâm Ma đã bị bao vây. Khi sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, sự điên cuồng sẽ khiến lũ ác quỷ tự tàn sát lẫn nhau, điều này có thể giúp Phu Ra giải quyết kẻ địch dễ dàng hơn. Sự hỗn loạn vẫn chưa đủ. Phu Ra đã ở bên cạnh Trần Phong một thời gian, tuy đây là lần đầu tiên tham gia huyết chiến dưới vực sâu, nhưng ở thế giới loài người, nó đã chứng kiến quá nhiều cảnh máu tanh. Muốn khiến kẻ địch diệt vong, trước hết phải khiến chúng điên cuồng. Phu Ra đã học được một vài kiến thức của loài người. Hiện tại, đội quân của Độc Tâm Ma đã bị bao vây, phía trước là quân đoàn ác quỷ do mình thống lĩnh, còn phía sau là những sinh vật bất tử bám riết không tha. Cục diện trên chiến trường đã bắt đầu thay đổi. Nang Fence đã nổi điên. Đến lúc này, nó biết rõ mình đã trúng gian kế của kẻ địch, nếu muốn lật ngược thế cờ, nhất định phải tung ra một đòn quyết định. Vầng sáng hoảng sợ. Là một ác quỷ cao cấp, Nang Fence sở hữu một vài chiêu thức thần kỳ. Lúc này, nó chuyển hóa nỗi sợ hãi thành một đòn tấn công, bắn thẳng về phía Phu Ra. Bắt giặc phải bắt vua trước. Mặc dù loài người và vực sâu không ở cùng một vị diện, nhưng là những chiến binh kiệt xuất, họ đều hiểu làm thế nào để đánh bại quân địch một cách tốt nhất. Nếu là một con ác quỷ bình thường, dưới ánh mắt đáng sợ như vậy, rất có khả năng sẽ run sợ, thậm chí có một tỷ lệ nhất định sẽ chết vì nhồi máu cơ tim. Nhưng Phu Ra là ai? Quyền pháp đại sư, một năng lực giả có danh tiếng ngang với Khổ Hạnh Tăng. Một quyền pháp đại sư mạnh mẽ đến cả sự mê hoặc của mị ma nữ vương cũng có thể chống lại, chỉ một ánh mắt hoảng sợ thì có là gì. Vì vậy, một cảnh tượng kinh người đã xuất hiện. Ngay khi Nang Fence đối mặt với Phu Ra không những không né tránh, mà ngược lại còn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đối phương. Đồng thời, nàng thành thạo đưa tay phải ra, nhưng chỉ giơ ngón giữa lên. Nang Fence có chút ngẩn người. Mặc dù không hiểu Phu Ra đang làm gì, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của đối phương, nó hiểu rằng mình đã bị coi thường. Chết tiệt! Một miêu tộc nhân lại dám coi thường bản thân vĩ đại của nó. Nang Fence thề rằng, nó sẽ bắt lấy đối phương, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hành hạ. Nó sẽ cho đối phương biết, thế nào mới là nỗi sợ hãi thực sự. Tình hình trên chiến trường rất không ổn. Khắp nơi đều bùng lên ngọn lửa hừng hực. Mặc dù những ngọn lửa này không làm hại được Nang Fence, nhưng đối với ác quỷ cấp thấp thì lại vô cùng hiệu quả. Cuộc tàn sát điên cuồng vẫn tiếp diễn. Cánh tay xé toạc không khí mang theo hàng quang. Nang Fence xuất hiện ở phía trước đội quân, tốc độ của nó quá nhanh, những con ác quỷ và sinh vật hắc ám đứng gần nhất thậm chí còn không kịp né tránh, đã bị tấn công. Phục. Đầu của một con goblin bị chặt đứt. Nang Fence căm hận những sinh vật thấp hèn cầm ma vũ đại pháo này. Chính vì những kẻ mà ngày thường nó còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho đội quân của nó. Cuộc tàn sát đang diễn ra. Đội quân của Nang Fence và quân đội của Phu Ra đã lao vào nhau. Phu Ra vẫy tay về phía trước, con xà ma bốn tay vung vũ khí hợp kim, lao thẳng về phía Nang Fence. Nang Fence không lùi lại nữa, mà đột ngột lao về phía những miêu tộc nhân bên trái. Cổ tay nó nhẹ nhàng rung lên, móng vuốt sắc bén đã chém đứt đầu của đối phương. Miêu tộc nhân thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, cơ thể đã bị chém thành hai nửa, nội tạng và máu tươi lập tức văng tung tóe trên mặt đất. Ken. Cùng lúc đó, con xà ma bốn tay cũng đã tiếp cận Nang Fence. Nó có tốc độ kinh người, dựa vào sự nhanh nhẹn để né tránh rất nhiều đòn tấn công xung quanh. Tia lửa lóe lên. Con xà ma bốn tay chém một kiếm về phía Nang Fence. Đối phương vung cánh tay đỡ lấy đòn tấn công của nó. Nhưng điều khiến kẻ địch không ngờ tới là, ngay khoảnh khắc Nang Fence đỡ đòn, ngực nó đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, như một cái miệng lớn, nó cắn về phía con xà ma bốn tay. Có chút khinh địch. Nang Fence không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Phụt. Một vòi máu tươi văng ra. Mặc dù con xà ma bốn tay đã kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị rách một mảng da. Chênh lệch giữa hai bên đã rõ ràng. Mặc dù thực lực tương đương, nhưng Nang Fence sở hữu huyết mạch ác quỷ cao cấp, bất kể là thiên phú chiến đấu hay thực lực, đều mạnh hơn nhiều so với con xà ma bốn tay vừa mới thăng cấp. Khuôn mặt Nang Fence dữ tợn, nó nhìn con xà ma bốn tay như nhìn một con khiếp ma. Nó biết rằng, không lâu nữa, con ác quỷ mạnh mẽ này sẽ chết dưới tay mình. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Cuộc tấn công xuất hiện một lỗ hổng. Vì con xà ma bốn tay đã phân tán sự chú ý của nó, trong vài giây trước đó, Nang Fence hoàn toàn không đề phòng kẻ địch phía sau. Lúc này, luồng uy hiếp từ phía sau truyền đến khiến Nang Fence toát mồ hôi lạnh. Nó vội và ngừng truy kích con xà ma bốn tay, lập tức xoay người, cố gắng kiểm tra bóng dáng của kẻ đánh lén. Là Phu Ra. Nhìn thấy tộc nhân của mình bị đối phương tàn sát dã man, Phu Ra cuối cùng cũng không thể kìm nén được ngọn lửa giận trong lòng. Nàng bước một bước, mang theo lòng căm thù vô hạn, lao về phía Nang Fence. Hoàn toàn không cho Nang Fence cơ hội suy nghĩ, Phu Ra từ phía sau đã ngày càng gần. Một quyền vung ra. Ầm. Lưng Nang Fence trúng một quyền mạnh, tức thì cảm thấy đau nhói, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Nhưng Nang Fence sau khi bị tấn công cũng không chịu thua, mà mượn quán tính, lao về phía trước mười mấy mét, sau đó quay đầu lại với tốc độ nhanh nhất. Nó không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. He he. Nang Fence dùng ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Phu Ra, chậm rãi nói, một con mèo nhỏ yếu, lại có thể làm ta bị thương, thật thú vị. Ta sẽ dùng cách của ta để giết ngươi. Nan Feng nhìn thân thể Fu Ra, không khỏi liếm môi, một hình ảnh vô cùng xấu xí. Rất rõ ràng, trong đầu nó đang suy tính điều gì. Xung quanh Fu Ra đã không còn nhiều ác quỷ. Thực tế chính là như vậy. Trước mặt ác quỷ cao cấp, những sinh vật như kiếp ma thậm chí còn không có dũng khí để đến gần. Lúc này, chúng lao vào tấn công những đối thủ cùng cấp xung quanh, còn khu vực quanh Nan Feng và Fu Ra thì đã trở thành một vùng chân không. Không có viện trợ, cũng không có bia đỡ đạn. Fu Ra muốn chiến thắng đối phương, phải dựa vào năng lực của chính mình. Nhưng Nan Feng rõ ràng là một ác quỷ kỳ cựu, không ai biết nó đã sống bao lâu. Đây là một tình thế khó khăn, nhưng cũng là một cơ hội. Fu Ra vẫn luôn tìm kiếm một đối thủ, một kẻ có thể mang lại cho mình áp lực, để từ đó đột phá lớp màng mỏng cuối cùng. Và rõ ràng, Fu Ra đã tìm thấy kẻ đó. Nàng có cảm giác, nếu có thể chiến thắng đối phương và không chết, thì bản thân mình, giống như một con nhộng phá kén, sẽ có được sinh mệnh mới và một vùng trời mới. Hít một hơi thật sâu. Fu Ra nhìn Nan Feng trước mắt, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Không chút sợ hãi, nàng kiên quyết bước về phía trước một bước, trong miệng chỉ nói ra một chữ. Giết. Ken ken ken. Từng dòng máu tươi chảy ra từ nắm đấm của Fu Ra, nhỏ giọt xuống đất, khiến khung cảnh xung quanh tràn ngập khí tức nghiêm trọng. Trên mặt Nan Feng có một tia kinh hãi, bụng nó cũng lưu lại một vết thương. Rõ ràng chiếm ưu thế về mọi mặt, nhưng nó lại ngang tài ngang sức với một miêu tộc nhân. Trong cuộc giao chiến kéo dài hơn 10 phút, mặc dù nó đã thành công đả thương đối phương, nhưng trên người cũng phải chịu những vết thương ở các mức độ khác nhau. Tình hình chiến trường trở nên vô cùng vi diệu. Đám ác quỷ do Fu Ra thống lĩnh, bất kể là số lượng hay thực lực, đều không bằng quân đoàn của Nan Feng. Nhưng nhờ vũ khí nóng và vong linh, trận chiến đã có bước ngoặt. Sĩ khí sa sút. Đây là vấn đề mà Nan Feng quan tâm. Những con ác quỷ này đã hoảng sợ. Bị bao vây, một số con kiếp ma nhút nhát đã bắt đầu bỏ chạy. Khi kiếp ma lùi bước, những con ác quỷ khác cũng không còn tâm trí chiến đấu. Bây giờ chỉ có một cách, đó là giết chết lãnh tụ của kẻ địch. Chỉ có như vậy mới có thể triệt tiêu hoàn toàn dũng khí chiến đấu của những con ác quỷ còn lại. Nan Feng quá hiểu những đồng bạn yếu ớt này. Chúng chỉ có sự ranh ma, nhưng không hề hiểu cái gọi là thừa thắng xông lên. Chỉ cần thống lĩnh của chúng chết trên chiến trường, dù cục diện có khả quan đến đâu, những con ác quỷ không có trí tuệ này cũng sẽ không nắm bắt được, mà sẽ quay đầu bỏ chạy. Quan trọng hơn, một miêu tộc nhân lại có thể thống lĩnh ác quỷ. Bây giờ không giết chết nàng, dù có thắng trận này, đối với nó cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn. Trong lịch sử, luôn có những sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Trong lịch sử lâu dài của vực sâu, mặc dù những ác quỷ làm lãnh chúa đa số là ác quỷ cao cấp như Nan Feng, phần vi ma và mị ma, nhưng luôn có những ngoại lệ. Nhuyễn trùng, thiếp ma cũng đã từng thành công trở thành lãnh chúa. Huyết mạch của chúng có thể không thuần khiết, nhưng từ những bia đỡ đạn yếu nhất từng bước đi lên vị trí lãnh chúa, may mắn và năng lực của chúng không thể xem thường. So với việc dễ dàng giành được quyền thống trị như mình, không thể phủ nhận, những kẻ đó sở hữu tiềm năng đáng sợ hơn. Fu Ra. Một miêu tộc nhân yếu ớt, lại có thể đấu với mình lâu như vậy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Nan Feng đã có chút sợ hãi. Nó tuyệt đối sẽ không để một kẻ địch có tiềm năng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó phải giết chết Fu Ra ngay trước mắt. Ken ken ken. Cánh tay xé toạc không khí gào thét xoắn tới. Nan Feng và Fu Ra lúc này đều đã liều mạng, chuẩn bị đối đầu trực diện để tiêu diệt kẻ địch. Vết thương của cả hai đều đang tăng lên, cán cân thắng bại dường như đang ở mức 5 năm. Tiếng tù và thê lương vang lên. Khi Fu Ra và Nan Feng đang đánh đến mức gần như không thể tách rời, đại bản doanh của độc tâm ma lại phát ra hiệu lệnh rút lui khẩn cấp. Chỉ thấy một con quái vật có cánh rồng, không biết từ lúc nào đã tìm đến một góc tường thành. Bên cạnh nó là một con mị ma và một con cuồng bạo ma. Ở giữa hai ác quỷ cao cấp này, cô bé mang hình dáng con người kia mới thực sự là nhân vật chính. Trên người nó tỏa ra khí tức của cự long, nhưng trong đó còn xen lẫn một ít huyết mạch ác quỷ. Khí tức khó tả này khiến nó trông thật nổi bật. Liệt ma nở một nụ cười lạnh lùng. So với Fu Ra, nó hiện tại rõ ràng đang đối mặt với một tồn tại cấp hoàng kim, nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại còn có một sự hăng hái muốn thử sức. Khí tức cự long tràn ngập trên người nó. Trước khí tức này, lực lượng phòng thủ trên tường thành thậm chí còn không có dũng khí ra tay. Ngoài ra, trên người cô bé còn có một đôi cánh rồng bị tổn hại, có một vài lỗ thủng, không những không mang lại cảm giác nghèo nàn, mà ngược lại còn thêm một chút ý chí mục nát. Phục. Cùng với một vòi máu tươi văng ra, liệt ma ung dung dùng bàn tay đập chết một con xà ma. Ha ha. Tiếng cười điên cuồng chói tai vang lên. Liệt ma tung hoành trong lực lượng thủ thành, dựa vào khả năng bay lượn nhạy bén, không ngừng chém giết những ác quỷ tinh nhuệ trước mắt. trận chiến thực sự đã bắt đầu. Phu ra chỉ là một mồi nhử, còn là đại tướng công thành đoạt đất thực sự, Liệt Ma lúc này đã thể hiện ra mặt hung tàn của mình. Nó dẫn dắt đội quân tinh nhuệ thực sự, đã đánh tới dưới chân tường thành. Trên chiến trường, yếu tố then chốt quyết định thắng bại chính là những ác quỷ trung cao cấp. Ngay từ đầu, lực lượng phòng thủ chỉ là một ít bia đỡ đạn, còn những kẻ đi theo bên cạnh Liệt Ma mới là chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ. Lúc này, Liệt Ma hoàn toàn hóa thân thành một cỗ máy giết chóc. Sau khi triển khai toàn bộ cơ thể, con quái vật khổng lồ cao đến 5 mét này có một sức uy hiếp cực mạnh. Và điều này, đương nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của Độc Tâm Ma. Độc Tâm Ma là một quả cầu rộng 6 thước anh, trên đó có một cái miệng lớn đầy răng nanh, toàn bộ hoạt động được điều khiển bởi con mắt trung tâm. Ngoài ra còn có 10 con mắt nhỏ nối với các nhánh kéo dài ra từ phía trên quả cầu. Nhãn ma cho rằng chỉ có chúng là thông minh và mạnh mẽ nhất, còn các sinh vật khác đều là loại hạ đẳng. Thái độ này cùng với năng lực mạnh mẽ của chúng đã quyết định mục tiêu cao nhất của nhãn ma là chinh phục và thống trị. Nhãn ma thường rất thích chiêu mộ các sinh vật phục vụ cho chúng. Thực tế, nó đúng là có bản lĩnh này. Độc Tâm Ma sở hữu sức mạnh tinh thần siêu cường, ở khoảng cách xa, nó có thể hoàn toàn nghiền ép sức mạnh tinh thần của đối phương, khiến họ không thể không quỳ xuống thần phục. Để đối phó với những nhà thám hiểm và anh hùng dám xông vào thế giới lòng đất sâu thẳm, những dị quái này sẽ xé toạc đầu của kẻ địch, cướp đi bộ não. Nhưng dường như đó chưa phải là tất cả. Độc Tâm Ma còn dùng sức mạnh tâm linh để khống chế tâm trí của đối phương, hoặc sử dụng đòn tấn công tâm linh, khiến kẻ địch chìm đắm trong sự run rẩy mờ mịt và bất lực. Để đảm bảo sự trung thành của thuộc hạ, mỗi một khoảng thời gian, Độc Tâm Ma sẽ thi triển mê hoặc và một loạt các chiêu thức khống chế tâm linh. Lúc này, Độc Tâm Ma nhìn thấy Liệt Ma đang bay lượn bên tường thành, trong con mắt khổng lồ của nó tràn ngập những ánh nhìn phức tạp. Ngoài sự căm hận vì bị đối phương xâm lược, còn có một chút kinh ngạc khi đối phương lại sở hữu huyết thống của Cự Long. Cự Long. Dù ở đâu, chúng cũng là những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Chỉ cần có thể khống chế được đối phương, sự thống trị của mình ở khu vực này sẽ trở nên vô cùng vững chắc, thậm chí, sau khi chỉnh đốn lại, có thể tiến công ra xung quanh. Độc Tâm Ma đã động lòng. Rất rõ ràng, nó muốn khống chế Liệt Ma, để nó phục vụ cho mình. Độc Tâm Ma từ từ di chuyển về phía trước một chút. Nó như một thợ săn trầm ổn, chờ đợi con mồi bước vào vòng phục kích của mình. Liệt Ma một đường tàn sát. Ngay khi nó vừa định đập nát một con mị ma cản đường, Độc Tâm Ma cuối cùng đã tìm được lỗ hổng, bắn về phía đối phương một tia sáng chí mạng. Tia sáng này sẽ tấn công vào ý chí của Liệt Ma, khiến đối phương thần phục mình mà không mất đi trí tuệ. Độc Tâm Ma sử dụng chiêu này một cách thuần thục. Phải biết rằng, ngay cả Nang Fans cũng bị nó khống chế như vậy. Cơ thể Liệt Ma rung lên một chút, rồi từ từ quay người lại. Cấp độ chênh lệch, trên con mắt khổng lồ của Độc Tâm Ma thậm chí đã lộ ra một vẻ đắc thắng. Tuy nhiên, trong mắt Liệt Ma không hề xuất hiện sự phục tùng, mà ngược lại, giống như đang làm một việc vui vẻ thì đột nhiên bị người khác làm phiền, có một tia bực bội và phẫn nộ. Liệt Ma. Vô tâm trí. Bản thân nó vốn là một đống bùn nhão không có ý thức, Độc Tâm Ma dù có mạnh hơn nữa cũng không thể khiến một đống bùn quy thuận mình. Sự việc trở nên có chút mất kiểm soát. Chứng kiến xu thế trên chiến trường, dù thuộc hạ của mình bị vây công cũng không hề lộ ra chút hoang mang nào, Độc Tâm Ma lúc này, cuối cùng cũng không thể khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng, lùi về phía sau một bước. Sự xuất hiện của Liệt Ma khiến Độc Tâm Ma thực sự kinh hoảng, và Nang Fans cũng chẳng còn giữ được vẻ ung dung như trước. Mới vừa rồi, với tư cách là thống soái, nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, dùng thời gian nhanh nhất để quét sạch kẻ địch trước mắt. Thế nhưng bây giờ, lời kêu gọi của Độc Tâm Ma khiến gã không thể nào tĩnh tâm chiến đấu được nữa. Suy cho cùng, cả hai có mối quan hệ chủ tớ. Dù vẫn giữ được trí tuệ, nhưng về mặt ý chí, Nang Fans đã là tôi tớ trung thành nhất của Độc Tâm Ma. Để kiểm soát Nang Fans tốt hơn, Độc Tâm Ma cứ định kỳ lại sử dụng một loại thuật mê hoặc quy mô lớn lên gã, đến mức giờ đây cả hai đã gắn bó không thể tách rời. Nang Fans liếc nhìn Phu Ra, mặc kệ kẻ địch đã ở gần trong gang tấc, trái lại gầm lên một tiếng rồi tháo lui về phía doanh địa cách đó không xa. Phu Ra không hề từ bỏ cuộc tấn công. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Giữa đại chiến trường mà Nang Fans lại dám phơi bày sau lưng trước mặt nàng. Một khi bỏ lỡ, sẽ rất khó tìm lại cơ hội này. Quan trọng hơn, nếu Nang Fans hội quân được với Độc Tâm Ma, một kẻ cận chiến, một kẻ tấn công tinh thần, thì bất kể là Liệt Ma hay chính nàng, cũng sẽ từ thế chủ động biến thành bị động. Không được. Nó phải chết ở đây. Vết thương của Phu Ra ngày càng nặng, nhưng Nang Fans trước mắt cũng chẳng khá hơn là bao. Thực ra, truy đuổi kẻ địch trong tình huống này là cực kỳ bất lợi. Chó cùng rứt dậu, không ai dám chắc một Nang Fans không còn đường lui sẽ nổi điên hoàn toàn hay không. Phu Ra cảm thấy, nếu không thể đánh gục đối phương trong nháy mắt, Nang Fengs có thể sẽ kéo nàng đồng quy vu tận. Nhưng điều đó không làm Phu Ra nao núng. Nàng là đại sư quyền pháp, từng chứng kiến quá nhiều đồng tộc phải chịu đựng cay đắng và nhục nhã vì yếu đuối. Nếu có thể giết chết độc tâm ma, miêu tộc sẽ thực sự quật khởi trên mảnh đất này. Hơn nữa, giành lấy nhiều lãnh địa và đất đai hơn vốn dĩ cũng là mệnh lệnh của chủ nhân. Bất luận vì lý do gì, nàng cũng không thể để đối phương sống sót rời đi. Xì. Phu Ra hít một hơi thật sâu, bỗng cảm thấy một luồng khí dâng lên trong lồng ngực, nàng nín thở, dùng toàn lực để giữ cho luồng khí tức mạnh mẽ này không bị tiêu tán. Một luồng sáng lạnh lẽo tà nhẫn lao tới, nhanh như tia chớp xuyên qua không gian, khiến lũ ác ma gần đó chỉ kịp nhìn thấy một vệt tàn ảnh. Ầm. Ngay sau đó là một tiếng va chạm trầm đục đến ghê rợn. Nang Fengs, vốn đang dùng toàn bộ sự chú ý để rút lui, bỗng thấy lưng phải chịu một luồng sức mạnh cuồng bạo ập tới. Bàn chân gã cày trên mặt đất một vệt dài mấy mét, miệng phun ra một mụn máu đen, mặt trắng bệch, xương cốt vang lên một tràng răng rắc giòn giả. Hộp sọ của Nang Fengs rất cứng, một quyền này tuy đánh gãy mấy cái xương sườn nhưng còn xa mới đến mức một đòn mất mạng. Nang Fengs hung tính nổi lên, mặc kệ vết thương trên lưng, há cái miệng to như chậu máu táp về phía Phu Ra, quyết tìm một kẻ chết chung trước khi toi mạng. Hừ. Phu Ra vẫn nín thở, không để cho hơi thở hiếm hoi còn lại tan đi. Khi cái miệng máu của Nang Fengs ngày càng gần, nàng hạ người xuống, đâm thẳng vào cằm gã. Răng văng tứ tung, khoảnh khắc nắm đấm chạm vào đầu lâu, cổ tay nàng thậm chí còn truyền đến một cơn tê dại, nhưng Phu Ra không màng kiểm tra thương tích. Theo bản năng, nàng dùng hai tay ghì chặt lấy hàm trên và hàm dưới của Nang Fengs. Đơn giản mà tàn bạo. Mọi chiêu thức lúc này đều trở nên thừa thải. Đôi mắt Phu Ra đỏ ngầu, hai chân đạp vững trên mặt đất, nàng dùng hết sức lực cuối cùng, hai tay bẻ mạnh sang hai bên. Xoẹt. Một tiếng động cực kỳ chói tai vang lên, đầu của Nang Fengs bị bẻ làm đôi. Lực quá mạnh khiến ốc gã văng tung tóe lên người Phu Ra. Hộc sau khi mọi chuyện kết thúc, Phu Ra mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng chính hơi thở đó dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của nàng, cả người đổ sụp xuống đất. Giờ phút này, Phu Ra như chìm vào một không gian tăm tối, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại mình nàng ngồi đó. Nàng không ngừng giãy giụa trong đau đớn, nghiến chặt răng ken két, cơ thể ngày một nóng rực. Có lẽ ngay giây này, hoặc giây sau, nàng sẽ bị luồng khí nóng bỏng ấy nuốt chửng hoàn toàn cơn đau như dòi trong xương, bám riết lấy cơ thể, Phu Ra thậm chí không còn sức để động đậy đầu ngón tay, cứ thế co quắp ngồi trên mặt đất. May mắn là, trận chiến vừa rồi với Nang Fengs quá tàn bạo, lũ ác ma cấp thấp xung quanh không dám đến gần. Thêm vào đó, lời cầu cứu của độc tâm ma càng khiến lũ quỷ vốn đã rơi vào ổ phục kích càng thêm hoảng loạn, giờ phút này đâu còn thời gian để ý đến Phu Ra, chúng chỉ biết liều mạng chạy về doanh địa. Trái tim Phu Ra lúc này đập thình thịch như con cá rơi từ trên thác xuống, máu huyết như mảnh hổ sổ chuồng cuồng loạn khắp cơ thể. Nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi lông gáy sau lưng dựng đứng lên và run rẩy không ngừng. Đây là một cảm giác thật kỳ diệu. Dường như nàng không cần dùng mắt để nhìn, mà chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể nhận ra mọi chuyện xảy ra xung quanh. Phu Ra siết chặt tay trái, mạnh đến mức phát ra tiếng ken két, rồi tung một quyền về phía trước. Khi cảm nhận được một luồng quyền phong, nàng mới biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Phu Ra rơi vào trầm tư, khoảnh khắc tung quyền vừa rồi, nàng rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tuôn ra mạnh mẽ. Nàng cuối cùng đã bước ra được bước cuối cùng. Chạm đến ngưỡng hoàng kim. Rào một tiếng gầm vang lên ở cách đó không xa. Liệt ma đứng trên tường thành, khóe miệng còn vương lại chút gì đó trông như rễ cây thần kinh. Còn độc tâm ma uy phong lẫm liệt thì đã không thấy bóng dáng. Tiếng gầm cùng giả vang vọng khắp nơi. Lũ ác ma xung quanh đều lộ vẻ ngơ ngác, bởi vì chỉ mới vừa rồi thôi, chúng đã tận mắt chứng kiến thủ lĩnh của mình, độc tâm ma hùng mạnh, bị liệt ma một ngụm nuốt chửng vào bụng. Yết hầu của liệt ma cuộn lên, như thể đang nuốt thứ gì đó, những sợi rễ cây bên mép cũng biến mất. Nó dồn hết sức bình sinh gầm lên một tiếng nữa, rồi lập tức dang rộng đôi cánh. Nó nheo đôi mắt hung quang quét nhìn bốn phía, một luồng long tức phun ra, trực tiếp thiêu chết mười mấy con khiếp ma. Rào u u lũ ác ma sợ hãi. Mất đi độc tâm ma, chúng không còn đủ dũng khí để đối đầu với liệt ma. Ngay lập tức, một vài con ác ma buông vũ khí xuống, cúi rạp người về phía liệt ma như đang hành lễ bái lạy. Chúng sợ hãi, vì vậy chúng chọn đầu hàng. So với những cuộc đấu đá tranh giành ở thế giới loài người, việc cướp đoạt lãnh địa trong vực sâu thực ra rất đơn giản. So với quá trình, lũ ác ma quan tâm đến kết quả nhiều hơn. Phu Ra và liệt ma đã chiến thắng độc tâm ma, vậy thì họ chính là chủ nhân mới của vùng đất này. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Trần Phong đã có được căn cứ địa đầu tiên thực sự thuộc về mình trong vực sâu. Hải Dương. Đó là tên gọi chung cho vùng nước bao la nhất trên trái đất này. Thời bình, biển cả đối với một số người đã là nơi cấm kỵ. Người ta thường nói sống giữa núi ăn nhờ núi, ven biển ăn biển, nhưng biển cả tàn nhẫn vô tình, một khi thiên tai xảy ra, sinh mạng con người trở nên thật nhỏ bé. Mỗi năm, vô số người đã bị chôn vùi dưới đáy biển. Thời bình đã vậy, huống chi là tận thế bây giờ. Đại dương có nhiều sinh vật hơn lục địa, thật khó tưởng tượng những con cá voi vốn đã dài hàng chục mét, một khi bị đột biến, sẽ trở nên khủng khiếp đến mức nào. May mắn là chúng có thể xưng bá trong lòng đại dương, và biển cả thì vô cùng rộng lớn, nguồn thức ăn phong phú khiến những con quái vật đột biến không dễ bị đói. Nhưng vạn sự đều có ngoại lệ. Hầu hết các loài cá không thể lên bờ, nhưng đối với một số sinh vật có thể hoạt động trên cạn, con người thỉnh thoảng cũng trở thành một món trong thực đơn của chúng. Sự tồn tại của Bạch Long về cơ bản đã được xác nhận. Điều Trần Phong phải làm bây giờ là giống như một nhà thám hiểm, đi ra ngoài để khám phá thế giới đã thay đổi hoàn toàn này. So với thuyền bè, Trần Phong có một lựa chọn tốt hơn, đó chính là Arbolet. Đừng nhìn nó từ lúc được triệu hồi đến giờ toàn bị ăn hành, thực lực trông có vẻ không nổi bật, nhưng trong đại dương, nó lại là một trong những bá chủ thực sự. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, linh hồn nhạy bén, mà thực lực cũng tăng lên rất nhiều so với trên cạn. Có thể nói, đại dương mới là chiến trường chính của nó. Thỉnh thoảng, Arbolet lại quất những chiếc xúc tu, đánh ngất vài con cá lớn đi ngang qua rồi bỏ vào miệng đánh chén. Xung quanh nó là hơn chục con naga đang bơi lượn. Tác chiến trên biển, nếu không có sự phối hợp của thuyền bè, các chiến binh loài người chỉ là những con mồi yếu ớt, tác dụng thua xa naga. Chuyến đi lần này, Trần Phong không mang theo nhiều tôi tớ. Liệt Ma và Phu Ra đang bận rộn công thành chiếm đất ở vực sâu, đã mất đi hai chủ lực. Phong Linh Pháp Sư cũng vì thực lực tăng vọt mà phát động một cuộc chiến ở Bạch Cốt Bình Nguyên. Một khi thành công, nó sẽ được coi là một thế lực đáng gờm ở đó, chứ không còn là một bộ xương khô co cụm ở một góc nhỏ nữa. Một Vu Yêu, đáng lẽ phải nhận được sự cống hiến và kính sợ của nhiều vong linh hơn. Vì vậy, chuyến thám hiểm lần này, Trần Phong chỉ có 3 triệu hồi thú có thể dùng. Ngoài Arbolet đang ở dưới thân, chỉ còn có Hắc Ám Tinh Linh và cái bóng mới được triệu hồi cách đây không lâu. Sau một thời gian, Trần Phong đã không còn quá ác cảm với sự tồn tại của cái bóng. Hơn nữa, nó dường như đã biến mất, trừ phi bị cưỡng chế triệu hồi, còn không thì cứ ẩn mình trong bóng của hắn, không tiếng động, không ăn không uống, như một con u linh. Không. U linh cũng không có được sự kiên trì này. Là một sinh vật vong linh, u linh cũng cần thức ăn để tăng cường sức mạnh. Nhưng cái bóng này lại như một thực thể hư vô, một khi đã nhập vào bóng của hắn thì biến mất không dấu vết, hoàn toàn hòa làm một. Đối với điều này, Trần Phong tuy còn chút nghi hoặc nhưng cũng không tìm hiểu sâu thêm. Có khế ước ràng buộc, hắn cũng không sợ nó phản bội, cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp tục. Trần Phong nằm dài trên lưng Arbolet, gối đầu lên cặp đùi thon dài, mịn màng. Khác với màu da trắng của Phu Ra, cặp đùi này có sắc da sẫm hơn, nhưng lại ống ả lạ thường, gối lên cứ như một khối mỹ ngọc quý giá nhất, khiến người ta không muốn rời. Hắc Ám Tinh Linh dùng đôi tay linh hoạt bóc một quả nho, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Trần Phong, hắn chỉ khẽ mút một cái là đã ngậm trọn trong miệng. Khi người khác còn đang tranh giành từng miếng ăn, thì Trần Phong đã nằm trên lưng cự thú, hưởng thụ mỹ nữ phục vụ. Quyền lực có tốt không? Cũng chính lúc này, Trần Phong mới hiểu tại sao con người lại muốn trèo lên cao. Bởi vì những gì kẻ mạnh được hưởng thụ, có lẽ thực sự sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của người khác. Hắc Ám Tinh Linh trông có vẻ rất hưởng thụ trạng thái phục vụ này, nàng đã lâu không có cử chỉ thân mật với chủ nhân. Chưa nói đến Liệt Ma, con chó kẹo cao su lúc nào cũng bám lấy chủ nhân, ngay cả con nhỏ Phu Ra kia, không biết từ lúc nào cũng đã tiến một bước gần hơn mình, đã lên được giường của chủ nhân. Dù Phu Ra cố gắng che giấu, nhưng Hắc Ám Tinh Linh là ai chứ? So với cái trại của miêu tộc yếu đuối và bảo thủ kia, chủng tộc Hắc Ám Tinh Linh từ trước đến nay nổi tiếng phóng đãng và cấm kỵ. Trong giới Hắc Ám Tinh Linh vẫn có câu nói, đàn ông chỉ là những con côn trùng bị nô dịch, một khi phần thân dưới bị chiếm lĩnh, trí thông minh của chúng còn không bằng một con dung. Là một bộ lạc theo chế độ mẫu hệ, những gì các nàng tiếp xúc và kiến thức các nàng nắm giữ, Phu Ra căn bản không thể nào so sánh được. Nếu phải hình dung, đó chính là chênh lệch giữa một lính mới và một tay lão luyện. Phu Ra dù có che giấu thế nào cũng không thể qua được mắt của Hắc Ám Tinh Linh. Nàng không vì quá khứ mà tự ti, nàng chính là nàng, một Hắc Ám Tinh Linh độc lập và quật cường, từ trong tâm khảm, trong huyết mạch, không bị bất kỳ ai trói buộc. Trong bộ lạc, để tranh giành quyền lực, việc giết chóc và phản bội là chuyện thường xảy ra. Huống hồ, đây là sự ngầm cho phép của nữ thần Rosa. Là một tà thần, bà ta tin rằng, những kẻ thống trị trưởng thành từ sự phản bội như vậy sẽ là những nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất. Kẻ thành công sẽ trở thành vương giả thống lĩnh tộc nhân, còn kẻ thất bại sẽ chết trong tiếc nuối. Giống như thuật dưỡng cổ vậy. Bỏ vào 5 con độc trùng, con sống sót cuối cùng chính là vật kịch độc. Và Rosa, chẳng qua chỉ đổi những con độc trùng đó thành thuộc hạ hoặc con cháu của mình. Đúng vậy, trong mắt Rosa, con cháu cũng chỉ là những món đồ rẻ tiền có thể lợi dụng và vứt bỏ bất cứ lúc nào. Đối với vị tà thần này, không có gì quan trọng hơn sự phát triển của bộ tộc, và đó có lẽ là lý do tại sao Hắc Ám Tinh Linh có thể chiếm giữ vực sâu trong một thời gian dài, thậm chí chiếm lĩnh cả một tầng. Hắc Ám Tinh Linh lại bóc một quả nho, nhẹ nhàng đặt bên môi Trần Phong. Chỉ có điều lần này, hắn lắc đầu. Thấy vậy, Hắc Ám Tinh Linh đưa tay lên, bỏ quả nho vào miệng mình. Nàng khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi, ở khoảng cách gần có thể thấy rõ nước nho đang rỉ xuống, nhưng nàng chỉ cần dùng đầu lưỡi thơm tho liếm một cái là đã ngậm trọn, không để một giọt nào rơi xuống người Trần Phong. Rất ra vẻ, nhưng cũng rất quyến rũ. Không thể phủ nhận, so với sự e thẹn của Phu Ra, sự phóng khoáng và chủ động này của Hắc Ám Tinh Linh cũng là một loại cám dỗ khó lòng từ chối. Trần Phong nhích đầu về phía trước, cố tìm một vị trí thoải mái hơn, rồi nói, Phu Ra đã bước vào hoàng kim rồi. Hắc Ám Tinh Linh, vốn đang ra vẻ nịnh nọt, thân thể lập tức cứng đờ, trong mắt còn thoáng qua một tia không thể tin nổi. Liệt ma hình thù kỳ dị, vốn chỉ là một khối bùn hôi thối. Vong linh pháp sư chỉ là một bộ xương khô, dù lên cấp vu yêu thì cũng vẫn là da bọc xương. Trong 4 triệu hồi thú ban đầu, có thể coi là bình thường chỉ có Hắc Ám Tinh Linh và Phu Ra. Từ trước đến nay, Hắc Ám Tinh Linh luôn coi nàng ta bướng bỉnh, Phu Ra lại thấy nàng phóng đãng, hai người như nước với lửa. Hắc Ám Tinh Linh luôn coi Phu Ra là đối thủ cạnh tranh của mình, mọi việc đều muốn tranh giành một phen. Nhưng bây giờ, không chỉ không tranh giành được sự sủng ái của chủ nhân, mà ngay cả cảnh giới cũng thua kém một bậc, điều này làm sao Hắc Ám Tinh Linh có thể tin được. Chủ nhân Hắc Ám Tinh Linh muốn nói lại thôi. Không cần nghi ngờ, ta có thể cảm nhận rõ ràng, ngay vừa rồi, Phu Ra đã đột phá giới hạn, bước vào hoàng kim. Trần Phong mặt không biểu cảm, nhưng một câu nói đã hoàn toàn dập tắt mọi nghi ngờ của Hắc Ám Tinh Linh. Con mèo nhỏ đó, vậy mà lại đi trước mình một bước. Trần Phong nằm trên đùi Hắc Ám Tinh Linh, trên mặt không có vẻ gì là phấn khích vì Phu Ra thăng cấp. Hắn chỉ lẩm bẩm, cuộc xâm lược của vong linh pháp sư sắp hoàn thành, Phu Ra thăng cấp, có lẽ cũng đã hoàn thành kế hoạch ban đầu. Liệt ma thì không cần phải nói, ngươi nên biết rõ tiềm năng của nó. Chỉ có ngươi, lại khiến ta không thấy bất kỳ tiến bộ nào. Ngươi nói xem, ta nên làm thế nào mới tốt đây? Giọng nói rõ ràng bình thản, nhưng sắc mặt Hắc Ám Tinh Linh lại lập tức trở nên trắng bệch. Trần Phong dường như không hề hay biết sự thay đổi của nàng, hắn tiếp tục nói, ta không hy vọng sự việc của báo tang giả lặp lại lần thứ hai. Ngươi là người theo ta sớm nhất, hẳn phải biết kết cục của những kẻ không theo kịp bước chân của ta là gì. Đến lúc này, không chỉ sắc mặt, mà ngay cả cơ thể của Hắc Ám Tinh Linh cũng lập tức trở nên cứng ngắc. Ngươi nói tộc nhân của ngươi đều đang giám sát ngươi, không cho ngươi vơ vét vật tư cho ta, vậy thì tìm cơ hội diệt bọn chúng đi. Tế ti không phải là điểm cuối cùng, ta tin ngươi có thể đi xa hơn nữa. Đến nước này, Hắc Ám Tinh Linh làm sao còn không hiểu, chủ nhân đã có chút oán giận với mình. Là một nhánh của Tinh Linh, doanh địa của Hắc Ám Tinh Linh cũng có một vài suối sinh mệnh. Công hiệu của những dòng suối này rất lớn, đừng nói người thường, ngay cả một số chức nghiệp giả uống một ngụm cũng có thể ổn định thương thế, hiệu quả hơn cả sâm trăm năm. Nhưng việc vơ vét trong một thời gian đã khiến người khác chú ý trong bộ tộc, Hắc Ám Tinh Linh tuy là tế ti, nhưng không phải không có đối thủ. Nàng cũng có hai đối thủ cạnh tranh, đó chính là những con độc vật mà nữ thần Rose đã chuẩn bị cho mình. Cả hai đã phát hiện ra manh mối, liền cho người canh gác suối sinh mệnh, khiến Hắc Ám Tinh Linh không có cơ hội ra tay. Xem ra, đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm rồi. Ánh mắt Hắc Ám Tinh Linh dần trở nên đỏ ngầu. Ngoài áp lực từ Trần Phong, nàng cũng hiểu đạo lý tiên hạ thủ vi cường. Giải quyết xong chuyện đồ long này, nàng sẽ lập tức tập hợp người, đoạt lấy quyền kiểm soát doanh địa. Trong lòng đã có quyết định, Hắc Ám Tinh Linh đang chuẩn bị thương lượng với Trần Phong thì Abolet đột nhiên dừng lại, trong miệng phát ra những âm điệu khó hiểu. Trần Phong từ từ mở mắt, rồi đứng dậy, nhìn về phía xa. Hắn đã thấy gì? Sau một ngày di chuyển, trước mắt họ lại là một hòn đảo khổng lồ. Trên đảo rải rác dấu vết sinh hoạt của con người, những mảnh thép, xe ô tô và một vài kiến trúc cận đại. Đây đâu phải là hòn đảo, mà là một thành phố đã bị nước biển nhấn chìm. Trần Phong khẽ nhíu mày, thực sự chấn động trước những gì đang thấy. Một thành phố bị nước biển nhấn chìm. Rất có thể, nơi mà Abolet vừa bơi qua chính là khu vực sầm uất nhất của thành phố này, nhưng giờ đây, trước sức mạnh của tự nhiên, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Điều này không khỏi khiến Trần Phong cảm thấy có chút thổn thức. Trước sức mạnh tuyệt đối, nhân lực chẳng đáng là gì. Giống như thành phố này, chỉ dựa vào những di tích còn sót lại, Trần Phong không thể nhận ra đây là nơi nào. Một thành phố lớn như vậy, bốn phía đã bị nước biển nhấn chìm, chỉ còn lại một vài mảnh đất chật hẹp lộ ra bên ngoài. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, vài cửa hàng đổ nát trơ trọi trên gò đất, bên trong không thấy bóng dáng một người nào. Sau cơn kinh ngạc là một sự tĩnh mịch đến chết chóc. Xung quanh quá yên tĩnh. Đúng vậy. Vừa rồi, nhìn từ trên lưng Arbolet, diện tích hòn đảo này không hề nhỏ. Dù một thành phố có bị nhấn chìm 90%, thì 10% còn lại vẫn là một con số đáng kể. Trong một môi trường lớn như vậy, ắt hẳn phải có vài kẻ sống sót. Nhưng điều kỳ lạ chính là ở đây. Đừng nói là con người, xung quanh thậm chí không có cả dấu vết của chim muông, một sự yên tĩnh tuyệt đối, khiến người ta bất giác cảm thấy hoảng hốt từ tận đáy lòng. Trần Phong dẫm chân lên đất, phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Trong cuộc sống bình thường, những tiếng bước chân này chẳng là gì, nhưng đây là đâu? Xung quanh tràn ngập những dấu hiệu của ngày tận thế, không có con người, không có côn trùng, không có chim muông. Ngoài tiếng gió thổi, nơi này giống như một không gian cách âm tuyệt đối, khiến tâm trạng con người không khỏi cảm thấy bức bối. Dù có bị nước biển nhấn chìm, nhưng xuất phát từ khao khát sống, các sinh vật cũng sẽ di chuyển đến nơi an toàn. Trần Phong vốc một nắm đất lên, đưa lên mũi ngửi. Nơi này không có mùi nước biển, rõ ràng không phải là nơi bị nước biển bao phủ rồi thủy triều rút đi mới lộ ra. Nơi này, vốn dĩ chưa từng bị nước biển xâm phạm. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Và điều gì đã tạo ra tất cả những thứ này? Trần Phong cau mày, không khỏi tiến sâu vào bên trong. Hắn đã lâu không trải qua cảm giác này. Thực tế, sau khi sống lại, dựa vào ký ức trong đầu, Trần Phong đa số đều có thể đi trước một bước, tránh được nguy hiểm, hoặc bóp chết mối nguy từ trong trứng nước. Nhưng giờ đây, tất cả những gì trước mắt lại khiến Trần Phong cảm thấy có chút bất ổn. Hắn chưa từng trải qua chuyện này, lợi thế ký ức đã không còn trên mảnh đất xa lạ này. Trần Phong không thể cứ thế rời đi. Nơi này không cách xa Trật Tự Thành, nếu bây giờ không giải mã bí ẩn này, ai biết được hiện tượng kỳ quái ở đây có ảnh hưởng đến sự phát triển của Trật Tự Thành hay không. Nếu là một kẻ độc hành, Trần Phong sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ở đây, vì điều đó báo trước nguy hiểm. Nhưng với tư cách là một lãnh tụ, Trần Phong không thể khoanh tay đứng nhìn. Điều này không liên quan đến việc bảo vệ, mà là vì hắn không cho phép bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự phát triển của thế lực mình. Hắc ám tinh linh đi theo sau, dù trong lòng có chút phức tạp vì lời cảnh cáo, nhưng một khi đã vào trạng thái chiến đấu, nàng lập tức điều chỉnh lại thái độ và tinh thần của mình. Bỏ qua chuyện riêng tư, không thể phủ nhận Hắc ám tinh linh là một chiến binh kiệt xuất. Trần Phong cần tạo cho nàng một chút áp lực. So với liệt ma, vong linh pháp sư và phu ra, thực lực của Hắc ám tinh linh đã tụt xuống đáy. Hắn không muốn thấy thực lực của nàng dừng lại ở đây, bởi vì Trần Phong cũng không dám chắc, khi nào mình hết kiên nhẫn, sẽ tự tay kết liễu mạng sống của nàng. Trần Phong chưa bao giờ quên năng lực cốt lõi của mình. So với huyết thống vi ma bên ngoài, triệu hồi mới là cội nguồn sức mạnh thực sự của hắn. Nếu Hắc ám tinh linh mãi không thể thăng cấp, thì kết cục chờ đợi nàng chính là nhường lại vị trí cho một triệu hồi thú mới. Điều này có lẽ hơi vô tình, nhưng cuộc sống chính là như vậy. Ai bảo ngươi yếu đuối? Thay vì chết trên chiến trường dưới tay một kẻ địch mạnh, chi bằng để chính hắn tự tay kết liễu. Trần Phong không cần sự dựa dẫm, thứ hắn cần là những triệu hồi thú có thể giúp đỡ mình. Trên thảo nguyên tuyết lạnh lẽo, những con cừu chỉ biết kêu gào đòi ăn sẽ bị xẻ thịt, dùng thân thể và máu thịt để sưởi ấm cho chủ nhân. Chỉ có sói, một con sói hoang thực sự có thể tung hoành trên tuyết, mới được gọi là bạn đồng hành của thợ săn. Hắc ám tinh linh rất tốt, nhưng còn cách sự hoàn mỹ một đoạn đường rất dài. Trần Phong thỉnh thoảng sẽ dừng bước để chờ đợi nàng, nhưng một ngày nào đó, khi hắn không còn kiên nhẫn nữa, thì đó sẽ là lúc tất cả kết thúc. Arbolet và đám Naga ở lại bờ biển, còn Trần Phong và Hắc ám tinh linh thì như hai con sóc nhanh nhẹn, liên tục di chuyển trong khu vực không một bóng người. Sau gần 10 phút di chuyển, xung quanh vẫn không có một dấu hiệu sự sống nào. Hắc ám tinh linh khịt mũi, nàng dường như đã phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên sáng ngời. Nàng chỉ tay về phía một tòa kiến trúc cao vút ở đằng xa. Đó là một nhà thờ. Trên mảnh đất này, tín ngưỡng là tự do. Thời bình, trừ những giáo phái bị người người oán ghét, các giáo hội quang minh khác thường không bị nhà nước can thiệp. Hắc ám tinh linh là một cao thủ truy lùng dấu vết, kỹ năng của nàng thậm chí còn hơn phu ra một bậc. Lúc này, nàng nóng lòng muốn biết câu trả lời, liền nhúng chân một cái, lao về phía xa. Tốc độ của hai người rất nhanh, vượt qua một ngọn đồi, thoáng chốc đã nhìn thấy nhà thờ. Nhưng cũng chính lúc này, toàn thân Trần Phong lông tóc dựng đứng, đồng tử thậm chí còn hơi giãn ra. Một luồng khí tức hắc ám nồng nặc, bao gồm cả mùi máu tanh, tà ác và khốc liệt ập về phía hắn. Ngay lúc đó, Trần Phong nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy xung quanh nhà thờ vốn tĩnh lặng, lại la liệt những thi thể. Vô số thi thể nằm ngổn ngang, khiến da đầu người ta cảm thấy tê dại từ tận đáy lòng. Có những sinh vật nguyên sinh màu xanh sẫm, chỉ bằng một nửa bộ não nhưng lại chiếm gần hết đầu. Có những con thú biến dị hình thù như mãng xà khổng lồ nhưng lại có bốn cánh và đuôi cong vút, còn có những con giáp trùng thân thể phình to không biết bao nhiêu lần. Nhưng trong số các loài này, nhiều nhất vẫn là con người. con người yếu đuối, so với lũ quái vật kia lại càng nhỏ bé hơn. Hàng trăm hàng ngàn thi thể la liệt xung quanh, dù là Trần Phong khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Trần Phong không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng có một điều chắc chắn, hắn cuối cùng đã biết tại sao nơi này lại yên tĩnh đến vậy. Bởi vì tất cả sự sống ở đây đều đã chết. Trần Phong cố gắng quan sát môi trường xung quanh. Tất cả những điều này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. So với một chiến trường hỗn loạn, cái chết không một tiếng động này khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi âm ỉ. Trước khi quyết định rời đi, hắn phải tìm kiếm một vài manh mối hữu dụng. Bỗng nhiên, Trần Phong dừng lại ở một chỗ, ánh mắt đờ đẫn, nhìn vào một biểu tượng được khắc bằng máu tươi cách đó không xa. Những ký hiệu này không biết đã được vẽ từ bao lâu, vết máu đã khô lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một hình ảnh rõ ràng. Một bàn tay, trên đó vẽ một con mắt. Đây là tà huy thuộc về tà thần Venka. Venka, được mệnh danh là thần của bí ẩn. Thần chức, bí mật, âm mưu. Tín đồ, pháp sư, thuật sĩ, kẻ âm mưu. Vũ khí sở trường, dao găm. Theo lời của Venka, trên đời tồn tại một phương pháp có thể hủy diệt mọi sự tồn tại, bất kể nó mạnh mẽ đến đâu. Trong lòng mỗi người đều ẩn giấu một hạt giống hắc ám mà không ai ngoài bản thân có thể cảm nhận được. Tìm thấy bí mật tà ác trong lòng mình, dẫn dắt nó trở thành sức mạnh của bản thân, và biến nó thành chìa khóa để tiêu diệt mọi trở ngại, điều đó rất quan trọng. Venka cho rằng, chỉ có trong tri thức và việc cai trị những kẻ yếu đuối vì lợi ích của bản thân, mới có thể đạt được sức mạnh và quyền lực tuyệt đối. Hắn cũng cảnh báo những người theo đuổi mình không được để lộ bất cứ điều gì. Các mục sư của Venka luôn dụ dỗ những người hiền lành rơi vào bóng tối, và không ngừng âm mưu, tính kế để cuối cùng có thể kiểm soát toàn thế giới. Giáo hội của Venka thường được tạo thành từ những tín đồ và tế tự theo đuổi bóng tối, thần bí để thúc đẩy những âm mưu tà ác của họ. Các đền thờ Venka thường được xây dựng như những căn cứ hoặc nơi ẩn náu của các mục sư. Chúng thường được che giấu rất kỹ và ngăn chặn bất kỳ ai chưa được phép vào. Đây là một tà thần chính hiệu. Thế giới loài người không thể xuất hiện tà huy của hắn, điều đó có nghĩa là nơi này từng xuất hiện tín đồ của Venka và rất có thể một tia ý chí của Venka đã từng giáng lâm lên mảnh đất này. Điều này không phải là không thể. Thế giới loài người, đối với bất kỳ chiều không gian nào, cũng là một nơi thiên đường. Một số tà thần mạnh mẽ, dù không thể giáng lâm chân thân của mình lên vùng đất này, nhưng vẫn có thể thông qua phương thức chia tách, dùng một phần ý chí để đến nơi xa lạ này. Ý chí của tà thần. Dù đã bị sức mạnh của chiều không gian bào mòn từng lớp, còn lại không được bao nhiêu, nhưng thực lực đó vẫn vô cùng đáng sợ. Nhìn những thi thể trước mắt, điều này rất phù hợp với giáo lý của hắn, một sự yên tĩnh tuyệt đối. Đúng vậy, trên đời này, chỉ có người chết mới là yên tĩnh nhất. Trần Phong cảm thấy da đầu hơi tê dại, hắn không đi xuống kiểm tra thi thể của lũ quái vật, vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, phía dưới đã không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Ngoài thi thể, nơi này không có bất kỳ sự sống nào. Có lẽ kẻ giết chóc đã đi ra ngoài tìm kiếm mục tiêu mới, hoặc hắn đã vì một lý do nào đó mà trở về thế giới ban đầu. Nhưng bất kể thế nào, Trần Phong cần phải đi trước. Hắn ở lại đây cảm thấy rất không thoải mái. Thi thể đã để một thời gian, hoàn toàn bất lợi cho việc triệu hồi. Dùng loại huyết nhục này để triệu hồi, e rằng ngay cả khiếp ma cũng sẽ không ghé thăm. Tà huy ác độc. Sinh mệnh bị hủy diệt. Venka bí ẩn. Trần Phong hít sâu một hơi. Thế giới loài người giống như một sân khấu lớn, kẻ này hát xong, người kia lại lên sân khấu. Ai mà biết được, sự tồn tại xuất hiện trên mảnh đất này vào giây tiếp theo là muốn giết ngươi. Hay là giết ngươi? Hay là giết ngươi đây? Đáng chú ý là, Venka có hình dạng của một bộ xương khô. Đúng vậy, là một vị thần, dù có khả năng biến hình và tái tạo huyết nhục, nhưng hắn lại chọn hình dạng xương khô để đi lại trong nhân gian. Đây có thể là một sự trùng hợp. Trần Phong cũng hy vọng đây là một sự trùng hợp. Trên thực tế, sức mạnh của một số tà thần quá mức kinh khủng, dù có hiện thân, nhưng do sự bào mòn của thế giới loài người, chúng cũng sẽ dần mất đi sức mạnh và biến mất khỏi vùng đất này. Nếu nơi này bị Venka coi là một địa điểm truyền giáo, so với việc để lại một vài tín đồ, điều kỳ lạ là cả hòn đảo không một bóng người, điều này có chút khó hiểu. Trần Phong đứng trên lưng Arbolet, trong đầu mô phỏng lại những gì đã xảy ra. Một vết nứt xuất hiện, tà thần chú ý đến nơi này, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không có cơ hội truyền giáo. Trước khi sức mạnh tan biến, điều hắn có thể làm chỉ là đưa vùng đất này trở về với sự tĩnh lặng, vì thế, một cuộc tàn sát đã xảy ra. Xung quanh không có tín đồ cuồng nhiệt, Venka hiển nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng những người sống sót trên vùng đất này. Và kết cục chờ đợi những sinh vật này chỉ có một con đường chết. Dã thú, côn trùng, con người, trong khoảnh khắc đã biến thành những con mồi chờ làm thịt. Trần Phong không rõ đối phương đã mất bao lâu, nhưng có thể chắc chắn một điều, những sinh vật này không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho phân thân của Venka. Bởi vì gần đó không có dấu vết giao tranh rõ ràng, dưới sự uy hiếp của thần bí ẩn, mọi sinh vật đều bị tước đoạt sinh mạng trong im lặng. Một chiều không gian bị tổn hại, giống như một lựa chọn không xác định, không ai biết được, thứ mở ra trước mắt là một cổ quan tài chôn đầy hài cốt, hay một kho báu đầy vàng. Với thực lực của Trần Phong hiện nay, việc giết chết tất cả sinh mệnh trên hòn đảo này không phải là chuyện khó khăn gì. Tuy nhiên, người là người, không phải những con dung không có trí tuệ trong vực sâu. Một khi Trần Phong thật sự làm vậy, không chỉ thân thể, mà đến cả linh hồn cũng sẽ bị ác ma đồng hóa, thực sự biến thành một con viêm ma. Huyết thống ác ma có lợi có hại, một mặt nó mang lại cho hắn sức mạnh to lớn, mặt khác, nó cũng khiến Trần Phong trở nên hung tàn và bạo ngược. Đối với Trần Phong mà nói, hắn làm bất cứ chuyện gì chỉ tuân theo lương tâm của mình. Kẻ cản đường, giết không tha, đó là điều không có gì đáng trách. Nhưng nếu để hắn thực sự biến thành một ma đầu khát máu, gặp người liền giết, khi đó, hắn ngoại trừ thân thể, thì cả linh hồn cũng đã biến thành một sinh vật hỗn loạn. Sắc mặt Hắc Ám Tinh Linh cũng có chút phức tạp. Những gì nàng vừa thấy quá mức chấn động, ngay cả nàng cũng có chút không chịu nổi, nhưng nhiều hơn cả là một cảm giác bất lực. So với thực lực của Trần Phong, Hắc Ám Tinh Linh hiện tại chỉ là Bạch Ngân đỉnh phong. Khi tiến gần đến cái chết, uy áp mà nàng phải chịu đựng còn hung mãnh hơn Trần Phong rất nhiều. Nàng biết rõ, một khi thực sự đối mặt với một đối thủ như vậy, nàng sẽ không có cơ hội chạy trốn, kết cục chỉ có một con đường chết. Sức mạnh. Hắc Ám Tinh Linh nhìn vào lưng Trần Phong, từ từ siết chặt nắm đấm, nàng đã biết mình nên làm gì tiếp theo. Đi. Đứng trên lưng Abolet, Trần Phong không chút do dự ra lệnh cho con quái vật. Mọi thứ ở đây khiến hắn cảm thấy khó chịu, nếu có thể, hắn thực sự hy vọng nước biển có thể nhấn chìm tất cả. Nếu không thể thay đổi, điều duy nhất có thể làm là che giấu sự thật. Thân thể khổng lồ của Abolet lướt đi trên mặt biển, mãi cho đến khoảng một tiếng sau, Trần Phong mới từ từ thoát khỏi cảm giác khó chịu vừa rồi. Đã được chứng kiến những điều trên hòn đảo không thể giải quyết bằng ký ức, Trần Phong tha thiết hy vọng chuyến thăm dò lần này có thể giành được thắng lợi, bởi vì, hắn quá cần một lễ tế đồ long. Trước đây, để đột phá Bạch Ngân đỉnh phong, Trần Phong không ngần ngại khiêu khích Hồng Long, chính là để dùng máu của nó để đạt được sức mạnh cho mình. Còn bây giờ, thực lực của con Bạch Long này, loáng thoáng còn có thể mạnh hơn cả Hồng Long. Một khi giết được nó, rồi dùng máu tươi của Bạch Long để gột rửa, không chỉ thân thể ác ma sẽ tiến thêm một bước, mà sức mạnh cũng sẽ tăng lên một bậc đáng kể, chưa kể đến hàng loạt thuộc tính kháng tính mà máu rồng mang lại. Bạch Long là loài có số lượng ít nhất trong các loài rồng, chúng chỉ có thể thích nghi với khí hậu lạnh giá. Chiều cao của chúng chỉ khoảng 24 thước, trí tuệ cũng thua xa đồng loại. Nhiệm vụ thường ngày mà chúng đảm nhiệm tốt nhất là trinh sát và điều tra. Hơi thở băng giá của chúng là vũ khí mạnh nhất. Đáng tiếc vì trí tuệ không cao, chỉ có một số ít Bạch Long biết thi pháp. Ngũ sắc long bao gồm Hắc Long, Lam Long, Lục Long, Hồng Long và Bạch Long, tất cả chúng đều hung dữ và tà ác. Chúng tôn thờ nữ thần Ác Long Tiamat, hình tượng của bà là một con rồng năm đầu, mỗi đầu mang một màu sắc, đen, lam, lục, trắng, đỏ. Rồng là sinh vật cực kỳ đáng sợ. Điều này, ngay từ đầu Trần Phong đã biết. Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện trên hòn đảo, so với vẻ ung dung lúc trước, lúc này khi theo Abolet đi càng sâu, Trần Phong đã trở nên có chút nghiêm nghị. Không khí xung quanh trở nên hơi lạnh giá. Điều này có chút kỳ quái. Phải biết rằng, dù nước biển thông thường lạnh hơn đất liền một chút, vì nhiệt độ nước biển vốn thấp hơn, nhưng cái lạnh lúc này lại trở nên có chút thấu xương. Nhờ có huyết thống vi ma, Trần Phong không bị ảnh hưởng gì, nhưng những con naga xung quanh, động tác rõ ràng đã trở nên chậm chạp hơn. Cảnh giác. Trần Phong phất tay, việc bất thường ắt có yêu ma, càng những lúc thế này, càng phải cẩn thận. Đột nhiên, trước mắt Trần Phong xuất hiện một tảng băng trôi. Tảng băng cao đến khoảng 40 mét, băng xanh thẳm dường như mang theo sức mạnh của riêng nó. Cây cỏ xung quanh đã bị đông cứng, loáng thoáng có thể thấy bên dưới tảng băng, có một vài con cá lớn, lúc này đã không còn hơi thở sự sống. Xung quanh không có sinh vật nào dám đến gần. Một tảng băng trôi đột ngột và kỳ quái như vậy, dù là kẻ ngốc cũng biết chắc chắn có chuyện nguy hiểm đã xảy ra. Tảng băng này đã tồn tại một thời gian không ngắn. Từng luồng khí lạnh khuếch tán ra xung quanh, khiến nhiệt độ bốn phía giảm xuống đáng kể. Đây là một tảng băng trôi vô cùng đột ngột, lơ lửng trên mặt biển, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Biểu hiện của đám Naga có chút thất thường. Theo lý thuyết, những con Naga này tinh thông bơi lội, quanh năm sống dưới nước sâu hàng trăm mét, đối với cái lạnh đã sớm có chút kháng cự. Nhưng bây giờ, chúng lại như gặp phải thứ gì đó đáng sợ, cơ thể không khỏi run rẩy. Abolet cũng vậy, nó không tiến thêm nữa, trong miệng còn phát ra những âm thanh như tiếng rên rỉ, rõ ràng có thứ gì đó đáng sợ đã khiến chúng trở nên như vậy. Thấp thoáng, Trần Phong dường như nghe thấy có tiếng động trong gió lạnh. Hắn thản nhiên đi đến trước mặt Abolet, rồi trầm giọng nói, các ngươi ở đây chờ ta đi xem một chút. Săn rồng là một việc vô cùng nguy hiểm. Đám Naga vốn định dùng làm mồi nhử, giờ đây đã vì uy thế của đối phương mà trở nên vô cùng yếu ớt. Ngoài việc thêm phiền, chúng không có bất kỳ tác dụng gì. Chi bằng cứ để chúng ở lại đây, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ, lại lôi ra để tranh thủ đường sống cho mình. Trần Phong không quên hắc ám tinh linh, hắn quay người, chỉ vào nàng ta và lạnh nhạt nói, ngươi ở lại đây, nếu phát hiện có rồng khổng lồ xuất hiện, thì dùng toàn lực bắn nó. Hắc ám tinh linh có vẻ hơi phấn khích, dù là ở vực sâu, đồ long cũng là một chuyện ghê gớm. Nhưng nàng biết rõ, bây giờ không nên thêm phiền cho Trần Phong, liền gật đầu, chủ nhân yên tâm, thần sẽ ở đây giữ vững trận địa. Rất tốt. Trần Phong đã không còn nỗi lo về sau, việc hắn cần làm bây giờ, chính là thăm dò tảng băng trôi khổng lồ chưa từng có ai khám phá này. Trần Phong dang rộng đôi cánh. Tảng băng quá khổng lồ, chỉ dựa vào đi bộ thì không thể nào leo lên được, nhưng điều đó không làm khó được hắn. Là một viêm ma thuần chủng, từ khoảnh khắc lột xác, hắn đã sở hữu năng lực phi hành. Càng đến gần tảng băng này, cái lạnh phải chịu càng đáng sợ. Đây là một năng lực rất khủng khiếp, giống như một loại kết giới nhỏ, nhiệt độ giảm dần theo từng lớp, đến vùng trung tâm, nhiệt độ bên trong thậm chí đã xuống tới khoảng âm 50 độ. Đây là một con số rất đáng sợ. Trong điều kiện không có thiết bị sưởi ấm, dù có mặt ấm đến đâu, cũng sẽ không mất nhiều thời gian để biến thành một tảng băng. Dù vẫn chưa thực sự chạm trán, nhưng đây là một đối thủ không thể xem thường. Có thể sử dụng chiêu thức tương tự kết giới thế này, thực lực ít nhất đã đột phá bạch ngân. Chẳng trách thuyền của đám người Vũ Quân Văn chỉ trong khoảnh khắc đã chìm nghỉm, trước năng lực này, con thuyền làm bằng sắt thép chẳng là gì cả. Trên người Trần Phong hiện ra một vầng sáng màu cam, nhiệt độ xung quanh quá thấp, để bảo vệ mình, hắn phải dùng sóng nhiệt để xua tan cái lạnh này. Điều này khiến băng tuyết gần hắn bắt đầu tan chảy, mặt đất như bị lửa thiêu, biến thành những giọt nước. Dù làm vậy rất dễ bị phát hiện, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu không dựa vào lửa, cái lạnh này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Trần Phong. Đi chưa được bao lâu, phía trước truyền đến một vài tiếng động. Trần Phong vòng qua một phiến đá, trước mắt liền xuất hiện một vách đá cao chót vót, khoảng chừng 8 mét. Trên đó tụ tập một vài sinh vật, trông giống những con chim khổng lồ. Những con chim khổng lồ này cao tới khoảng 2 mét rưỡi, chúng có một cái mỏ to lớn, đôi cánh thoái hóa không thể dùng để bay lượn, nhưng lại tiến hóa thành một đôi móng vuốt để tóm con mồi. Loại móng vuốt sắc nhọn này có thể dễ dàng xé nát con mồi. Lúc này, những con chim khổng lồ này đang đi lang thang không mục đích trên vùng băng tuyết, thỉnh thoảng lại nhìn quanh bốn phía, như một đám hộ vệ trung thành đang canh giữ lãnh thổ cho quân chủ. Điều đáng sợ hơn nữa là, trên người những con chim khổng lồ này không phải là lông vũ bình thường, mà là từng mảng vảy rồng sáng bóng như gương đã được đánh bóng. Vảy rồng. Những con chim khổng lồ này lại là một loại á long chủng. Rồng thực thụ có thân thể cường tráng, cổ vừa dài vừa thô, đầu có sừng hoặc bờm, răng sắc nhọn và một cái đuôi rất dài. Chúng di chuyển bằng bốn chân mạnh mẽ, bay lượn bằng đôi cánh khổng lồ giống cánh dơi. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp vảy bảo vệ. Mắt chúng có bốn lớp mí, ba lớp trong suốt có thể bảo vệ mắt khỏi bị thương, tai có thể khép mở, nhưng không phải tất cả các loài rồng đều có tai ngoài. Răng chúng sắc và nhọn, thường cong vào trong để xé xác con mồi. Và khi rồng giao phối với các chủng tộc khác, đời sau sinh ra không có long tức nhưng lại mang đặc tính của rồng thì được gọi là á long thú. Một số trong chúng có thiên phú thậm chí vượt qua cả rồng, có sức phòng ngự cực mạnh, tốc độ cực nhanh, hoặc sức mạnh cực kỳ cường hãn. Đời sống riêng tư của rồng từ trước đến nay luôn là một đề tài bị lên án, chúng dường như lúc nào cũng ở trong giai đoạn động dục, bất kỳ sinh vật nào đối với chúng cũng là công cụ để giải tỏa. Trong một số trường hợp, rồng mạnh thậm chí còn cưỡng hiếp cả những con rồng yếu hơn. Và thường xuyên hơn, chúng sẽ dùng uy thế để ép buộc các loài thú hoặc chim khác. Bị long uy áp chế, những nạn nhân này thậm chí không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể mặc cho đối phương thi bạo. Huyết mạch của rồng rất mạnh mẽ, bất kỳ sinh vật nào kết hợp với chúng và sinh ra con cái thành công, trên người đều sẽ mang một vài đặc điểm của rồng. Nơi này lại có một vài á long chủng, và chúng rõ ràng sở hữu sức mạnh băng tuyết. Chẳng lẽ, những kẻ này đều là con riêng của con bạch long kia sao? Ánh mắt Trần Phong có chút đăm chiêu. 1, 2, tổng cộng 6 con chim khổng lồ kỳ dị, con yếu nhất cũng đã đạt đến đồng thau, trong đó có vài con đã có thực lực bạch ngân. Thực lực của những con chim khổng lồ này không hề ngây ngô như vẻ ngoài. Trong môi trường đặc thù này, việc ẩn nấp cũng chưa chắc đã qua mắt được chúng. Là lính canh của Bạch Long, chúng tràn đầy tính công kích. Khi nhìn thấy Trần Phong, một con chim khổng lồ liền gầm lên, âm thanh nghe như một loại ngôn ngữ, dường như đang cảnh cáo hắn lập tức rời đi. Á Long chủng không có nhiều trí tuệ. Khi thấy Trần Phong không có động tĩnh gì, một con chim khổng lồ liền lao thẳng tới, hai chân đạp trên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm. Trận chiến nổ ra trong nháy mắt. Dù chúng không có sức mạnh to lớn như cha mẹ, nhưng về mặt hung bạo thì không hề kém cạnh. Do là giống lai, trí tuệ của chúng có phần hạn chế. Trong một số trường hợp, chúng thậm chí rất ít khi phán đoán được mức độ lợi hại của kẻ địch. Và đó, có lẽ là lý do chúng dám đột nhiên tấn công Trần Phong. Đòn tấn công của loài rồng rất hung mãnh. Dù hình dạng của nó giống một con chim, nhưng không thể xem thường sức mạnh bùng nổ của nó. Khi đến gần, nó mở miệng, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện, trong cái miệng khổng lồ đó, đầy rẫy những chiếc răng nhọn sắc bén. Một luồng sương băng cực lạnh phun thẳng ra ngoài, đây không phải là long tức, nhưng vẫn mang theo sức mạnh băng giá. Dù trông giống chim, nhưng cả tốc độ tấn công lẫn cái miệng to như chậu máu của nó đều không khác gì một con dã thú, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Khi phát hiện kẻ địch, chúng chỉ cảnh cáo đơn giản, rồi ngay sau đó là một đòn tấn công đáng sợ, khoảng thời gian giữa hai hành động thậm chí chưa đến 3 giây. Nếu một đối thủ cùng cấp gặp phải chúng, chỉ những hành động trong chớp mắt đó cũng đủ khiến người ta hoang mang. Một số thậm chí sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng với tốc độ nhanh nhẹn của con chim khổng lồ này, một khi quay lưng, chỉ có một con đường chết. Trần Phong đứng yên tại chỗ, trong mắt con chim khổng lồ, hắn không khác gì một mục tiêu sống đang bị dọa sợ. Gần rồi, ngay khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài mét, con chim khổng lồ thậm chí đã thấy được cảnh mình chỉ cần dùng một chút sức là có thể biến đối phương thành một xác chết. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng xé rách chói tai vang lên. Thân thể con chim khổng lồ bị chẻ làm đôi, rơi thẳng xuống đất. Nhiệt độ lạnh giá, trong khoảnh khắc máu tươi văng ra, xung quanh liền biến thành một màn sương máu đỏ tươi, một phần nhỏ bắn thẳng lên khóe miệng Trần Phong. Trần Phong lè lưỡi liếm một chút, rất chát, không hề ngọt ngào như máu rồng thực thụ. Với thực lực hoàng kim, đối mặt với một con quái vật đồng thau xông tới, đây vốn không phải là một trận chiến cùng đẳng cấp. Con chim khổng lồ thậm chí còn chưa kịp dừng lại, thì một thanh trường kiếm rực lửa đã xuất hiện, ý thức của nó trở nên hỗn loạn, rồi lập tức bị chém làm đôi. Trần Phong tiến lên một bước, hắn không có tâm trạng dây dưa với những con á long này, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thời gian tìm kiếm bạch long của hắn. Chỉ trong chốc lát, một vũng máu. Khi Trần Phong dùng lưỡi kiếm lửa xuyên qua một con chim khổng lồ bạch ngân, cánh của nó bị ghim chặt xuống đất, nó phát ra những tiếng rên rỉ. So với tưởng tượng, tiếng kêu này rất chói tai, ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy khó chịu. Nơi này không có bóng dáng của bạch long. Thay vì chờ đợi nó trở về, chi bằng chủ động dụ nó ra. Và bây giờ, con chim khổng lồ này không nghi ngờ gì đã trở thành mồi câu. Một người câu cá giỏi sẽ dùng lưỡi câu xuyên qua con dung, đồng thời đảm bảo nó không chết ngay lập tức. Những động tác quằn quại của nó trên mặt nước sẽ kích thích ánh mắt và sự chú ý của cá. Con chim khổng lồ này có thực lực mạnh nhất, so với những đồng bạn khác, nó có thể chịu đựng nhiều cực hình hơn mà không chết ngay lập tức. Trần Phong dùng kiếm bẻ gãy một chân và một cánh của nó. Tiếng kêu của con chim khổng lồ càng trở nên dồn dập và đau đớn hơn. Nó ngã trong vũng máu, thê thảm bò về phía trước, đó là niềm tin cầu sinh cuối cùng. Từ đầu đến cuối, người Trần Phong vẫn sạch sẽ. Thực lực mạnh mẽ đến mức, hắn thậm chí không dính một giọt máu nào đã kết liễu mạng sống của những con quái vật này. Hắn mặc kệ nó bò trên đất. Trước khi máu của nó cạn kiệt, tiếng kêu của nó còn có thể kéo dài một lúc. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong muốn đi thăm dò xem xung quanh có phát hiện gì mới không. Đi qua nơi những con chim khổng lồ này lượn lờ, Trần Phong tiến vào sâu hơn. Một hang động khổng lồ thu hút sự chú ý của hắn. Vừa rồi, những con chim khổng lồ này, dù vô tình hay cố ý, đều loanh quanh ở cửa hang, như những vệ sĩ. Trần Phong dẫm lên băng tuyết, rồi tiến vào trong ổ rồng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn vào, hắn vẫn có chút chấn động. Vàng xuất hiện trước mắt hắn, phần lớn đều là những kho báu lấp lánh. Ngoài vàng thỏi thông thường, còn có những viên bảo thạch to bằng nắm đấm, viên lớn nhất thậm chí còn to bằng cái thớt. Đây không phải là của cải thu thập từ thế giới này. Một viên ruby tương tự, tỏa ra ánh sáng yêu dị, nếu ở kiếp trước, một viên bảo thạch lớn như vậy xuất hiện, đủ để gây ra một cơn bão dư luận toàn cầu. Thế giới loài người không thể có kho báu đáng kinh ngạc như vậy, nói cách khác, những thứ này rất có thể là do Bạch Long khi xuyên qua các chiều không gian đã mang theo của cải của mình đến thế giới xa lạ này. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, nên khi nhìn thấy một ngọn núi vàng đặt trước mặt, Trần Phong cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. So với những viên bảo thạch vô dụng này, hắn thực sự hy vọng có thể tìm được một vài vũ khí tinh xảo. Nhưng hiển nhiên, kế hoạch này của Trần Phong đã thất bại. Nhìn một vòng xung quanh, nơi này không có vũ khí nào như hắn tưởng tượng. Chờ đã, đó là cái gì? Ngay khi Trần Phong đang tìm kiếm, hắn đột nhiên nhìn thấy ở một góc của đống kho báu, có một vật thể hình bầu dục. Hắn tiến lên một bước, cầm nó trong tay. Nặng khoảng 10 cân, sờ vào có cảm giác như chạm vào một tảng băng, cái lạnh thấu xương lập tức tấn công cơ thể. Điều đáng sợ hơn nữa là, đây không phải là một vật chết, bên trong đó, Trần Phong 100% cảm nhận được một luồng hơi thở sự sống. không phải là khí tức của Á Long như những con chim khổng lồ kia, mà là một loại ý chí áp bức bẩm sinh. Đây là Trần Phong xoay nó một vòng, rồi đặt lên tai, dùng tay gõ nhẹ. Bên trong thậm chí còn có tiếng đáp lại, thông qua vỏ trứng, phát ra những tiếng gõ yếu ớt. Câu trả lời đã rõ. Vật thể mà Trần Phong phát hiện, lại là một quả trứng rồng có sự sống. Trứng rồng. Trần Phong có chút kinh ngạc. Trong hang động này, ngoài vô số châu báu, còn có một quả trứng rồng sắp nở. Đúng vậy. Nó sắp nở rồi. Cầm trên tay, Trần Phong có thể cảm nhận rõ ràng luồng sinh khí tràn đầy bên trong. Đây không phải là trứng của Á Long, mà là của một con rồng thực thụ, bởi vì bên trong nó ẩn chứa long uy mà Á Long không hề có. Dù còn rất yếu ớt, nhưng không phải là thứ mà giả thú có thể so sánh được. Đa số trứng rồng được ấp ở nhiệt độ 40-50 độ C, tương tự như nhiệt độ ấp trứng của rùa biển, cá sấu và các loài bò sát khác. Thông thường, những bãi cát nóng, miệng núi lửa không hoạt động hoặc các vùng đất có suối nước nóng có thể cung cấp điều kiện thuận lợi này. Tuy nhiên, cũng có một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như hồng long, trứng của chúng thường cần được ấp ở nhiệt độ rất cao, khoảng 200-300 độ C trong tự nhiên, hồng long chỉ có thể đặt trứng của mình gần miệng núi lửa, hoặc dựa vào hơi nóng từ ngọn lửa của chính mình để ấp. Còn đối với băng long, chúng lại cần nhiệt độ thấp mới có thể nở thuận lợi, nghĩa là phải chôn trứng dưới băng hoặc trong tuyết. Vậy thì không khó hiểu tại sao quả trứng rồng này lại được đặt trong hang động. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt này, nếu là sinh vật bình thường, đã sớm bị đông chết, nhưng bạch long lại có ưu thế bẩm sinh, môi trường này càng thích hợp cho nó sinh trưởng. Sự xuất hiện của trứng rồng báo hiệu rằng tên tù binh kia không hề nói dối. Nơi này thực sự có một con bạch long hùng mạnh, và những con á long bên ngoài chính là lính gác, chuyên bảo vệ trứng rồng trong hang. Nhưng bạch long không ngờ rằng, thuộc hạ của mình lại bị tiêu diệt nhanh đến vậy, và con của nó lại rơi vào tay Trần Phong. Nên xử lý quả trứng rồng này thế nào đây? Trần Phong cầm nó trong tay, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Quả trứng rồng khẽ rung lên, thậm chí còn có vài tia kháng cự. Đây là hiện thực, không phải những câu chuyện ngớ ngẩn, nơi nhân vật chính nhận được trứng rồng, ấp nó ra, và con rồng con ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận chủ, sau đó là những câu chuyện cũ kỹ về người và rồng. Chuyện kể cuối cùng cũng chỉ là chuyện kể. Rồng là sinh vật được trời xanh ưu ái. Ngoài sức mạnh, trí tuệ của chúng cũng không thể xem thường. Rồng có khả năng tự suy nghĩ, và điều này có lẽ đã hình thành từ khi chúng sắp nở. Bất kể là chủng tộc hay khí tức, Trần Phong rõ ràng không phải là đồng loại. Làm sao một con rồng có thể nhận hắn làm người thân của mình? Vì vậy, trong trường hợp này, con rồng con sẽ coi hắn là kẻ thù. Nếu có cơ hội, nó sẽ giết chết kẻ địch trước mắt, rồi dùng máu thịt của đối phương để bổ sung thể lực cho mình. Dùng tình yêu để thu phục. Nghĩ vậy là được rồi, không cần phải coi là thật. So với lòng trung thành không có cơ sở này, Trần Phong thực sự có nhiều lựa chọn khác. Sau một thời gian bồi dưỡng, Trật Tự Thành đã phát hiện không ít thuần thú sư. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể để họ đi thu phục Bạch Long. Ngoài ra, còn có một lựa chọn khác, đó là ma hóa nó, biến nó thành một con ma sủng. Hậu quả của việc này là, dù con rồng sẽ trung thành tuyệt đối với hắn, nhưng trí thông minh của nó sẽ hoàn toàn suy đồi, biến thành một vũ khí giết chóc chỉ biết tuân lệnh. Lựa chọn đầu tiên giữ được trí tuệ nhưng cần người khác huấn luyện, lựa chọn thứ hai có thể luôn đi theo bên cạnh mình nhưng trí tuệ sẽ bị xóa bỏ. Có thể nói là mỗi cái đều có lợi và hại. Một tiếng nổ dữ dội vang lên từ xa. Ngay khi Trần Phong đang cân nhắc hơn thiệt, tảng băng cách đó không xa bỗng sụp đổ một mảng lớn, ngay sau đó là một tiếng gầm gừ nặng nề truyền đến. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức chuẩn bị chiến đấu, rồi như điên, lao ra ngoài. Môi trường ở đây quá kín, một khi đối phương phun ra một đòn long tức, dù hắn có biến thành ác ma, cũng sẽ bị thương. Trong tình huống này, hắn phải xông ra ngoài mới không rơi vào thế bất lợi. Bạch Long. Con rồng xảo quyệt nhất trong ngũ sắc long, quả nhiên không ngoài dự đoán đã chọn Trần Phong làm mục tiêu, chuẩn bị đóng băng tên người tí hon này trước. Thù mới hận cũ. Kẻ này không chỉ giết chết thuộc hạ của nó, mà trong tay còn đang ôm thứ gì kia. Lại chính là quả trứng mà nó sinh ra, đây quả thực là đang tìm chết. Bạch Long đã có chút điên cuồng. Dù rồng có thể dễ dàng sinh con với các chủng tộc khác, nhưng để hai con rồng thuần chủng mang thai lại là một việc vô cùng khó khăn. Vì vậy, rồng cực kỳ cưng chiều con cái thuần chủng của mình, đôi khi còn vượt qua cả nhận thức thông thường. Giết chết thuộc hạ của nó chỉ là mất đi vài con lai, nhưng con của nó bị cướp đi, đối với Bạch Long mà nói, đây quả thực là một cuộc chiến không chết không thôi. Vì vậy, Bạch Long đã khóa chặt hắn là mục tiêu tấn công đầu tiên. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó đáp xuống, nhưng không trực tiếp lao vào tấn công Trần Phong bằng móng vuốt, mà là hít một hơi thật sâu trên không trung, rồi há miệng phun ra một luồng long tức lạnh thấu xương. Nhanh chóng né tránh. Bóng dáng Trần Phong đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, Lớp da người của hắn đã biến mất, lập tức hóa thành hình dạng ác ma. Không ngoài dự đoán, thực lực của Bạch Long đã đạt đến hoàng kim. Trong trận chiến này, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị trọng thương. Vì vậy, Trần Phong phải dùng toàn bộ sức lực của mình. Cái lạnh buốt giá đuổi theo sau lưng. Trần Phong hiện tại không thể phản công hiệu quả, vì Bạch Long đã rơi vào điên cuồng, long tức của nó không ngừng đuổi theo sau hắn. Chỉ cần dừng lại vài giây, hắn sẽ phải chịu một vết thương chí mạng. Ngũ sắc long có chủng tộc khác nhau, nên long tức phun ra cũng có nguyên tố khác nhau. So với nhiệt độ cao của hồng long, long tức của Bạch Long thấp hơn âm 80 độ. Nhiệt độ này có nghĩa là gì? Sắt thép ở nhiệt độ này sẽ trở nên rất giòn, một chiếc tuốt nơ vít không cần nhiều sức cũng có thể bẻ gãy. Ở nhiệt độ này, chỉ cần đứng một lúc, hơi nước trong hơi thở của bạn sẽ làm lông mi đóng băng. Một cốc nước nóng hất ra sẽ không rơi xuống đất, mà sẽ đông thành sương mù ngay lập tức. Đây chỉ là nhiệt độ ở rìa, nếu bị phun liên tục, nhiệt độ thấp thậm chí có thể phá vỡ ngưỡng âm 100 độ, tạo thành một vùng cấm địa sinh mệnh. Thân hình to lớn của Bạch Long đuổi theo từ phía sau. Dù sự nhanh nhẹn của kẻ địch khiến nó có chút bất ngờ, nhưng là một con rồng, nó không hề bận tâm. Bởi vì nó là một con Bạch Long trưởng thành, điều đó có nghĩa là nó cường tráng, sức mạnh kinh người, và cũng có nghĩa là nó có thể liên tục sử dụng long tức. Nó không phải lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy, nhưng lần này, đồng tử của Bạch Long co rút lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Đó là bởi vì, đối thủ của nó, lại là một con ác ma thực thụ. Chuyện gì đã xảy ra? Lũ tà ác đó, đã có thể tự do ra vào thế giới này rồi sao? Ác ma táo bạo, dễ nổi giận, đầy ác ý, độc đoán và bạo lực. Danh tiếng của loài sinh vật này không tốt chút nào. Đừng nói đến các chủng tộc yêu chuộng hòa bình, ngay cả những kẻ tà ác như Bạch Long cũng hiếm khi hợp tác với ác ma. Bởi vì ác ma quá hỗn loạn, trên chiến trường, không ai biết được dây tiếp theo chúng sẽ làm gì, điểm này, ngay cả Nang Fans hay Vima cũng không ngoại lệ. Ban đầu, Bạch Long cho rằng kẻ giết thuộc hạ của mình chỉ là một con người yếu đuối, nhưng bây giờ, sự biến thân của Trần Phong lại khiến nó cảm thấy kinh ngạc. Ác ma. Kẻ chọc giận mình lại là một con ác ma tà ác. Động tác của Bạch Long rõ ràng chậm lại một nhịp, nó cẩn thận nhìn xung quanh, nghi ngờ có ác ma nào khác đang mai phục hay không. Chỉ có điều, sau khi dò xét một vòng, Bạch Long yên tâm hơn. Xung quanh không có bóng dáng ác ma nào khác, điều này cho thấy kẻ thù của nó chỉ có một mình tên này. Vậy thì tốt rồi. Dù thực lực của đối phương gần bằng mình, nhưng nó có khả năng bay lượn, đơn đả độc đấu, hoàn toàn có thể dựa vào đó để từ từ bào mòn đối phương đến chết. Ánh mắt Bạch Long trở nên kiên định. Trứng rồng chính là vảy ngược của nó, bất kể ai chạm vào điểm này, Bạch Long cũng sẽ không do dự giết chết kẻ đó, dù đối phương là con người hay một con ác ma. Thân hình khổng lồ giúp Bạch Long có dung tích phổi lớn hơn. Nhìn thấy Trần Phong đang bỏ chạy, con rồng ngửa ngực, ngay sau đó, một luồng bão tuyết ngưng tụ trong miệng, rồi như một cơn lốc, trước miệng nó hình thành một vòi rồng màu trắng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Long tức cực hàn bao phủ lấy Trần Phong, trong nháy mắt, toàn thân hắn truyền đến cảm giác đông cứng. Lúc này, Trần Phong không chút do dự phóng thích ngọn lửa của mình, nhưng vẫn phải chịu một vài thương tích. Những luồng gió lạnh này dường như muốn đóng băng cả linh hồn của hắn. Dưới trạng thái nhiệt độ cực thấp, tim của Trần Phong thậm chí còn có dấu hiệu ngừng đập. Hắn có cảm giác như mình đang lặn xuống đáy biển sâu hàng ngàn mét, máu thịt như muốn bị đông cứng đến nứt ra. Nhưng, ngay khi cảm giác đó kéo dài được vài giây, sâu trong cơ thể hắn đột nhiên bùng nổ một luồng ánh sáng cực nóng. Một luồng sức mạnh nóng bỗng tràn vào cơ thể Trần Phong. Trong nháy mắt, nó trung hòa cái lạnh trên người và giảm bớt tổn thương mà hắn phải chịu. Trần Phong đã từng tắm trong máu của Hồng Long. Nó đã thức tỉnh. Những giọt máu đó chảy vào cơ thể Trần Phong, và lúc này, khi phải chịu đựng cái lạnh tuyệt đối, Trần Phong cảm nhận được một luồng ý chí giống như của một con rồng đang hồi sinh. Sức mạnh của Hồng Long đã được kích hoạt, vào lúc này, khả năng kháng băng của hắn lại được tăng cường. Thân thể to lớn của Bạch Long gầm rú bay qua. Tính cách quá tự tin khiến nó không hề nhìn lại xem Trần Phong đã chết hay chưa, bởi vì trong nhận thức của Bạch Long, ngay cả kẻ địch cùng cấp, sau khi chịu một đòn chí mạng này, cũng sẽ mất đi khả năng hành động. Vết thương của Trần Phong thực ra không nghiêm trọng đến vậy. Hắn vốn là một con vi ma trưởng thành, có khả năng kháng băng nhất định. Và bây giờ, máu của Hồng Long dưới áp lực tuyệt đối càng có thể thức tỉnh. Trần Phong hiện tại, dù có nhảy vào dung nham cũng không hề hấn gì. Là một ác ma cao cấp sinh ra trong vực sâu bị lửa bao phủ, hắn bẩm sinh đã có khả năng kháng băng. Bóng dáng Trần Phong đứng sừng sững trong cơn lốc, nhiệt độ âm tuyệt đối tàn phá xung quanh, nhưng hắn lại làm như không có chuyện gì. Trần Phong liếc nhìn Bạch Long đang lượn vòng trên không trung rồi quay trở lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang và sát ý nồng đậm. Nếu đối phương kiêu ngạo như vậy, thì cũng đã đến lúc phải trả giá. Ánh mắt Trần Phong lạnh lẽo, tầm nhìn khóa chặt Bạch Long trên trời, đồng thời toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa. Hắn di chuyển theo quỹ đạo bay của Bạch Long. Hắn đang chờ đợi thời cơ Bạch Long hạ xuống mặt đất, bởi vì Long tức không thể duy trì liên tục. Điều này báo hiệu rằng, sau khi kết thúc tấn công từ xa, nó sẽ dựa vào phương thức xung phong để kết thúc tất cả. Toàn thân rồng đều là vũ khí, răng rồng, miệng rồng, thậm chí là đuôi rồng. Khi nó quất đuôi, những sinh vật yếu ớt thường sẽ biến thành một đống thịt nát. Trần Phong im lặng chờ đợi. Hắn đang chờ một cơ hội, chờ Bạch Long từ trên trời hạ xuống, kiểm tra xem hắn đã chết chưa, khi đó, chính là lúc ra tay. Nhưng trước đó, hắn cần phải nâng cao sức sát thương của mình. Sức mạnh của ác ma không ngừng tăng lên, trong một vùng băng giá, Trần Phong ẩn mình trong đó bắt đầu tụ lực. Một thanh trường kiếm rực lửa hình thành từ lòng bàn tay. Lẫn trong đó là máu rồng đã thức tỉnh, vào lúc này, hắn cảm nhận được thanh kiếm dường như có ý thức đơn giản. Cứ như thể Hồng Long đã mượn một phương thức khác để tái sinh trên người Trần Phong. Dù chỉ là một thanh kiếm lửa bình thường, nhưng cảm giác đã không còn như trước, mà như là một phần của cơ thể. Những nguyên tố lửa đang lưu động này, giống như dòng máu của chính hắn, tự do di chuyển trong cơ thể. Rất kỳ diệu. Trần Phong lại có một cảm giác tái sinh. Hồng Long, trong cơ thể hắn, đã được tái sinh theo một cách khác. Bóng dáng Bạch Long gầm rú bay qua. Sau khi một đợt long tức kết thúc, thân thể to lớn của nó bắt đầu lao xuống. Xung phong. Cú xung phong của rồng rất đáng sợ. Dưới sự tấn công của một con quái vật như vậy, chỉ cần bị cánh rồng quẹt trúng, hầu hết đều sẽ chết ngay tại chỗ, hoặc toàn thân gãy xương, hoặc bị đánh ngất. Trần Phong ẩn mình trong đống tuyết, ngọn lửa trên người hắn chỉ cần vài giây là có thể thoát khỏi sự trói buộc. Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Khi Bạch Long với thân hình khổng lồ như một ngọn núi thịt lao tới, Trần Phong siết chặt vũ khí, vẻ mặt hắn chưa bao giờ cẩn thận và tập trung đến thế. Trần Phong giơ vũ khí lên, vảy rồng chắc chắn rất cứng rắn, nhưng điều hắn cần làm bây giờ là tìm ra điểm yếu. Khe hở giữa các lớp vảy rồng, mục tiêu lần này của Trần Phong chính là nó. Giáng lâm. Ra tay. Rút kiếm. Một bên là rồng, một bên là quỷ, đòn tấn công lúc này diễn ra liền một mạch, không hề có chút dây dưa. Xoẹt. Một cảm giác hoàn toàn khác. Trần Phong rất dễ dàng đâm vào cơ thể Bạch Long, như thể trên người nó không hề có lớp vảy rồng phòng ngự kinh người vậy. Mỗi lớp vảy rồng đều có những khe hở nhỏ bé, đâm thẳng vào sẽ không có tác dụng gì, nhưng nếu tấn công theo một góc nghiêng thì có thể trúng vào phần nối giữa các lớp vảy. Lưỡi kiếm lửa xuyên qua cơ thể Bạch Long, giống như dùng nước sôi đổ lên một tảng băng. Toàn thân Bạch Long bắt đầu run rẩy, nó cảm thấy một nỗi đau đớn không thể chịu đựng và sự bất an. Nhưng đòn tấn công của Trần Phong còn lâu mới kết thúc. Vào lúc này, hắn dồn hết sức lực, nằm ngang trên bụng rồng, rồi dùng sức rạch một đường. Máu tươi tung tóe. Không còn nghi ngờ gì nữa, kinh nghiệm chiến đấu của Trần Phong lại tăng lên một bậc đáng kể. Lưỡi đao thuận theo thớ thịt chém xuống, Trần Phong cảm nhận được một sự trơn tru đến lạ thường. Sau khi dung hợp huyết mạch của Hồng Long, khả năng khống chế hỏa diễm của hắn lại một lần nữa tăng mạnh. Nếu chỉ có năng lực của Phẫn Vi Ma thì có lẽ hơi đơn điệu, nhưng giờ đây, khi đã sở hữu chiếc diễm của Hồng Long, nhiệt độ của ngọn lửa lại được tăng cường thêm một bậc. Trong tình huống này, Trần Phong nắm giữ sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp, chỉ vài chiếc vảy rồng cỏn con căn bản không thể cản nổi đòn tấn công của hắn. Chỉ một nhát đao. Bạch Long liền rống lên một tiếng cực kỳ đau đớn, nghe vô cùng thê thảm. Vảy rồng căn bản không có chút tác dụng nào. Trần Phong đứng dưới thân Bạch Long, ngay khoảnh khắc lưỡi đao rạch nát thân thể đối phương, máu tươi lập tức văng tung tóe lên người hắn. Cảm giác đầu tiên là có chút lạnh lẽo, nhưng chỉ vài giây sau đã là sự nóng bỏng mãnh liệt. Lúc này, Trần Phong đang hấp thu huyết dịch của Bạch Long. Ác ma có khả năng biến đổi hình dạng, từ một con giòi mềm tiến hóa thành một ác ma hùng mạnh, sự trưởng thành của chúng không có điểm dừng. Nếu hoàn cảnh cho phép, gen của chúng có thể được cường hóa vô hạn. Điều kiện tiên quyết là chúng phải sống sót được đến lúc đó. Một cơn gió gào thét từ phía sau ập tới. Ngay khi Trần Phong dùng một đao phá vỡ vảy rồng, gây ra thương tổn không nhỏ cho Bạch Long, thì chiếc đuôi rồng thon dài cũng vung lên giữa không trung rồi quất mạnh về phía hắn. Trần Phong không dám chống đỡ trực diện, vội rút đao lùi nhanh. Khi hắn rút hỏa diễm chi nhận ra, vết thương lại một lần nữa phun ra một vòi máu rồng lớn. Dòng máu tươi đẹp của Bạch Long rơi xuống cơ thể Trần Phong, mát lạnh hơn so với máu của Hồng Long. Lúc này, cảm giác như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, gây cho hắn một chút tổn thương do băng giá, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc phát huy sức mạnh của cơ thể. Cơn đau trên người khiến đại não của Bạch Long cực kỳ tỉnh táo. Nó biết mình phải phản kích ngay lập tức, nếu cứ kéo dài thế này, nó sẽ rơi vào thế bí. Con ác ma này sẽ không bỏ qua cho nó. Đối với một con ác ma không hề có áp lực tâm lý khi giết đồng loại, thì việc giết chết một con cự long chỉ khiến chúng thêm hưng phấn chứ không hề có chút gánh nặng nào. Một luồng sóng khí vô hình khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay khi Trần Phong định tiếp tục xông lên, Bạch Long không chút do dự phát động một đòn long vực đả kích, vỗ thẳng đôi cánh cường tráng mạnh mẽ của mình xuống, muốn giải quyết kẻ địch trước mắt. Nhưng một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc đã xảy ra. Cơ thể Trần Phong bỗng chốc phình to, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một gã khổng lồ cao chừng 3 mét. Hắn đột ngột giang tay, tóm chặt lấy đôi cánh rồng cường tráng, đồng thời gồng người, dùng tư thế chính diện chống đỡ toàn bộ sức mạnh của con cự long. Bịch, bịch, bịch. Trần Phong liên tục lùi về sau 3 bước, nhưng hắn không hề bị cú vỗ cánh đánh bay, cũng không bị trọng thương đến hôn mê. Thấy Trần Phong chống lại được đòn tấn công của mình, Bạch Long vô cùng phẫn nộ. Nó điên cuồng vung vuốt rồng, đặc biệt là chiếc lưỡi liên tục cuộc loạn xạ, tạo ra mấy tiếng phốc phốc. Có điều Trần Phong cũng không hề tỏ ra hoang mang. Đôi mắt đỏ rực lạnh lùng của hắn trước sau vẫn toát ra vẻ tỉnh táo. Đã quá quen thuộc với những trận huyết chiến, thần kinh và động tác của hắn sớm đã được mài dũa thành viên bảo thạch hoàn hảo nhất. Từng chiêu từng thức đều tràn ngập sức mạnh và lực bộc phát. Hắn giống như một con kền kền lượn lờ trên không, chờ đợi một cơ hội có thể đoạt mạng Bạch Long. Thấy mục tiêu chỉ biết né tránh mà không tấn công, Bạch Long trở nên hung hãn quá độ. Nó đột ngột lao về phía trước, một vút đánh vào mặt đất nơi Trần Phong vừa né qua, đất đá bay tung tóe. Chiếc lưỡi trong miệng nó lại một lần nữa gào thét lao ra, giống như một sợi dây leo khô siêu dai trong rừng rậm, sắp sửa quấn chặt lấy thân thể Trần Phong. Chính là lúc này. Đột nhiên, trong mắt Trần Phong bắn ra một tia sắc bén. Hắn khom người tránh thoát cú đánh mãnh liệt, rồi không né tránh nữa mà ngược lại xông lên. Cánh phải của hắn bắt đầu dựng thẳng lên, toàn thân run rẩy. Hắn giống như một con thú bị nhốt trong lồng đã đói mấy ngày, đang chuyển hóa nỗi thống khổ thành sức mạnh. Có thể tưởng tượng được, cú bổ nhào từ trên không trung này, dưới sức mạnh kịch liệt đó, đủ để kinh thiên động địa. Đòn tấn công được ăn cả ngã về không này, bất kể là tốc độ hay góc độ đều gần như hoàn mỹ. Bạch Long căn bản không kịp phòng bị, trực tiếp hứng trọn. Phốc phốc phốc. Đôi cánh cứng như lưỡi dao sắc bén bổ tới, một tiếng phá không trầm đục vang lên, lồng ngực Bạch Long lập tức bị xé rách một vết thương khổng lồ, dữ tợn, máu tươi từ đó tuôn xối xả. Dưới sức mạnh quái dị này, Bạch Long không khỏi mất đi trọng tâm, ngã ngửa về phía sau. Giết. Thình lình, khí thế toàn thân Trần Phong trở nên khốc liệt vô cùng. Cả đất trời dường như cũng phải phủ phục run rẩy. Đồng tử Trần Phong co rút lại như lỗ kim, giống như một con trâu mộng thấy tấm vải đỏ, toàn thân bắn ra luồng khí hung bạo đáng sợ, gầm thét như một con dã thú bị thương rồi lao về phía Bạch Long. Vừa rồi, hắn cũng không hề dễ chịu. Da thịt của Bạch Long quá cứng rắn, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, Trần Phong cũng bị lực phản chấn gây thương tích, đến giờ cánh tay vẫn còn run rẩy mơ hồ và mất đi cảm giác. Nhưng hắn không chọn nghỉ ngơi, mà lập tức ngưng tụ sức mạnh vào đôi cánh, quét ngang đâm thẳng vào cổ Bạch Long. Phản chấn. Khi cự long bị tấn công, có một tỷ lệ nhất định sẽ gây ra sát thương phản chấn cho đối phương. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đối mặt với thế công này, Bạch Long không những không né tránh mà còn nghênh đón. Trong quá trình nó lao tới, cơ thể nó dần dần phình to, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, đôi mắt sung huyết tràn đầy lệ khí hủy diệt, lỗ mũi phun ra khói trắng, khóe miệng không kìm được nhếch lên một nụ cười gằn như dã thú. Cuồng bạo chi nộ. Bạch Long đã triển khai cuồng bạo chi nộ. Trong thời gian sử dụng năng lực này, nó sẽ miễn nhiễm với các hiệu ứng sợ hãi, trúng độc và tê liệt. Hàng loạt động tác của Trần Phong đã dồn nó đến chân tường. Vào thời điểm này, nếu còn không bộc lộ hết thực lực, vậy chỉ có một con đường chết. Nó phải làm gì đó. Mặc dù sử dụng chiêu này, cho dù cuối cùng đánh bại được kẻ địch, cơ thể nó vẫn sẽ phải chịu thương tích cực nặng. Kể cả với năng lực hồi phục của Bạch Long, cũng cần đến một năm để bình phục, trong thời gian đó, năng lực của nó sẽ suy yếu đi một nửa. Điều này báo trước, nó sẽ phải trốn ở một góc không người, trải qua một khoảng thời gian cực kỳ cô độc. Và tất cả những điều này, đều là vì con ác ma trước mắt. Trả giá đắt. Đối phương nhất định phải trả giá đắt. Bạch Long đang thiêu đốt sức sống của chính mình, trong một khoảng thời gian ngắn, nó đã tiến vào trạng thái đỉnh cao. Lúc này, nó còn đáng sợ hơn lúc nãy rất nhiều. Trần Phong lâm vào thế bí. Cuồng bạo chi nộ sẽ không kéo dài quá lâu, chỉ khoảng 3 phút. Chỉ cần Trần Phong có thể trụ vững qua 3 phút này, Bạch Long sẽ trở thành một con rối mặt cho người ta định đoạt, không còn chút năng lực phản kháng nào. Nhưng mấu chốt là 3 phút này, làm sao để vượt qua? Phản ứng của Trần Phong không hề chậm. Ngay khi thấy biểu hiện kỳ quái của Bạch Long, hắn đã đề phòng. Lúc này, hắn càng tập trung toàn bộ tinh khí thần, đồng tử đột ngột co rút lại, dùng tốc độ cực nhanh né về phía sau. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc Trần Phong né đi, Bạch Long đột ngột phun ra một ngụm long tức. Tiếng nổ đinh tai nhức óc trực tiếp để lại trên mặt đất một cái hố sâu đến 2 mét, lực phá hoại sinh ra trong nháy mắt thậm chí không phân biệt đồng loại, thổi bay xác của con á long đã chết trước đó thành tro bụi. Long tức. Gã này vậy mà đã khôi phục được khả năng phun ra long tức. Rơi vào trạng thái cuồng bạo, khuynh hướng bạo lực của Bạch Long càng thêm mãnh liệt. Nó đứng đó, bộ giáp cực kỳ giàu cảm giác kim loại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng, mang đến một cảm giác ngột ngạt không gì sánh kịp. Báo thù. Nó muốn tiến hành một cuộc báo thù đẫm máu với Trần Phong. Cự Long xưa nay không phải là một chủng tộc yếu đuối. Khi phẫn nộ đến cực điểm, chúng sẽ bộc phát ra thực lực còn đáng sợ hơn. Mặc dù chỉ có khoảng 3 phút, nhưng đối với Bạch Long mà nói, tất cả đã quá đủ. Long trảo. Bạch Long nắm lấy cơ hội. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi không những không khiến nó hoảng sợ mà ngược lại, nó còn nắm bắt được cơ hội hiếm có này, lập tức tấn công Trần Phong. Gió lạnh gào thét. Trần Phong phải chịu đựng một áp lực cực đoan, phản phất như bị nhấn chìm dưới đáy biển ngàn mét, bị áp lực từ bốn phương tám hướng bao vây chặt chẽ, trong đầu càng vang lên tiếng nổ bùm bùm. Bạch Long bám sát phía sau, liên tục công kích. Thân thể khổng lồ của nó đột ngột lao tới, bốn móng vuốt cào mạnh xuống mặt đất, tạo ra từng cái hố sâu hắm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mặt đất đều chi chít hố, trông vô cùng đáng sợ. Gào. Gào. Bạch Long hoàn toàn chìm đắm trong cơn cuồng nộ báo thù, trí tuệ của nó dần tan biến, chỉ còn lại bản năng của một con dã thú thuần túy. Trong rừng rậm, một con lợn rừng nổi điên đáng sợ đến mức nào. Khi bộc phát, nó thậm chí có thể giết chết cả một con gấu lớn. Mà với tư cách là bá chủ bầu trời, thực lực của Bạch Long gấp trăm lần lợn rừng. Trong tình huống này, nếu đổi lại là một đối thủ yếu ớt hơn, Bạch Long có thể dễ dàng nghiền nát. Long tức. Ầm ầm. Ánh lửa kịch liệt đột nhiên bùng nổ. Năng lượng hủy diệt bao trùm phạm vi mấy mét, cuốn theo vô số bụi đất và đá vụn. Nhưng một vài tảng đá vừa bay lên đã bị nhiệt độ thấp đóng băng giữa không trung. Trong khoảnh khắc tấn công, Bạch Long không tiếc tiêu hao sinh mệnh, liên tục phun long tức về phía Trần Phong. Chỉ thấy Bạch Long nhìn chằm chằm Trần Phong như thể đang đánh giá con mồi. Bất thình lình, nó bước về phía trước một bước, chiếc đuôi phía sau quật mạnh về phía Trần Phong như một thanh thép. Động tác nhanh nhẹn đó dường như muốn xé rách cả không khí xung quanh, quả thực thô bạo đến cực hạn. Đuôi rồng càng quét. Trong chớp mắt, Trần Phong căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng lùi về sau một bước, vừa vặn thoát khỏi đòn tấn công tốc độ đỉnh cao này. Phốc. Có điều, tốc độ của Bạch Long đã được gia tăng. Mặc dù Trần Phong né được đòn tấn công chính, nhưng một ít mảnh băng dưới chân vẫn văng trúng hông của hắn. Cảm giác này rất đau đớn. Hắn phải tìm cách đối phó, nếu cứ kéo dài thế này, hắn căn bản không thể trụ được 3 phút, sẽ bị Bạch Long giết chết. Không thể né tránh nữa, tốc độ của Bạch Long nổi tiếng là nhanh, một khi bị nó áp sát, mình sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ánh mắt Trần Phong lạnh đi. Một giây sau, hắn đột ngột ngừng lùi lại. Chỉ trong vài giây, hắn đã thở hồng hộc. Rõ ràng áp lực mà Bạch Long gây ra không phải là thứ có thể diễn tả bằng vài lời. Hắn đã đến cực hạn. Có thể dồn ép Bạch Long đến mức độ này, Trần Phong đã đạt đến giới hạn của mình. Với tư cách là một triệu hồi sư, có thể làm được đến bước này đã là một biểu hiện vô cùng xuất sắc. Thấy Trần Phong chậm lại, trong mắt Bạch Long lóe lên một tia hung bạo. Cái đầu chậm chạp của nó sẽ không bận tâm đến việc Trần Phong có âm mưu gì, bởi vì đối với nó, chỉ cần giết chết đối phương là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bạch Long giơ cao móng vuốt khổng lồ. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chỉ cần một phút này hạ xuống, con ác ma trước mắt sẽ không còn là mối lo ngại, sẽ bị nó đập chết tươi. Bạch Long biết rõ cơ thể của mình, nó sẽ không sỉ nhục đối phương quá nhiều. Giết chết nhanh chóng mới có thể giúp nó thoát khỏi vũng lầy này. Long trảo hạ xuống. Móng vuốt khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, vỗ thẳng xuống đầu Trần Phong. Móng vuốt vô hạn tiếp cận đầu hắn. Ngay khi chỉ còn cách chưa đầy một mét, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Động tác của nó đột ngột dừng lại. Bạch Long trợn to hai mắt. Nó không hề để ý, ngay khoảnh khắc Trần Phong dừng lại, cái bóng dưới chân hắn đã lặng lẽ kéo dài ra, từ từ bò lên thân thể Bạch Long. Trói buộc bóng tối. Đây là một trong những năng lực của hệ hắc ám. Trần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Nếu Bạch Long không thể ra tay, vậy thì, đến lượt hắn. Thuận thế một kiếm. Máu rồng nóng hổi văng khắp mặt đất. Toàn thân Trần Phong đẫm máu. Bởi vì khi hắn chém vào thân thể Bạch Long, hắn cũng đã cắt đứt một động mạch của nó. Máu tươi như thác nước, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ người hắn. Cảnh tượng đó có chút kinh hãi. Lưỡi đao của Trần Phong lướt qua đâu, nơi đó liền lóe lên một vệt hồng mang. Thân thể Bạch Long lúc này đã nhuộm thành một màu đỏ rực, toát lên một cảm giác anh hùng mạt lộ. Chịu đựng cú đánh đáng sợ này, thân thể Bạch Long lại loạn choạng, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Biến cố này khiến sức mạnh của nó suy yếu đến cực hạn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này nó đã khó có thể phản kích. Ken. Có điều, đối với Trần Phong mà nói, đây là một cơ hội tấn công phải nắm chắc. Bóng tối đã trói buộc thân thể Bạch Long. Lúc này, con bá chủ bầu trời lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi và cầu xin. Nó đã cảm nhận được cái chết của mình. Thần phục. Đây là một loại năng lực mà tất cả sinh vật sống đều sở hữu. Vì sợ chết, một con Bạch Long đường đường lại chịu thần phục trước một ác ma. Chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng cảnh tượng trước mắt đã chứng minh tất cả. Trần Phong không hề lay động. So với việc giữ lại một con cự long dù sống sót cũng cần một thời gian siêu dài để hồi phục, hắn không có hứng thú làm bảo mẫu. Giết rồng lấy máu. Đây mới chính là ý định mà hắn luôn kiên trì. Hỏa diễm chi nhận trong tay Trần Phong xẹt qua từng mảng ánh đao lạnh lẽo. Theo bóng dáng hắn di chuyển xung quanh Bạch Long, vết thương trên người nó cũng ngày càng nhiều. Từng mảng lớn huyết nhục bị cắt xẻ, lớp vảy rồng cứng rắn dường như đã mất hết tác dụng, lần lượt bị Trần Phong phá tan một cách chính xác. Một đòn cuối cùng. Trần Phong nheo mắt lại, hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó trực tiếp nhảy lên, chém thẳng vào cổ Bạch Long. Xoẹt. Động mạch ở cổ bị xé rách ngay lập tức. Trong nháy mắt, dòng máu rồng quý giá như ý nguyện, tuôn trào lên người Trần Phong. Bạch Long đã tiến vào trạng thái hấp hối. Nhưng càng là lúc này, Trần Phong lại càng cẩn thận. Đối mặt với loại sinh vật gần như siêu phàm này, một chút sơ suất cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Một cây roi dài từ lòng bàn tay hắn hiện ra. Trần Phong nhìn con Bạch Long cách đó không xa, trực tiếp quăng roi tới, siết chặt lấy cổ nó. Sau đó, hắn dùng sức, ngọn roi lửa từng chút một siết chặt lại. Nhiệt độ cao đến mức không khí xung quanh cũng dần xuất hiện mùi khét. Việc trói siết kéo dài 2 phút, Bạch Long vẫn không hề động đậy, điều này cho thấy con cự long mạnh mẽ này thật sự đã mất đi sinh mạng. Nhưng Trần Phong vẫn chưa dừng lại. Muốn thu được sức mạnh của cự long, phải tiến hành gột rửa bằng huyết dịch khi cơ thể nó vẫn chưa hoàn toàn chết. Nếu để lỡ thời gian quá lâu, hiệu quả sẽ suy yếu đi rất nhiều. Trần Phong cầm hỏa diễm chi nhận tiến về phía con rồng. Đến lúc này, hắn mới phát hiện hai chân mình đã có chút mỏi mệt. Cường độ bộc phát cao đã khiến cơ bắp chân của hắn bị tổn thương đôi chút. Thế nhưng, tất cả những điều này đều đáng giá. Một cái xác Bạch Long. Không có phần thưởng nào hấp dẫn hơn thế. Trần Phong giơ hỏa diễm chi nhận lên, gần như không do dự, đâm mạnh vào cổ Bạch Long. Vừa rồi vì bị trói siết, lớp vảy rồng đã trở nên mềm yếu hơn. Không còn gì cản trở, động mạch ở cổ Bạch Long liền hoàn toàn vỡ nát. Xoẹt. Từng dòng máu rồng nóng hổi tuôn ra xối xả. Huyết dịch sền sệt nhanh chóng nhuộm đỏ khắp người Trần Phong. Giờ khắc này, Bạch Long giống như một con cừu non chờ làm thịt, hoàn toàn không còn chút ý chí mạnh mẽ nào của một cự long. Ngược lại, thân thể to như ngọn núi nhỏ của nó nằm đó, trông thê thảm khôn tả. Long huyết lạnh lẽo tung tóe khắp người Trần Phong. Nhưng chỉ một tháng sau, huyết tương bắt đầu sôi sục, tựa như muốn nướng chín cả người hắn. Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được da thịt mình đang nứt toát, cảm giác chẳng khác nào bị ném vào một biển dung nham. Từng luồng khí tức nóng rực chảy trong cơ thể Trần Phong. Hắn rất nóng. Nóng đến mức cảm giác như mình đang bị quay trên lửa. Cơn đau bỏng rát này ngay cả ý chí của Trần Phong cũng có chút không chịu nổi. Hắn không kìm được mà rên rỉ đau đớn, cả người nửa quỳ trên đất, liên tục run rẩy. Trên người hắn có ngọn lửa đang bùng cháy, đó là ngọn lửa thật sự, ngọn lửa do huyết dịch của Bạch Long kích hoạt. Mặc dù Bạch Long là quái vật hệ băng, nhưng trong máu lại chứa đầy năng lượng tự nhiên đáng sợ. Lúc này, những thiên phú đó thông qua dòng chảy huyết dịch cũng đang khiến Trần Phong âm thầm thay đổi. Mơ hồ, sức mạnh thuộc về ác ma dần dần hội tụ trên người hắn. Cặp sừng ác ma trên đầu hắn đã thay đổi một chút hình dáng, nhìn từ bên ngoài thậm chí có chút giống sừng rồng. Huyết mạch ác ma, hỗn loạn mà mạnh mẽ. Ác ma gần như có thể đồng hóa bất kỳ loại gen nào. Giống như hiện tại, Trần Phong đã dung hợp một tia sức mạnh của Bạch Long. Không chỉ đơn thuần là Bạch Long, ý chí của Hồng Long cũng đã bị chinh phục. Lúc này, cơ thể Trần Phong giống như một cái bình chứa, sau khi sở hữu gen của ác ma, Bạch Long và Hồng Long, bất kể là ngoại hình hay khí chất đều có sự thay đổi kinh người. Sức mạnh vẫn chưa đủ. Sức mạnh còn thiếu rất nhiều. Trần Phong một mặt chịu đựng sự nóng bỏng trên người, một mặt mở mắt ra. Hắn loạn choạng tiến đến gần Bạch Long, sau đó dùng tay không đâm xuyên lồng ngực nó. Khi rút tay ra lần nữa, trong tay hắn đã nắm một trái tim to như quả dừa. Nắm chặt một cái. Trần Phong lập tức nâng trái tim lên đỉnh đầu mình. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh lớn hơn gấp mấy lần lúc trước liền trút xuống người hắn. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia điên cuồng. Vào lúc này, một vài ký ức hỗn loạn thậm chí đã thông qua huyết dịch, chảy vào trong đầu Trần Phong. Những ký ức này chỉ là vài đoạn ngắn. Sự cường đại của cự long nằm ở chỗ, trong máu của chúng chứa đựng một loại năng lượng thần kỳ. Có người nói, đem máu rồng bôi lên một điểm nào đó của nam giới sẽ tăng cường năng lực ở phương diện kia, còn tốt hơn bất kỳ linh đan diệu dược nào, dùng bền vô cùng. Ở chợ đêm, giá một bình nhỏ máu rồng thậm chí đã được đẩy lên đến mức kinh người. Còn như hiện tại, Trần Phong đang được tắm mình trong tinh huyết, nếu để người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến tột độ. Khí thế của Trần Phong liên tục tăng lên. Việc đồ long thành công vừa rồi khiến tinh khí thần của hắn đều đạt đến trạng thái đỉnh cao, có một cảm giác 10 năm mài kiếm, một sớm tuốt trần. Vết bỏng trên mặt hoàn toàn không ảnh hưởng đến khí thế của hắn, ngược lại còn khiến hắn trở nên nguy hiểm và chí mạng hơn. Với khí thế này, cho dù ở trong vực sâu, một vài ác ma yếu ớt cũng sẽ không chút do dự mà thề nguyện cống hiến cho hắn. So với cái gọi là thiên đường, nơi chỉ có một loại sinh vật gọi là thiên sứ sinh sống, bất kỳ ác ma hay ma quỷ nào một khi tiến vào đó đều sẽ bị truy sát như gió cuốn. Nhưng vực sâu thì không như vậy. Nơi đó tuy phần lớn là ác ma, nhưng nó không quan tâm có con người hay chủng tộc khác hay không. Điều ác ma muốn làm chỉ có vài mục đích đơn giản, đó là dụ dỗ đối phương, khiến đối phương trở nên sa đọa giống như mình. Vực sâu giống như một vũng bùn, bất kỳ sinh vật nào không cẩn thận rơi vào đó đều sẽ biến thành một sinh vật hắc ám trong thời gian nhanh nhất. Trần Phong đã hoàn thành quá trình lột xác. Một phần năng lượng đã được chuyển hóa, còn nhiều năng lượng hơn thì được tích trữ sâu trong huyết dịch, chỉ chờ đến khi đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể thực sự thức tỉnh. Trần Phong chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Sau khi hấp thụ sức mạnh của Bạch Long, hắn có được khả năng kháng sát thương thuộc tính băng rất cao. Đây là một tình huống phức tạp, Trần Phong rõ ràng là một phẫn vi ma, nhưng lại có khả năng kháng băng xương. Huyết dịch của Bạch Long đã chảy đi hơn một nửa. Lúc này, mặt đất xung quanh Trần Phong thậm chí đã bị nhuộm thành màu đỏ, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trần Phong nhìn thi thể của Bạch Long, trong mắt lóe lên một vài suy tính. Máu tươi tuy đã cạn, nhưng Bạch Long vẫn còn giá trị của nó. Một thân thể cường tráng hoàn toàn có thể dùng làm tế phẩm để tiến hành triệu hồi. Mặc dù 6 suất triệu hồi đã dùng hết, nhưng Trần Phong hoàn toàn có thể mượn thi thể của Bạch Long để hoàn thành một cuộc triệu hồi tạm thời. Việc này không nên chậm trễ. Mặc dù với sức mạnh của Trần Phong, ở trong núi băng cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nơi này dù sao cũng tràn ngập giá lạnh, khiến một kẻ yêu thích nóng bức như hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn cần phải nhanh chóng hoàn thành việc triệu hồi, sau đó tìm cách rời khỏi đây. Bước về phía trước một bước, Trần Phong đưa tay lần nữa luồn vào trong lồng ngực Bạch Long. Huyết tế bắt đầu. Trong đầu Trần Phong lập tức biến đổi. Một luồng năng lượng hỗn loạn tựa như sóng thần điên cuồng tuôn ra. Trong đó, tràn ngập vô số yêu ma mãnh thú, đủ loại kỳ quái, hung hãn ngút trời, cảnh tượng quỷ dị, thậm chí còn tỏa ra một loại ánh sáng u linh màu đỏ sẫm, khiến người ta xem mà tim đập chân run. Hết chương 396. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.